Diệp Thần nhìn đến Lý Tuyết Nhã trắng nõn ngón tay thon dài tách ra tiểu hoa cánh hoa, ngón giữa nhẹ nhàng ấn xoa lấy khéo léo như hạt đậu vậy chân châu, theo kia mê người hang tối chỗ sâu không ngừng có vô sắc chất lỏng tràn đầy đi ra, dễ chịu nàng xinh đẹp âm hộ, từng chuỗi xinh đẹp làm người ta mất hồn tiếng rên rỉ theo nàng hồng nhuận bờ môi truyền ra, chỉ thấy nàng ánh mắt mê mông, đầy mặt đà hồng, đẫy đà, gợi cảm thân thể vặn vẹo, đứt quãng rên rỉ líu díu nói lão công. Vừa rồi tại dưới bàn rượu như vậy cha tấn nhân ra. Hiện tại ta muốn ngươi, ta đem chính mình cho ngươi. Nhìn này đẹp rực rỡ mỹ luân nhân gian vưu vật, nhìn kia làm tức giận dáng người, cùng tựa như ảo mộng mỹ lệ xinh đẹp âm hộ, Diệp Thần dương vật chướng đến giường như muốn nổ tung giống như, đem quần đùi chống lên, cần gấp tìm một cái ôn nhu địa phương đem trong này năng lượng toàn bộ thả ra ngoài. Giờ này khắc này Lý Tuyết Nhã, nhìn nàng khuôn mặt, đầy mặt đà hồng, có thẹn thùng có phong tao có dâm đãng có đoan chính, chỉ có thể dùng một câu để hình dung, một mặt là thiên sứ, một mặt là ma quỷ. Lý Tuyết Nhã một bàn tay đi xoa nắn chính mình xinh đẹp âm hộ, trong miệng truyền ra trận như có như không, lúc liền lúc đứt, làm người ta mất hồn rên rỉ, một cái tay khác tắc đem Diệp Thần quần đùi kéo xuống, Diệp Thần dương vật như ra tiêu lợi kiếm giống nhau thẳng tắp hiện ra tại Lý Tuyết Nhã trước mặt. Diệp Thần đem Lý Tuyết Nhã màu da trong suốt thủy tinh đai đeo tất chân bọc lấy xinh đẹp ngọc hai chân tách ra, đem nàng mềm mại không xương thân thể ôm tại trên người, hắn từng đợt xúc động, gấp không thể chờ muốn tách ra Lý Tuyết Nhã chân ngọc rong ruổi sát nhập. Lý Tuyết Nhã cũng không cấp bách không bận rộn hờn dỗi nói không cho phép. Nói hay lắm, nhân gia trước phải trừng phạt ngươi nha. Như thế nào trừng phạt đâu này? Diệp Thần vuốt ve xoa nắn nàng to lớn no đủ nhũ phong, cười xấu xa hỏi. Lý Tuyết Nhã cắn Diệp Thần lỗ tai, nhỏ tiếng líu díu nói tốt lão công, ta muốn đem ngươi cắn xuống đến, được không? Nhìn đến Diệp Thần bột trướng đến lại dài vừa thô lại vừa lớn lại cứng dương vật, nàng dùng thon thon nộn tay cầm ở dương vật của hắn, một loại cảm giác giống như điện giật theo dương vật truyền khắp toàn thân. Lý Tuyết Nhã nhẹ nhàng nắm lấy Diệp Thần dương vật, yêu thích không buông tay bộ tuốt, Diệp Thần tham lam nhìn rộng thùng thình giường hai người thượng quyến rũ, xinh đẹp, gợi cảm, đẫy đà Lý Tuyết Nhã thân thể. Tiểu chứng thối, ta muốn cắn ngươi a. Lý Tuyết chỗ ngồi VIP đứng dậy đến, làm Diệp Thần nằm ngửa ở trên giường, cái kia bột trướng đến mất thăng bằng, lại lớn, lại thô, lại dài dương vật như kình thiên nhất trụ ngang nhiên sừng sững. Lý Tuyết Nhã yêu thương thưởng thức dương vật của hắn, kia thần sắc liền tượng nhìn một kiện hiếm thế chân bảo, qua một hồi, nàng hạ thấp thân đi, lục cửu tư thế quay lưng hắn, đầu tựa tại Diệp Thần trong quần. Ghé vào hắn trên người, màu mỡ mông mập hướng về hắn khuôn mặt, cúi đầu đi hôn liếm Diệp Thần dương vật, nàng đem Diệp Thần mất thăng bằng dương vật ngậm tại trong miệng, hồng nhuận đôi môi bộ tuốt dương vật của hắn, đầu lưỡi liếm xúc quy đầu. Một cỗ nhiệt lưu theo quy đầu như giống như điện giật tức khắc truyền khắp Diệp Thần toàn thân, kia nhỏ nhắn mềm mại đầu lưỡi đem đầu chim của hắn liếm lấy ngứa ngáy ngứa, khiến cho hắn lâng lâng, có một loại mọc cánh thành tiên cảm giác, theo dương vật chỗ truyền đến từng trận khoái cảm. Lý Tuyết Nhã tuyết trắng đẫy đà màu mỡ mông đẹp ngay tại Diệp Thần trước mặt, theo nàng xinh đẹp âm hộ truyền đến đặc hữu mùi thơm cơ thể, Diệp Thần dùng hai tay bưng lấy nàng mông mập, ngẩng đầu đi hôn nàng vậy được thuộc mỹ lệ xinh đẹp âm hộ, khi hắn miệng hôn lên môi nhỏ cánh hoa của nàng thượng thời điểm, Lý Tuyết Nhã cả người một trận dùng mình, Diệp Thần dùng đầu lưỡi tách ra môi nhỏ cánh hoa của nàng, đầu lưỡi vói vào nàng nhẵn mịn hang tối quấy, sau đó lại dùng đôi môi ngậm chặt nàng đã dơ cao như hạt đậu vậy khéo léo. Xinh đẹp chân châu khỏa hút lấy, hắn chóp mũi tại Lý Tuyết Nhã khéo léo ám tử sắc như nụ hoa cúc vậy lỗ nhị phía trên, Lý Tuyết Nhã vặn vẹo trắng nõn mông mập rên rỉ, một trận vô sắc vô vị trong suốt chất lỏng theo nàng hang tối chảy ra đến, lưu tại Diệp Thần khuôn mặt trong miệng. Qua một hồi, Lý Tuyết Nhã đứng dậy mặt hướng hắn, màu da trong suốt thủy tinh đai đeo tất chân bọc lấy thon dài chân ngọc ngồi nhảy qua tại Diệp Thần trên người, đem màu hồng chữ T quần lót lấp ló phía dưới hang tối miệng chính hướng về Diệp Thần cứng rắn dương vật. Một bàn tay tách ra chính mình đóa hoa, tay kia thì dùng ngón cái cùng ngón giữa kẹp đỡ lấy Diệp Thần dương vật, đem quy đầu nhắm ngay nàng kia mê giống nhau thần bí mộng bình thường xinh đẹp, dĩ nhiên ướt át mở rộng hang tối miệng, nàng màu mỡ bờ mông xuống phía dưới chậm rãi tọa trầm xuống. Diệp Thần dương vật quy đầu bị Lý Tuyết Nhã màu mỡ trơn trượt đóa hoa bao xúc, giống như nàng hồng nhuận miệng nhỏ nhẹ nhàng hôn lấy, nàng xuống phía dưới chậm rãi tọa trầm, Diệp Thần mất thăng bằng. Vừa to vừa dài lại lớn dương vật một chút bị nàng hang tối nuốt mất, nàng hang tối nội bức tường lại trượt lại nộn ái hòa thuận vui vẻ khỏa xúc Diệp Thần dương vật. Lý Tuyết Nhã hang tối là như thế này tuyệt vời, cắm ở Lý Tuyết Nhã hang tối, Diệp Thần kia bột chướng đến khó chịu, Dương Vật giống như tìm đến quy thúc, cảm thấy vô cùng thoải mái. Dần dần nàng hang tối đem Diệp Thần Dương Vật tất cả đều nuốt sống. Nàng kia màu da trong suốt thủy tinh đai đeo tất chân cùng màu hồng gợi cảm chữ T quần lót lấp ló phía dưới màu mỡ bờ mông hoàn toàn ngồi ở Diệp Thần hai cổ phía trên. Diệp Thần mất thăng bằng bột chướng đến lại dài vừa thô lại vừa lớn Dương Vật cả gốc cắm vào nàng hang tối. Lý Tuyết Nhã hang tối ái rào rạt, hang tối chỗ sâu phảng phất có một đoàn mềm mại ái ái thịt như có như không bọc lấy Diệp Thần đại quy đầu. Lý Tuyết Nhã trên thân thể hạ điên cử động lấy, hang tối gắt gao bộ thuốc Diệp Thần Dương Vật, lớn nhỏ đóa hoa hữu lực kẹp vội vã hắn bột phồng Dương Vật. Diệp Thần Dương Vật quy đầu một chút xúc nàng hang tối chỗ sâu kia đoàn mềm mại ấm áp thịt. Mỗi xúc một chút, Lý Tuyết Nhã liền phát ra tựa như ảo mộng mê người tiếng rên rỉ. Diệp Thần hai tay đỡ lấy Lý Tuyết Nhã màu mỡ mông mập, vuốt ve, Lý Tuyết Nhã tại hắn trên người điên cử động lấy thân thể, vặn vẹo to mọng mông, qua một hồi ghé vào hắn trên người, mặt phấn dán vào Diệp Thần khuôn mặt, sắc mặt đỏ bừng nhẹ giọng hỏi lão công, người thật sự rất lợi hại a. Đó là đương nhiên, bằng không tại sao có thể khi ngươi lão công đâu này. Diệp Thần cười dâm, đại lực quất đánh vài cái. Tốt lão công, quá lớn, a, quá sâu. Quá tuyệt vời, nga nha, thật là thoải mái rất nhám, thật thoải mái, e hèm, a. Lý Tuyết Nhã hồn hển thở gấp, ưng tiếng âm thanh, rên rỉ liên tục. Nghe nàng dâm đãng lời nói cùng nhợt nhạt yêu kiều cười, Diệp Thần dùng sức hướng lên đỉnh đưa thân thể, Dương Vật dùng sức hướng Lý Tuyết Nhã hang tối chỗ sâu cắm vào, Lý Tuyết Nhã cũng vặn vẹo màu mỡ mông lớn, hang tối hoa tâm hữu lực bộ tuốt Dương Vật. Lý Tuyết Nhã tận tình rên rỉ dâm đãng kêu la. Kia âm thanh thật sự là nhân gian đẹp nhất diệu âm nhạc, làm người ta mất hồn. Lý Tuyết Nhã điên xoay thân thể, sau đầu mái tóc tung bay, trước ngực vú lớn tùy theo thân thể nàng phập phồng mà lên hạ rung động, chỉ thấy nàng mặt phấn hàm xuân, tú mắt mê ly, hổn hển thở gấp, mồ hôi đầm đìa. Nàng điên cử động lấy trên thân thể hạ sáo tuốt mấy chục lần, sau đó lại kỵ ngồi ở Diệp Thần trên người, vặn vẹo màu mỡ trắng nõn mông mập, khiến cho hắn Dương Vật hoàn toàn nhập vào nàng hang tối. Quỷ đầu nghiền nát hoa tâm, hai người bọn họ theo ân ái khoái cảm phát ra tiếng rên rỉ đan vào tại cùng một chỗ. Toàn bộ trong phòng xuân ý gặp dồi dào, tình yêu vô biên, từng đợt vô sắc trong suốt chất lỏng theo Lý Tuyết Nhã hang tối chỗ sâu chậm rãi chảy ra, đem hai người xinh đẹp âm hộ biến thành nhơ nhớp. Bầy nhầy, Lý Tuyết Nhã tại Diệp Thần trên người điên động, xoay chuyển mông mập thời điểm, liền có khả năng phát ra òm òp âm thanh. Lý Tuyết Nhã hang tối gắt gao bọc lấy Diệp Thần Dương Vật. Tiểu Hoa cánh hoa gắt gao kẹp vội vã Dương Vật của hắn, hữu lực bộ tuốt, Dương Vật tại Lý Tuyết Nhã hang tối cảm xúc đến khoái cảm truyền khắp toàn thân. Lúc này theo Lý Tuyết Nhã hang tối chỗ sâu dâng lên một cỗ nhiệt lưu hữu lực kích thích Diệp Thần Dương Vật quy đầu, đồng thời Lý Tuyết Nhã cũng tăng nhanh điên xoay tốc độ, rên rỉ âm thanh cũng đề cao rất nhiều, Diệp Thần lúc này cũng cảm thấy theo cột sống xương cùng chỗ truyền đến một trận ngứa ngáy. Một loại không biết tên lực lượng, thần kém quỷ làm cho vậy không tự chủ được hướng lên đỉnh đưa hạ thân. Trong miệng cũng lớn tiếng rên rỉ. Tại hai người lớn tiếng rên rỉ bên trong, theo bên trong xô thần kinh chỗ truyền đến từng trận ngứa ngứa, kích thích Dương Vật gốc rễ từng đợt ngứa ngứa, một cỗ nhiệt lưu rốt cuộc khống chế không nổi, núi lửa bùng nổ giống nhau, nóng bỏng dung nham theo Dương Vật gốc rễ nhanh chóng mạnh mẽ bắn ra, hữu lực phun chú tại Lý Tuyết Nhã hang tối bên trong, xung kích nàng hang tối chỗ sâu kia đoàn mềm mại ái hòa thuận vui vẻ thịt mềm hoa tâm, Diệp Thần thân thể liên tục không ngừng quất đánh. Dương Vật hữu lực tại Lý Tuyết Nhã hang tối quyệt cử động lấy. Lý Tuyết Nhã thân thể cũng không được dùng mình, hang tối bức tường cùng Tiểu Hoa cánh hoa hữu lực co lại, kẹp vội vã Diệp Thần Dương Vật, kia nhiệt lưu phun ra xung kích, tại Lý Tuyết Nhã mê giống nhau thần mật mộng bình thường xinh đẹp hang tối. Không biết quá nhiều lâu, hai người theo tính giao cao trào bên trong dần dần bình tĩnh xuống, phấn khích cảm xúc dần dần bình hòa xuống, Lý Tuyết Nhã ghé vào Diệp Thần trên người, nhẹ nhàng hôn lấy hắn khuôn mặt. Ánh mắt của hắn, bờ môi của hắn, khoe mắt đầu lông mày lộ vẻ nhu tình mật ý, kia tình hình rõ ràng là lão bà đối với lão công si mê, tại trên thân thể của nàng như thế nào cũng nhìn không ra vừa rồi cái kia phóng đãng, dâm đãng, phong tao bóng dáng, tú lệ trắng nõn gò má thượng một chút đỏ bừng. Hai người ôn tồn trong chốc lát sau đó, Diệp Thần liền ôm Lý Tuyết Nhã ngủ say. Buổi chiều, Lý Tuyết Nhã nhận được Bùi Tuyết Nghi điện thoại, làm nàng ra ngoài đi dạo. Hai tìm muội tốt tụ tập nhất tụ tập, Diệp Thần đương nhiên chưa cùng đi lý do, ngược lại La Màu Linh nhàm chán, muốn ồn ào đi, Lý Tuyết Nhã đành phải mang theo La Màu Linh cùng đi ra ngoài, căn hộ bên trong chỉ còn sót Diệp Thần cùng biểu thẩm Tống Thanh Mai. Tống Thanh Mai tắm rửa xong đổi một thân quần áo, là một thân hưu nhàn trang điểm, nửa người trên bộ thượng một kiện thúy lục sắc áo mỏng, nửa người dưới mặc món váy bò, ống quần phía dưới lộ ra nàng tinh tế vô chuế tuyết trắng bắp chân, chân nhỏ nhi một đôi đỏ trắng giao thoa dài vải, Tống Thanh Mai eo nhỏ lại tinh tế lại nộn, đi trên đường tà hoàng bên phải dao động, tao nhã bộ pháp cùng như có như không tài trí khí chất, đủ loại khác biệt mỹ cảm tại Tống Thanh Mai trên người trộn lẫn cùng nơi không chút nào không hiện quái dị. Ngược lại lộ ra nàng tự thân độc đáo xinh đẹp cùng diễm. Hấp dẫn nhất Diệp Thần ánh mắt, trừ bỏ Tống Thanh Mai một đôi thon dài tuyệt thế chân đẹp, chính là Tống Thanh Mai hạ thân mảnh kia cực kỳ đầy đặn bờ mông, màu mỡ mông lớn, lại kiều vừa tròn, bao tại căng thẳng váy bò, hiện lên ra có thể nói hoàn mỹ hình dạng, theo eo đến màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi nghiêng, chữ nhân hình lưu tuyến điều văn cùng kia phúc bọc lấy giữa đùi ám ảnh mị hoặc, tuyệt đối làm người ta nhịn không được nghĩ phạm tội. Hành tẩu chung theo hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp sức giãn thành hình. Tròn trịa dao động, có thể suy đoán ra Tống Thanh Mai kia caramel vậy đầy đặn mông đẹp, co giãn sẽ là như thế nào kinh người. Đã sinh đứa nhỏ nữ nhân dáng người đều biến hình, bất qua Tống Thanh Mai mông cùng eo trở nên càng thêm đầy đặn gợi cảm rồi. Tống Thanh Mai không riêng bộ dáng rất xinh đẹp, hơn nữa làm người ta yêu thích chính là nàng kia gợi cảm thon dài dáng người, phối hợp phiêu giật tóc dài. Thật sự là tuyệt sắc động lòng người, Tống Thanh Mai mông thực đầy đặn, sau lưng hơi nhếch lên, cấp nhân một loại tròn vo thịt phình phình cảm giác, eo nhỏ mà mềm mại, bởi vậy đi đường khi mông vặn vẹo biên độ liền lớn một chút. Cái này càng thêm phụ trợ ra nàng mông hình màu mỡ, tự nhiên để lộ một cỗ mê người phóng túng kinh. Chương 0911 khiêu khích xinh đẹp biểu thẩm. Biểu thẩm, hôm nay ngươi có chuyện gì không? Diệp Thần cười hỏi. Vốn là nói ra đi dạo một vòng. Nhưng là không biết làm sao muốn làm, sáng sớm, thân thể lại điểm không thoải mái. Tống Thanh Mai nói. Làm sao vậy? Diệp Thần lo lắng hỏi nói. Cũng không có cái gì, có khả năng là công tác quá mệt mỏi, xương cổ có đau một chút đau đớn. Nói đến đây, Tống Thanh Mai dùng tay vuốt ve một chút chính mình sau lưng, tiếp lấy vừa giống như là nghĩ tới điều gì, sau đó đối với Diệp Thần nói tiểu chứng thối, người mát xa ư, không bằng cho ta mát xa một chút. Có lẽ khá một chút. Diệp Thần ngược lại không nghĩ đến Tống Thanh Mai sẽ có như vậy thỉnh cầu. Nội tâm đương nhiên là cầu còn không được. Hai mắt nhìn Tống Thanh Mai đường cong lung linh là lướt dáng người cười nói. Biết một chút, ta cấp mẹ. Kinh nguyệt các nàng mát xa thời điểm các nàng còn nói của ta mát xa kỹ thuật tốt lắm. Chúng ta đây vào phòng đi mát xa. Bất quá biểu thẩm ngươi cần phải đổi món quần áo. Hoặc là áo váy hoặc là đồ ngủ. Đều có thể. Cũng tốt, ngươi trước chờ ta một chút. Nói xong Tống Thanh Mai liền một mình tiên tiến phòng thay quần áo, qua một lúc sau, phòng ngủ vang lên Tống Thanh Mai âm thanh, tiểu chuyện xấu, vào đi. Diệp Thần đẩy cửa vào, chỉ thấy Tống Thanh Mai đã thay xong quần áo nằm ở trên giường, nhìn trên giường nằm sấp Tống Thanh Mai, Diệp Thần hung hăng nuốt một chút nước miếng, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân thon dài, eo con ong nhẹ nhàng thướt tha, thân thể đường cong tao nhã, da rẻ tinh tế trắng nõn, bạch trung còn lộ ra hồng phấn. Chứng ngỗng hình gương mặt, liễu diệp tựa như hẹp dài lông mày, anh đào miệng nhỏ, tị nhược huyền đảm, kia một đôi hình như có thể nói hơn tình ánh mắt càng là nhìn quanh sinh huy. Như hoa hồng cánh hoa vậy tiên diễm mềm mại tuyệt sắc kiều diễm khuôn mặt phía trên, được khảm một đôi như mộng nguyễn vậy thanh thuần mắt to, một cái xinh đẹp lung linh mũi ngọc nho nhỏ, một tấm như anh đào đỏ tươi miệng nhỏ tăng thêm đường nét lưu loát tao nhã tú lệ tuyệt tục má đào, hình như cổ kim sở hữu tuyệt sắc đại mỹ nhân ưu điểm đều tập trung vào mặt nàng. Chỉ nhìn liếc nhìn một cái liền làm cho nhân tim đập thình thịch, càng còn có nàng kia trắng nõn được giống như trong suốt tựa như tuyết cơ ngọc phu. Mềm mại được liền tượng nụ hoa mới hở ra khi đóa hoa giống nhau tinh tế trơn trượt, toàn thân rào rạt ung dung hoa quý, khí chất thanh lịch hiên ngang phu nhân phong vận. Màu trắng bó sát người áo váy đem Tống Thanh Mai nhu mì xinh đẹp thân hình gắt gao bọc lấy, eo nhỏ chỗ thật sâu hạ xuống, mông tròn chỗ nhếch lên cao, lộ ra cánh tay trắng nõn như ngẫu, váy áo đến gối. Cong gối cùng bắp chân bụng thượng màu lam nhạt tế mạch máu lờ mờ có thể thấy được, quần trắng mỏng xuyên thấu, bên trong có váy lót, nhưng một chút che giấu không nổi hai bên mông thịt viên kiều, hạnh hoàng quần lót ren cũng theo váy lót mơ hồ lộ ra mê người hình dạng đến, Tống Thanh Mai khuôn mặt hướng về bên trong. Chỉ xem tới được tai trước một ít phiến má phấn, nhưng tinh xảo đặc sắc lỗ tai cùng thái dương vài tia mái tóc đã liêu được Diệp Thần tên sắc lang này tâm ngứa nhẹ nhẹ. Nơi này đau sao, như vậy ấn đau không?

Biểu thẩm Tống Thanh Mai sảng khoái hừ vài cái, trung thực đáp lại, trong chớp mắt, nàng thân thể buông lỏng, đầu hướng đến bên cạnh ngăn, lại đem ánh mắt đóng lại. Lau dưỡng ra xương lòng bàn tay xẹt qua xinh đẹp biểu thẩm lộ ra bên ngoài tinh tế cổ sen vậy song trường, sau đó theo bản năng mát xa ở tại một đôi diễm lệ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi. Một tầng khiết ánh sáng hoa lá mỏng đổ tại màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi quyển kia đã tế lướt qua phân làn da phía trên, biểu thẩm Tống Thanh Mai chi dưới tại Diệp Thần địt khống phía dưới, tùy theo cánh tay động tác đong đưa, mỹ thịt nhất thời không bị cản trở lưu hoàng. Kia nhất toàn bộ khối bị quần lót gen bao đắp lại, cực kỳ mê người xinh đẹp hình mông bự, chẳng những tròn trịa kiều đình, đường cong càng là tao nhã, là một loại bất kỳ nam nhân nào đều không pháp ngăn cản mị lực. Trên chân đẹp bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh miệt, dưỡng da xương bôi có ích lợi gì? Cấp tất chân trơn trượt sao? Xinh đẹp biểu thẩm dùng ánh mắt còn lại liếc liếc nhìn một cái Diệp Thần, cũng không có ngăn lại Diệp Thần làm như vậy, mà là tiềm thức an tĩnh phối hợp Diệp Thần mát xa. Diệp Thần nuốt xuống vài hớp cắm ở yết hầu nước bọt, cố nhịn nội tâm phấn khích, hạ thân căng thẳng dâm dục, chuyên tâm vì biểu thẩm Tống Thanh Mai phục vụ. Cảm giác được biểu thẩm Tống Thanh Mai thân thể càng ngày càng mềm yếu, vì thế Diệp Thần chậm rãi tăng thêm vuốt ve vân vê lực đảo, khống chế tại nàng có thể chịu thụ trình độ, từng cái lặp đại vuốt ve biên độ cùng phạm vi, tay trái bảo trì màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi bóp ấn, tay phải tác theo biểu thẩm Tống Thanh Mai tươi mới màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi trượt xuống, lướt qua cốt cảm quá nhiều, không nên trọng lực đầu gối bộ vị, nắm đến biểu thẩm Tống Thanh Mai viên nhận vô chuế bắp chân bụng. Hai tay quá mức chuyên chú ở cùng cái bộ vị, dễ dàng dẫn tới biểu thẩm Tống Thanh Mai cảnh giới, vì thế, Diệp Thần đành phải sử dụng chính mình hai tay, làm nhiều việc cùng lúc, hết sức sử dụng tay phải tại bắp chân lóa thượng gân bóp cầm lấy phân tán chú ý của nàng lực, phụ tại biểu thẩm Tống Thanh Mai màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi tay trái, hữu ý vô ý, lặng lẽ hướng lên di chuyển, dừng lại tại phi thường tới gần mông cầu một bên để bộ vị xoa bóp. Chân lõa là chân căn yếu ớt nhất một bộ phận, tương phản, cũng nhạy cảm nhất, trải nghiệm Diệp Thần nhẹ nhàng bóp cầm lấy, biểu thẩm Tống Thanh Mai cảm thấy từng đợt giống như điện giật, tê tê dại dại khoái cảm, lại không biết Diệp Thần chính giấu giếm bất lương tâm cơ, tay kia thì lén lút tại nàng đầy đặn tuyệt mỹ mông phía dưới sờ loạn loạn xoa, không kiêng nể gì ăn Tống Thanh Mai phì nộn đậu hủ. Cảm giác được biểu thẩm Tống Thanh Mai nở thủy đối với chính mình đang dùng tay gian dâm bờ mông bộ vị lên phản ứng. Vì thế kia nguyên bản bảo trì tiết tấu nén nàng bắp chân ngón tay, đột nhiên tại nàng ma gân thượng nhẹ nhàng sờ, biểu thẩm Tống Thanh Mai lập tức hô một tiếng A. Kêu đi ra, đồng thời Diệp Thần tay trái cũng tại nàng đầy đặn tròn trịa kiều đỉnh mềm dẻo mông mượn cơ hội sờ soạng một cái. Vừa mềm lại vừa non, quả thật là cực phẩm trung cực phẩm A. Diệp Thần tại trong lòng vụng trộm tán thưởng. Phải gió hà ngươi, ấn nơi nào A, đau đớn A, tiểu chứng thối, A. Biểu thẩm Tống Thanh Mai giống như vừa ném vào nồi đang sôi sống cá, bính một chút theo trên giường bắn, ngượng ngùng quyến rũ yêu kiều quát lên. Diệp Thần liền vội vàng cười theo xin lỗi, từ chối đây là khó được sai lầm, khuyên can mãi, một hồi lâu mới lại đem biểu thẩm Tống Thanh Mai cấp dỗ hồi trên giường, ngoan ngoãn tiếp nhận hắn tàn phá. Người biểu thẩm Tống Thanh Mai mê người mùi thơm cơ thể, như pháp pháo chế, tạ từ làn da thân mật chạm đến làm biểu thẩm Tống Thanh Mai buông lỏng đề phòng. Một đôi ma trường thỉnh thoảng khắc tại biểu thẩm Tống Thanh Mai kia làm Diệp Thần mộng tưởng không thôi mông lớn, đông xoa tây nhu, rất sung sướng, nhất giải hắn con này có thể nhìn, ăn không được mà nín rất lâu sắc thủ dâm dục. Tiểu chứng thối, ấn không sai, tiếp tục, lại dùng lực một chút, biểu thẩm Tống Thanh Mai thỏa mãn nằm thẳng tại giường, toàn bộ thân thể tại Diệp Thần mát xa hạ xuống nhập cạn ngủ, mắt đẹp lại lần nữa đóng lại trước đó. Qua sau nửa giờ, Diệp Thần biết bực này cấm kỵ không chỉ việc nhất thiết không thể hấp tấp vội vàng, hôm nay như thế một phen vuốt ve trà sát đã coi như là thật lớn đột phá. Tại biểu thẩm Tống Thanh Mai đầy đặn tròn trịa mông đẹp thượng vỗ vỗ cười nói biểu thẩm, người trước nhắm mắt nghỉ ngơi một chút dưỡng thần một chút, hiện tại mát xa liền đến này kết thúc, tối nay lại cho ngươi mát xa. Tống Thanh Mai một tiếng sau đó, liền nằm tại trên giường đang ngủ. Ngồi xinh đẹp biểu thẩm Tống Thanh Mai nghỉ ngơi lúc. Diệp Thần suy tư một chút về ngày mai cùng với hậu thiên an bài, chân chính bão táp hình như thật bắt đầu. Một giờ về sau, hắn cấp xinh đẹp thư ký Lý Tuyết Nhã gọi điện thoại, Biết được Lý Tuyết Nhã mang theo La Mầu Linh cùng Bùi Tuyết Nghi đi phao ôn tuyển đi, Diệp Thần trong lòng có đại thể an bài liền lại lần nữa trở lại căn hộ. Lúc này, biểu thẩm Tống Thanh Mai đang ngồi ở phòng khách xem TV, Diệp Thần liền vội vàng đi tới cầm chặt biểu thẩm Tống Thanh Mai thiên thiên tay ngọc nói biểu thẩm, người xương cổ hiện tại không có vấn đề gì à. Biểu thẩm Tống Thanh Mai ngồi ngay ngắn ở trên ghế sofa cười duyên trách mắng xương cổ ngược lại không có chuyện gì, giống như xác thực tốt hơn nhiều. Lúc này biểu thẩm Tống Thanh Mai mặc lấy hơi mở tuyết trắng lụa mỏng áo sơ mi viên thứ nhất nút thắt khâu được khá thấp, lộ ra ngực một mảng lớn tuyết trắng mềm mại làn da cùng thâm thúy khe ngực, màu đen khắc hoa ren áo ngực như ẩn như hiện, trước ngực kia một đôi mê người nhũ phong to lớn cao ngất, tại màu trắng áo lót lụa mỏng y che giấu phía dưới, mông lung chỉ thấy hai khối màu đen mà gần như trong suốt áo ngực gắt gao bao vây nàng kia đầy đặn ngọn núi, quầng vú tại y thượng đẩy ra hai cái điểm nhỏ. Màu đen bán cháo thức áo ngực hình như vẫn không thể hoàn toàn che giấu to lớn nhũ phong, hồng nhạt sắc quầng vú theo gen thêu cao cấp áo ngực bên cạnh hơi lộ ra một đầu tuyết trắng thâm thúy khe ngực, hơi chút vặn vẹo vòng eo, trắng nõn vu vú sữa thực bán lộ ra, đầu gối thượng 15cm màu đen bó sát người váy ngắn, lộ ra hai đầu trắng nõn mê người chân đẹp, màu da trong suốt thủy tinh tất chân gắt gao bao vây biểu thẩm Tống Thanh Mai đẫy đà tròn xoe mông đẹp cùng thon dài tròn trịa chân ngọc. Thục mỹ động lòng người, gợi cảm cám dỗ. Biểu thẩm Tống Thanh Mai không biết là vô tình hay là cố ý, áo sơ mi cổ thấp chỗ lộ ra đến tuyết trắng nhũ phong xuân quang, xác thực to lớn no đủ buông xuống run run dày dày, sóng ngực nhộn nhạo, thành thục gợi cảm, Diệp Thần nhìn xem muốn chảy máu mũi, hận không thể cắn một cái. Tiểu trưng thối, nhìn cái gì chứ, cẩn thận nhãn châu tử rơi ra. Biểu thẩm Tống Thanh Mai phát hiện Diệp Thần sắc mị mị ánh mắt quang thẳng hướng đến ngực của nàng bên trong chui vào, không khỏi xấu hổ mang oán trách hờn dỗi một tiếng, thiên thiên tay ngọc che lại áo sơ mi cổ thấp ngực, sau đó nàng mới chậm rãi thẳng thân ngồi ngay ngắn. Không biết vì sao, tự bị Diệp Thần mát xa sau đó, Tống Thanh Mai tâm cảnh liền đã xảy ra rõ ràng biến hóa, Diệp Thần động tay đông chân, nàng nơi nào lại không rõ lắm, chính là cái loại cảm giác này thật sự rất thư thái. Làm nàng luyến tiếc lên tiếng nhắc nhở. Về sau Diệp Thần rời đi một lúc sau, Tống Thanh Mai liền làm một cái giấc mơ kỳ quái. Tại trong mộng, nàng là Diệp Thần nữ nhân, hai người đang tại trên giường triền miên, tỉnh lại sau đó, phát hiện chân ngọc chỉ thấy hoàn toàn ẩm ướt. Đây là nàng chưa từng có tình huống. Từ trượng phu qua đời sau đó, Tống Thanh Mai liền một mực thanh tâm quả dục, chưa từng có nghĩ tới chuyện nam nữ, nhưng là bị cháu Diệp Thần như vậy ấn ma sau đó. Kia giấu ở trong lòng dục vọng đột nhiên như là bạo phát đi ra, nàng theo trên giường sau khi thức dậy. Đi đến phòng ngủ phía trước gương mèo khen mèo dài đuôi tự ngải hối tiếc, xem kỹ chính mình đẫy đà mượt mà dáng người, to lớn no đủ nhũ phong, đầy đặn tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi cùng tròn xoe vành cao mông đẹp. Nghĩ đến bị cháu Diệp Thần mát xa cùng với cái kia mộng xuân, Tống Thanh Mai màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân lại một lần nữa ẩm ướt. Lúc trước tỉnh ngủ sau nghe được Diệp Thần điện thoại, Diệp Thần nói muốn tại tửu điếm lại một lần nữa cấp chính mình mát xa, Tống Thanh Mai lại một lần nữa mê hoặc, não bộ bên trong hoàn toàn là Diệp Thần thân ảnh, thân thể yêu kiều bị hắn mát xa cảm giác chính xác là quá thoải mái quá tuyệt vời. Giữa trưa Diệp Thần mát xa, có lẽ đã tại Tống Thanh Mai thể xác tinh thần gieo mầm mống, hiện tại chính là nảy mầm thời điểm. Bởi vì đi đến tây đường khu thời điểm mang theo nữ nhi La Mầu Linh đi dạo phố dạo được lâu, chân có chút đau. Cũng để cho Diệp Thần thuận tiện cấp nhìn nhìn. Chương 0912 cùng xinh đẹp biểu thẩm mập mờ. Diệp Thần nâng lên biểu thẩm Tống Thanh Mai chân phải, lại không tự chủ được thuận theo biểu thẩm Tống Thanh Mai trơn bóng bắp chân nhìn qua, tinh tế bắp chân đều đặn rắn chắc, xuyên qua màu da trong suốt thủy tinh miệt phát ra mê người sáng bóng, lại hướng lên nhìn nàng màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi, tròn trịa no đủ, non mềm thon dài. Lúc này biểu thẩm Tống Thanh Mai màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi lại có ý vô tình hơi hơi tách ra, tơ mỏng thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài gắt gao bao vây nàng viên kiều bờ mông cùng thon dài tế đến chân ngọc, kia hồng phấn gen hơi mở tam giác dưới quần lót ẩn ẩn tiết lộ ra dưới hông chỗ sâu cấm kỵ vực sâu, Diệp Thần cư nhiên càng thêm thấy rõ ràng biểu thẩm Tống Thanh Mai mặc lấy một đầu hồng phấn gen hơi mở tam giác quần lót trung ương đen tuyền một mảnh xanh tươi tốt. Hồng phấn gen hơi mở tam giác dưới quần lót một bên tất lụa ống dài mang gen tế một bên hoa văn miệt miệng cuốn lên, lộ ra màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn háng bạch tích làn da. Hắn tâm sắp nhảy ra ngoài, Diệp Thần cho nàng mặc lên màu hồng cao căn dày thời điểm không khỏi hai tay nhẹ nhàng âu yếm biểu thẩm Tống Thanh Mai cái kia song bọc lấy thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài thon dài chân đẹp, quá trắng mịn quá non mềm. Biểu thẩm Tống Thanh Mai thân thể yêu kiều run run một chút, mặt phấn ứng đỏ trách mắng tiểu chứng thối, làm gì chứ? Biểu thẩm làn da như thế nào bảo dưỡng như vậy tinh tế trơn bóng co giãn 10 chân. Thật sự là không biết hâm mộ chết bao nhiêu thanh xuân thiếu nữ cùng thiếu phụ đang trổ hoa hà. Diệp Thần nhanh chóng buông tay, cười xấu xa nói lại nhải nói nịnh. Cợt nhả, miệng lưỡi trơn tru. Tống Thanh Mai giả vờ sinh khí hờn dỗi nói, nhìn nhìn dưới chân sáng bóng có hình màu hồng cao căn, phối hợp thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài cùng màu đen bó sát người váy ngắn phá lệ tuấn tú mỹ quan. Diệp Thần cười xấu xa liều mạng lắc lư, ánh mắt sắc mắt híp thưởng thức Tống Thanh Mai màu hồng cao căn tất chân đẹp, gợi cảm mê người tràn ngập cám dỗ. Tiểu chứng thối, nói chuyện không lớn không nhỏ không nhẹ không nặng. Tống Thanh Mai cười duyên mắng, tâm lý lại mỹ tư tư phân phó Diệp Thần nói, đi phòng ngủ cho ta mát xa. Nói xong đứng dậy bước đi, Diệp Thần đi theo tại Tống Thanh Mai phía sau, chớp mắt hai người liền đến phòng ngủ. Ngày hôm qua mát xa sau đã khá nhiều, bất quá hôm nay lại có bắn tỉa làm. Tống Thanh Mai ôn nhu hỏi, là ngồi vẫn là nằm đâu này? Biểu thẩm. Người trước khom lưng ta nhìn nhìn. Diệp Thần đứng ở Tống Thanh Mai phía sau, nhẹ nhàng đỡ lấy nàng eo thon, dù sao đều là như vậy, Diệp Thần quyết định thật tốt chinh phục biểu thẩm Tống Thanh Mai, não bộ bên trong sau khi suy nghĩ một chút, lấy ra lúc trước cấp nào uyển di mát xa một bộ, dù sao hắn biết đôi này biểu thẩm Tống Thanh Mai cũng sẽ có dùng. Tống Thanh Mai thuận theo cúi đầu khom lưng, cúi người chào thật sâu, đẫy đà tròn xoe mông đẹp đem bó sát người váy ngắn đẩy lên chật căng. Đầy đặn đường nét thập phần gợi cảm mê người. Lại thấp điểm, biểu thẩm có cảm giác hay không đến bắp chân cơ bắp có chết lặng cảm. Diệp Thần nhịn không được sắc thụ tại Tống Thanh Mai đẫy đà tròn xoe bờ mông thượng nhẹ nhàng vuốt ve một phen hỏi, bờ mông có hay không phóng xạ trạng đau xót cảm đâu này. Bắp chân có chút chết lặng, bờ mông cũng có bắn tỉa chua. Tống Thanh Mai thật vất vả đứng lên, mặt phân ứng đỏ hờn dỗi nói, tiểu chứng thối, nhìn không ra. Ngươi còn hiểu được không ít à? Đó là đương nhiên, không bằng ta làm sao dám nói lung tung, biểu thẩm hiện tại nằm thẳng ở trên giường a. Diệp Thần cười nói. Tốt, Tống Thanh Mai yêu nhã cởi bỏ màu hồng cao căn dày, thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài bọc vào chân ngọc đầy đặn tròn trịa, nàng nằm thẳng ở trên giường, ngọc thể ngang dọc, gợi cảm mê người. Biểu thẩm thân thể buông lỏng xuống, tốt, ta ngốc sẽ đem chân của ngươi hướng lên nâng lên. Ngươi nếu như cảm giác được đau xót hãy nói ra. Diệp Thần duỗi tay cầm chặt Tống Thanh Mai tất chân đẹp thường thường hướng lên nâng lên, đáy quần xuân quang nhìn một cái không sót gì, tơ mỏng thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài gắt gao bao vây nàng viên kiều bờ mông cùng thon dài tế đến chân ngọc, kia hồng phấn gen hơi mở tam giác quần lót bọc lấy màu mỡ đất màu mỡ chỉ nhìn thấy đen tuyền cỏ thơm tùm, cư nhiên còn có mấy cây cỏ thơm nghịch ngợm ló đầu ra, càng là tràn ngập vô hạn cám dỗ, làm người ta sinh ra vô hạn mơ mộng. Miệng thèm nhỏ dãi. Dâm tâm nhất thời. Tiểu chứng thối, người trước tạm dừng một chút. Tống Thanh Mai đột nhiên nói, thẹn thùng quyến rũ nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái. Diệp Thần lập tức minh bạch là bó sát người váy ngắn trói buộc chặt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi. Căn bản không có khả năng mang lên, hắn đánh trống lảng cười nói biểu thẩm, bằng không liền không muốn kiểm tra. Chúng ta trực tiếp mát xa là được. Kỳ thật Diệp Thần lời này đây lui vì tiến, vốn là hắn ngược lại không nghĩ đến sẽ có như vậy vừa ra, nếu như kiên trì lời nói, khó tránh khỏi sẽ làm nhân biết hắn lòng muông dạ thú, chỉ bằng thuận nước đẩy thuyền, dù sao đến cuối cùng, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua biểu thẩm Tống Thanh Mai. Vẫn là kiểm tra một chút tốt, ngươi tạm thời chờ ta một chút. Tống Thanh Mai cầm lấy một kiện đồ ngủ đi vào tắm rửa lúc. Diệp Thần nghe thấy trong phòng tắm mặt tất tất tuôn rơi đổi mới quần áo âm thanh, không khỏi tưởng tượng Tống Thanh Mai cởi áo nới dây lưng tuyệt vời xuân quang, rất nhanh Tống Thanh Mai liền đi ra, nàng mặc một kiện màu hồng tơ lụa đồ ngủ, không có hệ đai lưng, tuy rằng rộng thùng thình vẫn như cũ không che giấu được nàng to lớn no đủ vú vú sữa, đi lại ở giữa thâm túy khe ngực cùng tuyết trắng vú thịt như ẩn như hiện, đầy đặn tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi cũng là lờ mờ có thể thấy được. Nhìn đến nàng không chỉ có cởi bỏ bó sát người váy ngắn, hơn nữa thoát khỏi màu trắng áo sơ mi, đồ ngủ bên trong chỉ có màu đen ren thêu cao cấp áo ngực, hồng phấn gen hơi mờ tam giác quần lót cùng tơ mỏng thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài, còn có chính là đẫy đà mượt mà dương chi bạch ngọc thân thể. Diệp Thần nhẹ nhàng cầm chặt Tống Thanh Mai tất chân chân đẹp hướng lên nâng lên, màu hồng đầu ngủ tự nhiên tách ra, không chỉ có đầy đặn tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trắng nõn bẹn đùi thần bí khu vực tam giác cùng đẫy đà tròn xoe mông đẹp rõ ràng hiện ra, liền tuyết trắng mềm mại bụng cũng lộ ra đến. Trước sau liên tục chuyển nâng Tống Thanh Mai màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, nâng lên lại quỳ gối, mơ hồ đã biết nàng tới trình độ nào cảm giác đau xót. Biểu Thẩm, ta cho rằng ngươi eo truy có cường độ thấp áp bách thần kinh. Diệp Thần cười nói, bất quá trải qua mát xa sau đó, ta cam đoan ngươi về sau không bao giờ nữa sẽ có như vậy đau xót chứng bệnh phản ứng. Biểu Thẩm, ngươi bây giờ xoay người cúi xuống ghé vào trên giường a. Nguyên lai là như vậy. Vậy muốn vất vả ngươi. Tống Thanh Mai xoay người cúi xuống ghé vào trên giường, nghiêng mặt sang bên đến nhìn Diệp Thần nói, mông mập chân ngọc, như biển đường xuân ngủ, phong thái hiểu điều. Diệp Thần đầu tiên là dùng hổ tay ôn nhu mát xa Tống Thanh Mai ngà voi điêu khắc cổ, sau đó cách đầu ngủ nhẹ nhàng vuốt ve Tống Thanh Mai ngọc bả vai, mềm mại trơn mềm, lưng ngọc trơn bóng tinh tế, tuy rằng cách đầu ngủ, xúc cảm vẫn như cũ tốt lắm, tinh tế mềm mại rất eo, hướng lên là trơn bóng lưng ngọc. Xuống phía dưới là đẫy đà mông đẹp, hai cái nhô thật cao núi non bờ mông, tràn ngập nhục cảm, lực đàn hồi 10 chân, Diệp Thần hổ tay từ nhẹ mà nặng mát xa, thủ pháp điều khiển linh hoạt nhẹ, thường thường quấy dày Tống Thanh Mai mông đẹp. Tống Thanh Mai thở gấp dần dần thay đổi không quá quân hoành, Diệp Thần thủ pháp đấm bóp thật là không tệ, lòng bàn tay đến mức, giống như bàn ủi khoan khoái, ấm áp vừa ý, thân thể của chính mình đã từ từ phát ra từ nội tâm cảm giác một cỗ nhiệt lưu, chống chảy ngọc thể. Tịch mịch phương tâm, đã lâu khát vọng giống như sau cơn mưa xuân búc măng, theo dưới lòng đất trôi đi ra, hơn nữa khi hắn hổ tay xâm nhập chính mình mông đẹp thời điểm, nội tâm cùng thân thể đều sinh ra một tia run rẩy, ấm áp, tê tê. Một mực lùi hướng thân thể chỗ sâu, chân ngọc ở giữa quần lót bên trong lại bắt đầu không hiểu được ướt át lên. Biểu Thẩm cảm giác như thế nào đây? Diệp Thần giở trò, tại Tống Thanh Mai trơn bóng mềm mại sau lưng thượng du đi mát xa. Tống Thanh Mai thích ý ưm lẩm bẩm nói tốt lắm, thật thoải mái. Bị Diệp Thần ôn nhu đúng chỗ mát xa, Tống Thanh Mai cảm giác ngủ say ngọc thể tại Diệp Thần bàn tay to vuốt ve hạ bắt đầu không tự chủ được sinh ra đáng sợ khôi phục cùng không hiểu khát vọng. Bắp chân cùng bờ mông cũng muốn lưu thông máu mát xa một chút. Cam đoan Biểu Thẩm thoải mái hơn. Diệp Thần cười xấu xa, hai tay bắt đầu vuốt ve Tống Thanh Mai tất chân chân đẹp, dần dần hướng lên vuốt ve xoa nắn nàng trơn bóng bắp chân. Thuận thế dò vào đầu ngủ bên trong vuốt ve xoa nắn nàng đầy đặn tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi. Diệp Thần hữu ý vô ý tại Tống Thanh Mai màu da trong suốt thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi bên trong tất chân viền gen hoa bồi hồi cao thấp mát xa, bàn tay to hữu ý vô ý nhẹ nhàng đụng chạm ma sát Tống Thanh Mai kia hồng phấn gen hơi mờ tam giác quần lót bọc lấy thần bí khưu cốc. Tống Thanh Mai hơi hơi khép kín mắt đẹp, cảm nhận Diệp Thần bàn tay to nóng rực đúng chỗ vuốt ve trà sát. Nhất là bị hắn mát xa nàng đầy đặn tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi bên trong thường thường đụng đến ma sát nàng thần bí khu vực tam giác thời điểm nàng không thể kiềm chế thở gấp phì phò, ưm tiếng âm thanh, nhưng là nàng không muốn kêu ngừng, nàng không bỏ được gián đoạn loại này mập mờ hưởng thụ, nội tâm của nàng thậm chí có điểm khát vọng Diệp Thần có thể đem bàn tay to trực tiếp bao trùm thượng nàng thần bí khu vực tam giác. Diệp Thần lo lắng hấp tấp vội vàng ngược lại dục tốc không đạt. Hai tay rời đi mục tiêu ấn lên Tống Thanh Mai đẫy đà tròn xoe mông đẹp, hồng phấn gen hơi mờ tam giác quần lót căn bản không che giấu được, mông của nàng cánh hoa gần như nửa thân trần đi ra. Diệp Thần đầu tiên là dùng bàn tay cảm nhận Tống Thanh Mai bờ mông đầy đặn mềm mại, làn da trơn bóng mềm mại lực đàn hồi 10 chân, sau đó hắn khẩn cấp không chờ được hai tay bắt lấy Tống Thanh Mai hai cái no đủ tròn xoe đổi núi, gần như cuồng dã vuốt ve xoa nắn nàng đẫy đà mềm mại bờ mông. Tống Thanh Mai đầu tiên là cảm nhận được Diệp Thần ôn nhu mát xa mông đẹp của nàng, ấm áp tê tê cảm giác lại lần nữa theo thịt đùi hướng thân thể chỗ sâu lẻn, nàng liền không nhịn được ưm liên tục, đợi cho Diệp Thần đột nhiên nắm chắc mông của nàng cánh hoa không kiêng nể gì cuồng dã vuốt ve vân vê, nàng cảm giác được Diệp Thần giống như vuốt ve trái tim của nàng giống nhau, u hoán phương tâm cùng chống chảy thân thể bị hắn vuốt ve vân vê được nhẹ nhàng run rẩy, nàng kìm lòng không được dồn dập thở gấp. Màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trắng nõn cơ đùi thịt động tình căng thẳng, thật sự không nén được thật dài rên rỉ một tiếng Diệp Thần. Nha! Nàng chỉ cảm thấy khe rảnh hang tối thân thể chỗ sâu kịch liệt giật giật co giật, xuân chiều tràn lan, róc rách không ngừng chảy ra đến, Gen hơi mở tam giác quần lót lập tức ướt đẫm. Biểu thẩm, ngài cảm giác như thế nào đây? Diệp thần còn không theo không buông tha vuốt ve xoa nắn Tống Thanh Mai đẫy đà tròn xoe mềm mại trắng mịn bờ mông thưởng thức. Diệp thần, Tống Thanh Mai cuốn ngọc thể nằm nghiêng, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân cuộn mình gắt gao kẹp lấy, thiên thiên tay ngọc cầm chặt Diệp thần bàn tay to, mắt đẹp thẹn thùng quyến rũ nhìn hắn ôn nhu lẩm bẩm nói, tiểu chứng thối, ta thật thoải mái, ta về sau không bao giờ nữa eo mỏi chân đau a. Giống như, bất quá biểu thẩm còn muốn bổ cái, như vậy mới tốt. Diệp thần ngồi ở mép giường tới gần Tống Thanh Mai bên cạnh, một tay nắm lấy nàng thiên thiên tay ngọc, một tay vẫn đang làm bộ nhẹ nhàng âu yếm mát xa nàng tuyết trắng tròn trịa trợ thủ đắc lực, sắc mắt híp nhìn chằm chằm Tống Thanh Mai đồ ngủ bên trong gợi cảm màu đen ren thêu cao cấp áo ngực, cũng nhìn thấy căn bản không che giấu được to lớn no đủ ngọc nhũ vú sữa, trắng nõn non mềm, núi non điệp thắng, lờ mờ có thể nhìn thấy hai hạt nhô ra anh đào, không khỏi nuốt nhất khẩu nước ấm tình chân thành nói. Bằng không vẫn là eo mỏi chân đau, cánh tay cũng đau xót. Nguyên lai là như vậy, người thật có thể làm. Tống Thanh Mai khoái cảm dư vị còn tại thân thể chỗ sâu cùng phương tâm bên trong xôn xao, phát hiện Diệp thần ánh mắt liên tục không ngừng tại nàng đầy đặn bộ ngực vú sữa phía trên băn khoăn bồi hồi, thành thục mỹ phụ hưởng thụ tuổi trẻ nam nhân thưởng thức ca ngợi gần như sắc mắt híp ánh mắt chế tạo mập mờ không khí, hưởng thụ trước mắt Diệp thần âu yếm nàng đẫy đà mềm mại thân thể yêu kiều sở sinh ra cấm kỵ kích thích, nàng yêu thích hơn nữa khát vọng khiêu khích thiêu đốt Diệp thần tâm lửa. Nhưng là nàng lại có một chút sợ hãi lo lắng Diệp thần tâm lửa một khi thiêu đốt, liền có khả năng một phát không thể vãn hồi, cho nên nàng có chút yêu thích khát vọng Diệp thần nóng rực ánh mắt tại nàng đầy đặn bộ ngực vú sữa mông đẹp thượng nhìn chăm chú cảm giác, và có chút sợ hãi lửa kia cay cay ánh mắt cũng khả năng dẫn phát khó có thể phòng trừng hậu quả nghiêm trọng. Biểu thẩm, còn có một cái nhắc nhở ngươi về sau cần phải chú ý sự tình, có thể đối với ngươi vòng eo cùng bảo dưỡng thân thể đều rất ưu việt. Diệp thần đánh giá Tống Thanh Mai ngọc thể ngang dọc, long lanh như ngọc cái má đỏ ửng một mảnh, xuân sắc chiêu chọc người, mị nhãn hé mở, hương thơm mùi thơm phức, ấm áp tập người, Diệp thần không khỏi miệng thèm nhỏ dãi, mỉm cười nói. Còn có chuyện gì kỳ có thể hữu ích ở vòng eo, còn có khả năng bảo dưỡng thân thể đây này. Nói mau a. Tống Thanh Mai mắt sáng lên, lắc lư Diệp thần bàn tay to nói. Ta nói ra đến, biểu thẩm không cho phép sinh khí. Diệp thần cố ý thừa nước đục thả câu nói. Tốt, biểu thẩm không tức giận. Nói mau a, tiểu chứng thối, có cái gì bí quyết cũng học thừa nước đục thả câu. Tống Thanh Mai hờn dỗi nói. Diệp thần cười xấu xa cúi người ghé vào Tống Thanh Mai lỗ tai bên cạnh nhỏ tiếng trêu đùa biểu thẩm hãy tìm nam nhân chiếu cố ngươi, làm hắn nhiều cho ngươi bổ sung dinh dưỡng a. Trên giường vận động tốt nhất đủ hoạt động rèn luyện vòng eo, nam nhân tinh hoa tốt nhất đủ bảo dưỡng nữ nhân ngọc thể. Tiểu chứng thối, không lớn không nhỏ nói hươu nói vượn miệng chó nhà không ra ngà voi. Tống Thanh Mai thẹn thùng sinh khí trách mắng, tay ngọc còn tại Diệp thần cánh tay thượng hung hăng vặn một cái, nhưng là nàng cũng không có đẩy ra Diệp thần cơ hồ đặt ở nàng trên ngọc thể thân hình. Hai người gò má gần sát, mặt đối mặt ánh mắt giao tiếp, nàng rõ ràng người được hắn miệng mũi gọi ra nam nhân khí tức, người được hắn thân hình nồng đậm nam tử hán dương cương khí tức, hôn đến nàng tâm thần mê say. Cả người mềm yếu vô lực đẩy ra Diệp thần đã thuận thế đặt ở nàng trên ngọc thể mặt cường tráng thân hình. Biểu thẩm làm sao mà biết ta không giống nha đâu này. Diệp thần trêu đùa, thưởng thức Tống Thanh Mai thẹn thùng quyến rũ động lòng người bộ dáng, chỉ thấy nàng thân thể đầy đặn, tràn ngập thành thục mỹ phụ tùy mị, thực đủ nữ nhân vị vú vú sữa to lớn cao ngất, bờ mông đầy đặn tròn trịa, đều đặn thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, cực kỳ xinh đẹp. Thật là đẹp dịu tuyệt luân, vòng eo tinh tế, nhũ phong cao ngất, lưng cao ngạo thẳng tắp, trơn bóng bình trượt làn da thượng hơi thi phấn trang điểm, tôn nhau lên sinh huy. Rực rỡ lóa mắt, làn da như tuyết như ngọc, này nơi nào giống một cái bốn mươi mấy tuổi phụ nhân a. Diệp thần dục hỏa tăng vọt, cười xấu xa thuận thế đặt ở Tống Thanh Mai trên ngọc thể, hôn môi ở nàng trắng nõn mềm mại vành tai khiêu khích, thật cao đáp khởi lều trại cứng rắn chống đối ma sát nàng mềm mại bụng. Diệp thần, a. Tống Thanh Mai xà giống nhau vặn vẹo ngọc thể, hồn hển thở gấp, ưng tiếng âm thanh, cảm nhận được Diệp thần phía dưới cứng rắn đứng vững bụng của nàng, cơ hồ cách đầu ngủ liền muốn trọi vào nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc ở giữa. Vành tai mẫn cảm bị Diệp thần hôn môi liếm được ngứa khó có thể nhẫn nại, nàng vặn vẹo đầu, anh đào miệng nhỏ hữu ý vô ý tìm kiếm bờ môi của hắn, bị Diệp Thần cuồng nhiệt hôn môi ở, nàng khởi điểm còn dè chừng đóng khớp hàm cố gắng cẩn thận không cho đầu lưỡi của hắn tiến vào. Bị hắn thành thạo tại nàng to lớn no đủ nhũ phong thượng dùng sức bóp nhẹ một phen, vuốt ve vân vê được nàng rên rỉ một tiếng, hàm răng đã bị hắn to lớn đầu lưỡi thuận thế đột phá, Diệp Thần câu dẫn Tống Thanh Mai ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm, dây dưa cùng một chỗ, bừa bãi mút lấy nàng miệng lưỡi phía trên quỳnh tương ngọc dịch, cuồng dã mà thành thạo mút hút, gặm cắm được lưỡi của nàng thấy đau, nàng dùng sức giãy dụa miễn cưỡng đem hắn đẩy ra, dồn dập thở gấp hờn dỗi nói, tiểu chứng thối. Ta là ngươi biểu thẩm nha, ngươi cắn chết biểu thẩm, nha. Tống Thanh Mai lại mắt đẹp hàm xuân không có tức giận ý tứ. Diệp Thần xấu lắm ôm ở Tống Thanh Mai cười xấu xa nói ta cũng không dám cắn chết biểu thẩm, ta chỉ muốn đem biểu thẩm ăn vào bụng đi, ta là con cóc, biểu thẩm là thiên nga trắng, ta chẳng sợ có thể cắn một cái thịt thiên nga, ta cũng liền tâm vừa lòng chân thỏa mãn như nguyện, tốt biểu thẩm, ngươi khiến cho ta cắn một cái a. Tiểu chứng thối. Mau dậy, a, sắc đảm ngập trời, liền biểu thẩm đậu hủ cũng dám ăn a. Tống Thanh Mai mắt đẹp hàm xuân hờn dỗi nói, nhưng không có đẩy ra Diệp Thần ý tứ, ngược lại dùng thiên thiên tay ngọc đi xoay Diệp Thần quai hàm, như vậy động tác không khác ngả ngớn khiêu khích, Diệp Thần đè lại Tống Thanh Mai lại lần nữa hôn môi ở nàng màu đỏ tươi anh đào miệng nhỏ, lấy thành thảo ẩm ướt hôn miệng lưỡi đan vào nước bọt liên tục xuất hiện lưu luyến triền miên tan dã ý chí của nàng. Bàn tay An Lộc Sơn cuồng dã vuốt ve xoa nắn Tống Thanh Mai to lớn no đủ nhũ phong, một con khác sắc thủ lập tức tách ra nàng đầu ngủ. Trực tiếp bao trùm chiếm hữu nàng hồng phấn gen hơi mở tam giác quần lót bọc lấy thần bí khưu cốc, lồi lõm lung linh khe rảnh hang tối, đều ở bàn tay to nắm bên trong. Tống Thanh Mai vốn là đã bắt đầu mê say tại Diệp Thần ẩm ướt hôn cùng vuốt ve trà sát trong đó rồi, nhưng là bị hắn sắc thủ ấn lên chân ngọc ở giữa, lập tức e lệ kinh hoàng trợn to xinh đẹp ánh mắt. Lại lần nữa liều mạng giãy dụa đẩy ra Diệp Thần, thiên thiên tay ngọc gắt gao bắt hắn lại sắc thủ theo màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc ở giữa lôi đi ra, hổn hển thở gấp cầu xin nói Diệp Thần. Như vậy tuyệt đối không thể. Vì sao, tốt biểu thẩm, ta, người phía dưới đã ướt đẫm nữa à? Người chẳng lẽ không yêu thích ta à? Diệp Thần đem ướt át ngón tay đặt ở bờ môi hôn môi một ngụm, phóng đãng không trói buộc gò bó cười dâm đãng nói. Tốt Diệp Thần, biểu thẩm quá yêu thích ngươi, nha. Tống Thanh Mai bị Diệp Thần cái động tác này xấu hổ đến mặt phấn đỏ bừng, thẹn thùng quyến rũ dùng thiên thiên tay ngọc âu yếm Diệp Thần gò má ôn nhu líu díu nói, nhưng là dù như thế nào. Ta đều là ngươi trưởng bối, như vậy làm cho ta có một loại cảm giác tội lỗi cùng cảm giác nhục nhã. Một khi truyền ra ngoài, biểu thẩm thật không có thể diện sống sót nữa à. Trời biết đất biết ngươi biết ta biết sự tình. Như thế nào truyền đi đâu này? Tốt biểu thẩm, ta đã tên trên dây cung lên, ngươi liền cho ta đi. Diệp Thần lại lần nữa gắt gao ôm ở Tống Thanh Mai đẫy đà mềm mại ngọc thể, hận không thể muốn bá vương ngạnh thượng cung, ngay tại chỗ cưỡng gian nàng. Tốt Diệp Thần, tha biểu thẩm a. Tống Thanh Mai gắt gao thủ hộ cuối cùng phòng tuyến, e lệ đáng thương đau khổ cầu xin nói, chờ một chút ngươi đi tìm Lý Tuyết Nhã a. Biểu thẩm cầu xin người. Tuyệt đối không thể như vậy đó a. Diệp Thần nhìn Tống Thanh Mai theo trước kia cao quý thanh lịch đến vừa rồi thẹn thùng quyến rũ rồi đến hiện tại e lệ đáng thương thậm chí có một chút ôn nhu ấm áp động lòng người, hắn tâm lý thập phần thỏa mãn, càng là không thể dễ dàng tới tay đồ vật càng là chân quý, cũng liền càng có mùi vị cùng trở về chỗ cũ. Tục ngữ nói thê không bằng thiếp, thiếp không bằng tỳ, tỳ không bằng kỹ nữ không bằng trộm, trộm lại không bằng trộm không được. Diệp Thần ôm Tống Thanh Mai ngọc thể không để. Không có phản đối chính là ngầm cho phép. Diệp Thần cười xấu xa chậm rãi vén lên Tống Thanh Mai tơ lụa đồ ngủ cùng màu đen gen thêu cao cấp áo ngực, bạch ngọc tựa như thân thể đứng thẳng hai tòa tuyết trắng tròn trịa ngọc nhũ vú sữa, cặp vú to lớn cao ngất, tựa như bình nguyên thượng hai tòa tuyết phong, càng tăng thêm một chút đều đặn mỹ cảm, đỉnh núi thượng hai khỏa màu tím hồng anh đào, trong suốt lóng lánh, vừa giống như là hai đóa nở rộ tuyết liên hoa, đem thánh khiết tuyết phong tô điểm càng thêm lưu tinh, làm người ta nhìn thẳng một đôi mắt. Hận không thể lập tức lên núi hái, ở giữa rãnh vú sâu hóm bị cao ngất tuyết phong phụ trợ càng thêm lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, bằng phẳng bụng không một tia sẹo lồi, càng lộ ra sáng bóng như ngọc, nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu rốn giống như là trắng nõn mặt băng thượng nhất đàm sâu tuyền, có thể thấy được bình thường Tống Thanh Mai cỡ nào chú trọng đối với ngọc thể làn da hộ lý cùng bảo dưỡng. Tống Thanh Mai ngượng ngùng khẩn trương thẹn thùng hơi hơi khép kín thượng mắt đẹp, Diệp Thần nhìn thấy trước mắt này tuyết trắng non mềm, thân thể yêu kiều, ngọn núi cùng đỏ tươi nho, hắn cười dâm thân thể dần dần về phía trước tới sát, chậm rãi đi đến cặp kia tuyết trắng no đủ nhũ phong phía trên, cẩn thận thưởng thức trong chốc lát về sau, cúi đầu há mồm ra, ngậm vào một tòa to lớn no đủ ngọn núi thượng đỏ tươi anh đào, đặt ở trong miệng dùng răng cùng đầu lưỡi tại bên trong liên tục không ngừng nghiền nát khiêu khích mút hút. Vú vú sữa tiền chuyện đến đã lâu tuyệt vời cảm giác làm cho biểu thẩm Tống Thanh Mai hô hấp càng thêm dồn dập, đồng thời kia trương gợi cảm và đôi môi đỏ thắm phát ra say lòng người tiếng lòng thở gấp phì phò ươm tiếng tiếng cũng dần dần vang dội, đỏ bừng mặt phấn tràn đầy ý xấu hổ cùng thoải mái biểu cảm. Nghe thấy biểu thẩm Tống Thanh Mai kia say lòng tiếng thở gấp cùng ươm âm thanh, nhìn thấy nàng kia trương đỏ bừng khuôn mặt thượng biểu cảm, Diệp Thần cười dâm đồng thời cúi đầu liếm hôn biểu thẩm Tống Thanh Mai trước ngực kia tỏa tuyết trắng cao ngất nhũ phong cùng ngọn núi thượng đỏ tươi anh đào. Tại Diệp Thần liên tục không ngừng khiêu khích, liếm hôn phía dưới, biểu thẩm Tống Thanh Mai viên kia bị ngậm tại trong miệng đỏ tươi anh đào dần dần bắt đầu nhồi máu cương lên, trở nên cứng rắn. Diệp Thần buông ra môi, hướng Tống Thanh Mai nhìn lại, thấy nàng lúc này nhắm chặt hai mắt, mặt phấn đỏ bừng, hồn hển thở gấp thẹn thùng quyến rũ bộ dạng. Trước ngực cặp kia tuyết trắng ngọn núi đầy đặn tại nàng dồn dập thở dốc hô hấp phía dưới, lúc lên lúc xuống không ngừng phập phồng, nhìn xem Diệp Thần gần như cuồng dã thô bạo gặm cắm Tống Thanh Mai tuyết trắng đầy đặn nhũ phong cùng. Tử Hồng Anh đào đầu vú. Đau a, Diệp Thần, nhẹ chút a. Biểu thẩm Tống Thanh Mai hồn hển thở gấp rên rỉ, đầu vú thượng truyền đến đau đớn xen lẫn từng trận khoái cảm làm cho Tống Thanh Mai cảm thấy kích thích không thôi. Cảm thấy màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc ở giữa khe rảnh hang tối lại lần nữa xuân thủy róc rách ẩm ướt hồng phấn gen hơi mở tam giác quần lót. Liếm hôn một hồi lâu, Tống Thanh Mai một khác ngọn núi thượng đỏ tươi anh đào tại Diệp Thần mút hút gặm cắm phía dưới cũng biến thành nhồi máu cương lên cứng rắn, đồng thời cảm nhận được khe rảnh hang tối liên tục không ngừng chảy ra róc rách xuân thủy. Tống Thanh Mai kia trương đỏ bừng khuôn mặt lập tức càng thêm màu đỏ bừng, nội tâm im lặng rên rỉ, thật sự là mắc cỡ chết người. Diệp Thần có thể cảm nhận được biểu thẩm Tống Thanh Mai lúc này trong lòng cái kia phân mãnh liệt ý xấu hổ, ánh mắt ý cười trở nên dâm đãng, lẻ lưỡi liếm hôn lấy biểu thẩm Tống Thanh Mai kia tuyết trắng to lớn nhũ phong, đồng thời hai cái ma thủ liên tục không ngừng tại nàng kia đẫy đà mềm mại thân thể yêu kiều thượng vuốt ve trà sát. Dần dần Diệp Thần ma thủ đi đến biểu thẩm Tống Thanh Mai thon dài tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân ngọc phía trên, cách mỏng manh thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài. Tại kia đầy đặn tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi nhẹ nhàng qua lại vuốt ve xoa nắn, cảm nhận màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi mang đến non mềm co giãn cảm giác. Tốt biểu thẩm, người phía dưới vừa ướt thấu, khiến cho ta dùng môi lưỡi đem ngươi đưa lên cao trào a. Diệp Thần dâm tục nhỏ tiếng cười xấu xa nói, biểu thẩm thật tốt hưởng thụ a. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Tống Thanh Mai kia trương đỏ bừng khuôn mặt lập tức càng thêm màu đỏ bừng, nội tâm thẹn thùng cùng khát vọng khiến nàng không lời dùng cặp kia tuyết trắng non mềm quyền liên tục không ngừng đấm đá Diệp Thần rộng lớn cường tráng lồng ngực. Nhìn biểu thẩm Tống Thanh Mai trong lòng mãnh liệt ý xấu hổ dịu dàng luyến, Diệp Thần cười dâm ma thủ bắt đầu cách mỏng manh thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài cùng hồng phấn gen hơi mở tam giác quần lót tại chân ngọc ở giữa khe rảnh hang tối thượng liên tục không ngừng vuốt ve khiêu khích vuốt ve vân vê chiêu. Chọc Diệp Thần. Không nên như vậy a. A. Cùng với màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân ngọc ở giữa truyền đến từng trận khoái cảm, biểu thẩm Tống Thanh Mai quyền đấm đá dần dần trở nên yếu đuối vô lực, hô hấp dần dần bắt đầu dồn dập, đồng thời say lòng tiếng rên rỉ bắt đầu không thể kiềm chế theo nàng kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi phát ra, nghe Diệp Thần kích thích không thôi. Nghe thấy biểu thẩm Tống Thanh Mai kia cho dù cực lực kiềm chế cũng dễ nghe phóng đãng tiếng rên rỉ, Diệp Thần tâm lý sảng khoái vô cùng cười dâm tiếp tục hướng bên trong cách mỏng manh màu da tất chân liếm hôn biểu thẩm Tống Thanh Mai trắng nõn trên bắp đùi tuyết trắng non mềm làn da. Tại Diệp Thần liên tục không ngừng liếm hôn phía dưới, bờ môi của hắn cùng đầu lưỡi dần dần đi đến biểu thẩm Tống Thanh Mai đầy đặn non mềm màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên trong, lúc này Diệp Thần vùi đầu tại biểu thẩm Tống Thanh Mai chân ngọc ở giữa. Thưởng thức ăn no nê màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân tú sắc. Kia mỏng manh dính đầy trong suốt lóng lánh xuân thủy tất chân cùng quần lót, nhô ra địa phương khiến cho Diệp Thần dục hỏa càng thêm. Nhìn trong chốc lát về sau, Diệp Thần há mồm ra, lè lưỡi tại kia mỏng manh tất chân liếm láp, đồng thời hai cái ma thủ từ nhỏ trên chân thu hồi, đi đến Tống Thanh Mai kia tuyết trắng non mềm thân hình phía trên, tại liên tục không ngừng vuốt ve vân về phía dưới, đi đến tuyết trắng non mềm ngọn núi dưới chân, theo sau từng bước hướng ngọn núi phía trên cất bước. Chương 0913 tình thiêu xinh đẹp thiếu phụ Tống Thanh Mai. Vũ đầu vũ thượng truyền đến từng trận khoái cảm làm cho Tống Thanh Mai không tự chủ được thở gấp phì phò, ưm tiếng âm thanh, đỏ bừng khuôn mặt thượng tràn đầy khát vọng thoải mái biểu cảm. Liếm láp trong chốc lát kia mỏng manh màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt, hút ăn phía trên trong suốt lóng lánh xuân thủy, Diệp Thần nhìn trước mắt này dính đầy trong suốt lóng lánh xuân thủy hồng phấn gen hơi mở tam giác quần lót, thưởng thức quan sát trước này mỹ diệu xuân sắc. Sau đó Diệp Thần mới há mồm ra lè lưỡi tại kia dị thường ướt át quần lót thượng liếm hôn lên đến, hút trên quần lót mặt trong suốt lóng lánh xuân thủy, đồng thời dùng sức không ngừng vuốt ve vân về Tống Thanh Mai trước ngực cặp kia tuyết trắng non mềm ngọn núi. Liên tục không ngừng khiêu khích ngọn núi thượng đỏ tươi anh đào, hai đường đại quân đồng thời công kích xoa lấy được biểu thẩm Tống Thanh Mai lại lần nữa phát ra một tiếng thật dài rên rỉ. Diệp Thần, không thể a, nga nha. Vú vú sữa đầu vú thượng cùng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc ở giữa truyền đến từng trận khoái cảm làm cho Tống Thanh Mai hô hấp càng thêm dồn dập, đồng thời trong miệng dâm đãng tiếng kêu dâm dãng cũng gọi là càng thêm vang dội, cổ cổ trong suốt lóng lánh xuân thủy tại từng trận khoái cảm kích thích phía dưới, từ phía dưới kia trương đỏ tươi con suối róc rách không ngừng trào ra ngoài, loại bỏ hồng phấn gen hơi mở tam giác quần lót về sau, bị Diệp Thần mút hút đi vào. Liếm láp trong chốc lát Tống Thanh Mai món đó đã dị thường ướt át quần lót. Diệp Thần thu hồi đầu lưỡi, đổi dùng răng nanh cắn Tống Thanh Mai màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc ở giữa hồng phấn gen hơi mở tam giác quần lót cởi xuống, sành tươi tốt cỏ thơm tùm cùng tiên diễm màu mỡ khe rảnh hang tối lộ ra ở tại Diệp Thần tầm nhìn bên trong, kia lúc đóng lúc mở liên tục không ngừng chảy ra cổ cổ trong suốt lóng lánh xuân thủy lung linh hành lang thật sâu hấp dẫn Diệp Thần ánh mắt. Thật lâu chưa có lấy lại tinh thần. Tống Thanh Mai đương nhiên cảm giác được Diệp Thần dùng răng cởi xuống nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt mỹ ngọc giữa hai chân hồng phấn gen hơi mở tam giác quần lót, đỏ bừng khuôn mặt bữa nay khi càng thêm màu đỏ bừng, nội tâm không chỉ có thẹn thùng vô hạn hơn nữa còn có không hiểu khát vọng cùng kỳ ký. Một hồi lâu Diệp Thần mới lấy lại tinh thần đến, nhìn vẫn như cũ róc rách chảy ra cổ cổ trong suốt lóng lánh xuân thủy đỏ tươi sắc lung linh hành lang, ánh mắt ý cười càng thêm dâm tục. Há mồm ra lè lưỡi tại biểu thẩm Tống Thanh Mai mảnh kia đen nhánh trên thảo nguyên liếm hôn, đồng thời một cái ma thủ vuốt ve kia tuyết trắng non mềm màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, cảm nhận màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi mang đến non mềm khoái cảm, một cái tác vẫn như cụ phong tơi Tống Thanh Mai tuyết trắng ngọn núi đầy đặn phía. Trên, vuốt ve xoa nắn, Tống Thanh Mai kia tỏa tuyết trắng ngọn núi đầy đặn cứ như vậy tại Diệp Thần vuốt ve vân về phía dưới liên tục không ngừng biến hóa các loại hình dạng. Từng trận khoái cảm làm cho Tống Thanh Mai kia trương gợi cảm và đôi môi đỏ thắm tiếng kêu dâm dãng kêu càng thêm dâm đãng, hổn hển thở gấp, tiếng âm thanh, rên rỉ liên tục. Liếm láp trong chốc lát mảnh kia đen nhánh thảo nguyên, Diệp Thần đầu lưỡi dần dần đi đến kia miệng đỏ tươi khe rảnh hang tối lung linh hành lang bên trên, cư nhiên còn như vậy non mềm kiều diễm, Diệp Thần tại đóa hoa phía trên qua lại liếm láp trong chốc lát về sau, Diệp Thần hồng nhuận đầu lưỡi mâu thuẫn ở tại hành lang trên miệng. Theo sau từng chút tiến vào Tống Thanh Mai kiều diễm non mềm tinh tế hành lang bên trong. A, Diệp Thần, không muốn a, nha, chỗ đó thật bẩn, a. Tống Thanh Mai kịch liệt thở gấp, lớn tiếng rên rỉ, không nghĩ đến Diệp Thần cư nhiên biết dùng miệng lưỡi hôn môi mút hút liếm môi nhỏ cánh hoa của nàng hang tối, kia mang đến cực độ thoải mái thích ý còn xen lẫn từng trận khoái cảm làm cho Tống Thanh Mai mặt mày hàm xuân mị nhãn như tơ. Cổ cổ trong suốt lóng lánh xuân thủy càng thêm điên cuồng theo đỏ tươi hang tối hành lang bên trong tuôn đi ra, thuận theo đầu lưỡi tiến vào Diệp Thần trong miệng, Diệp Thần to lớn đầu lưỡi co giãn thẳng tiến, theo sau bắt đầu ở hai bên tường thịt lên xuống liếm hôn. Cảm nhận Tống Thanh Mai kia tường thịt non mềm cảm giác, đồng thời hai cái ma thủ đều đặt ở Tống Thanh Mai trước ngực cặp kia tuyết trắng ngọn núi đầy đặn phía trên, liên tục không ngừng vuốt ve vân vê. Làm cho hai tòa to lớn tuyết trắng ngọn núi tại bàn tay An Lộc Sơn bên trong bị vuốt ve vân vê không ngừng biến hóa các loại hình dạng. Tốt Diệp Thần, ta, không nên như vậy tra tấn biểu thẩm, ta. Vú vú sữa thượng đầu vú cùng hang tối lỗ lồn xăm đến từng trận khoái cảm làm cho Tống Thanh Mai hô hấp càng thêm dồn dập, đồng thời trong miệng dâm đãng tiếng kêu dâm dãng cũng gọi là càng thêm vang dội, tuyết trắng đầy đặn ngọc thể xà giống nhau vặn vẹo. Hai đầu thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài bọc lấy chân ngọc gắt gao kẹp chặt Diệp Thần đầu, Tống Thanh Mai hai cái tuyết trắng non mềm thiên thiên tay ngọc lúc này phóng tới màu da trong suốt thủy tinh miệt chân ngọc ở giữa. Động tình thở gấp phì phò tại Diệp Thần mái tóc vuốt ve. A, tốt Diệp Thần, Nga nha. Tại Diệp Thần liên tục không ngừng liếm hôn bú hút khiêu khích trêu chọc phía dưới, mang đến từng trận khoái cảm khiến cho Tống Thanh Mai thật dài rên rỉ một tiếng, thân thể chỗ sâu kịch liệt giật giật co giật cuối cùng cao chiều, cổ màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa trong suốt lóng lánh xuân thủy không ngừng theo Tống Thanh Mai khe rảnh hang tối lung linh hành lang bên trong phun ra đi ra, phun ra đến Diệp Thần trong miệng. Diệp Thần hôn môi ở Tống Thanh Mai màu đỏ tươi anh đào miệng nhỏ, miệng lưỡi giao tiếp, đem mặn chua mỹ xuân thủy độ tiến nàng miệng nhỏ bên trong, hắn mới buông ra môi, vuốt ve nàng tuyết trắng to lớn no đủ mềm mại nhũ phong trêu đùa biểu thầm, thoải mái à. Tiểu chứng thối, ngươi hoại tử, nha. Diệp Thần hạ quyết tâm chậm rãi chinh phục Tống Thanh Mai thể xác tinh thần, một bên vuốt ve xoa nắn nàng to lớn cao ngất nhũ phong vú sữa, một bên dâm từ lời nói thô tục gặm cắm nàng trắng nõn mềm mại vành tai nhỏ tiếng trêu đùa, biểu thầm nói ta phá hư. Có thể ngươi còn không có thưởng thức được ta tệ nhất địa phương, cam đoan có thể làm cho ngươi phiêu phiêu dục tiên dục tiên dục tử. Diệp Thần, không muốn tiếp tục xem như vậy nhục nhã biểu thầm, được không? Tống Thanh Mai thanh tích cảm giác được Diệp Thần phía dưới dương vật thật cao đáp khởi lều trại cứng rắn đứng vững bụng của nàng ma sát, sợ hãi hắn lần nữa tiến thêm thức phát động cuối cùng tổng công, thiên thiên tay ngọc nhẹ nhàng âu yếm Diệp Thần rộng lớn cường tráng lồng ngực, mị nhãn như tơ hồn hển thở gấp đây này lẩm bẩm nói. Tốt Diệp Thần. Không muốn tiếp tục bức bách biểu thẩm. Ta, làm biểu thẩm chậm rãi tiếp nhận ngươi. Được không? Chẳng lẽ mấy năm nay đến, biểu thẩm ngươi không tịch mịch hư không sao? Diệp Thần nhìn Tống Thanh Mai ánh mắt bên trong yêu kiều mị uyển luyến toát ra gần như đáng thương cầu xin nữ nhân yếu ớt một mặt. Hắn lúc này không khỏi giảm bớt nóng lòng cầu thành dâm tục chi ý. Càng nhiều chính là đối với trưởng bối không muốn xa rời cùng đối với nữ tính yêu thương. Ôm Tống Thanh Mai đẫy đà thành thục gợi cảm mạn diệu ngọc thể, ôn nhu nói. Tống Thanh Mai trong mắt u oán thở dài nói biểu thẩm đã hoa tàn ít bướm rồi, cho dù là tịch mịch hư không, nhịn một chút cũng liền trôi qua. Ai nói biểu thẩm già đi à? Biểu thẩm còn trẻ vô cùng. Diệp Thần âu yếm Tống Thanh Mai trơn bóng mềm mại sau lưng nói, ta vừa mới chính mắt thấy chính mồm thưởng thức qua, biểu thẩm vẫn là châu tròn ngọc sáng. Hơn nữa cỏ thơm tùm đóa hoa kiều diễm thổ nhưỡng phì nhiêu xuân thủy róc rách, vẫn là đại thụ che trời thực căn nghỉ lại phong thủy bảo địa a. Diệp Thần cười xấu xa lấy tay đến Tống Thanh Mai màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc ở giữa, âu yếm nàng cỏ thơm rừng rậm cùng khe rảnh hang tối, dâm tục trêu đùa, tốt biểu thẩm, có ta ở đây, ta tuyệt đối sẽ không để cho biểu thẩm một mình nhẫn nại cô độc tịch mịch, sau này ta nhất định thật tốt yêu thương biểu thẩm. Làm biểu thẩm vĩnh viễn như nước trong veo dễ chịu nhuận tinh thần tỏa sáng sáng rọi chiếu người. Tiểu chứng thối, miệng đầy đều là những cái này xấu hổ nói bậy. Tống Thanh Mai nghe hắn lại là cỏ thơm lại là đóa hoa lại là thổ nhưỡng lại là xuân thủy so sánh xấu hổ đến nàng mặt phấn đỏ bừng nóng bỏng, mặt mày hàm xuân hồn hển thở gấp đây này lẩm bẩm nói, liền một câu cuối cùng xem như tiếng người. Tốt Diệp Thần, có người phần này hiếu tâm biểu thẩm liền đủ hài lòng. Chúng ta không thể được một tấc lại muốn tiến một thước trầm luân bị lạc lướt qua lôi trì. Nếu không ta cũng không biết như thế nào đối mặt trong nhà người. A, ngươi tay, không muốn a. Tống Thanh Mai tuy rằng nói chuyện như vậy, nhưng là ngọc thể cũng đã phản bội nàng luân lý đạo đức trói buộc. Hai đầu thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài bọc lấy chân ngọc không tự chủ được từ từ chia mở, mặc cho Diệp Thần sắc thủ càng thêm thuận tiện càng thêm xâm nhập càng thêm tùy tâm sở dục càng thêm muốn làm gì thì làm. Biểu thẩm hiện tại biết cái gì gọi là dở trò đi à nha. Diệp Thần dâm tục trêu đùa. Tiểu chứng thối, không thể. Tống Thanh Mai không muốn dễ dàng khuất phục, lại lo lắng nữ nhi các nàng muốn trở về đến đây. Nàng gắt gao bắt lấy Diệp Thần sắc thủ theo chân ngọc ở giữa lôi đi ra. Mặt mày hàm xuân hờn dỗi nói, biểu thẩm hiện tại rốt cuộc biết cái gì gọi là dẫn sói vào nhà. Cái gì gọi là được một tấc lại muốn tiến một thước. Cái gì gọi là lòng muông dạ thú. Ha ha, biểu thẩm là dẫn sắc lang nhập thất, ta là lang tử sắc tâm a. Diệp Thần cười dâm không buông tha không kiêng nể gì xoay người đặt ở Tống Thanh Mai tuyết trắng đẫy đà thành thục gợi cảm trên ngọc thể mặt, dương vật thật cao đáp khởi lều trại cứng rắn đứng vững nàng chân ngọc ở giữa đóa hoa tùy ý nghiền nát trêu đùa. Ta nhất định còn muốn cho biểu thẩm biết cái gì gọi là song túc song phi dục tiên dục tử. Tốt biểu thẩm, cảm nhận được của ta khổng lồ cứng rắn sao? Diệp Thần, ta... Tống Thanh Mai tuy rằng cách váy vẫn như cũ có thể cảm nhận được Diệp Thần dương vật cứng rắn vô cùng đứng vững nàng khe rảnh hang tối lung linh đóa hoa không kiêng nể gì nhìn nát, đã lâu nam nữ hoan ái tư thế cùng cảm giác, nàng hai tay không khỏi ôm ở hắn hổ lưng, hai đầu thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài bọc lấy chân ngọc cư nhiên kìm lòng không được giơ lên cao quấn chặt lấy Diệp Thần eo mông, thậm chí có một tia khát vọng hắn có thể hoàn toàn phóng thích ra, không hề ngăn cách Trần Trụi tiến vào nàng chiếm giữ nàng chinh phục nàng trà đạp nàng thậm chí cưỡng gian. Nàng đều không thể cự tuyệt, cũng không muốn ý cự tuyệt. Ngay tại Diệp Thần cùng biểu thẩm Tống Thanh Mai hôn môi vuốt ve lưu luyến triền miên, mập mờ cấm kỵ không khí càng ngày càng nồng đậm, kích thích dâm loạn khí tức càng ngày càng đậm hơn, ánh mắt cùng ánh mắt đang nhìn nhau tại trao đổi ẩn ý đưa tình thâm tình tha thiết. Diệp Thần đang muốn chuẩn bị hoàn toàn bỏ đi quần hoàn toàn phóng thích ra trực tiếp hoàn toàn trần như nhộng Trần Trụi tiến vào Tống Thanh Mai bên trong thân thể, chiếm giữ Tống Thanh Mai chinh phục Tống Thanh Mai, cấp Tống Thanh Mai lớn nhất sung sướng cùng thời điểm cao trào. Lúc này, bên ngoài truyền đến mở cửa âm thanh, vang lên theo đến tiếng gõ cửa. Mẹ, ngươi ở đâu? Là La Mầu Linh âm thanh. Tống Thanh Mai hoảng bận rộn đẩy ra Diệp Thần cố gắng bình tĩnh một chút thở gấp hỏi ta tại, các ngươi trở về à? Ân. La Mầu Linh ở ngoài cửa trả lời một câu, nhìn thấy Diệp Thần cùng mẹ Tống Thanh Mai đang ra phòng ngủ, cười nói ca ca cũng trở về đến đây à? Đúng vậy à, mẹ ngươi lúc trước xương cổ lại đau đớn, cho nên ta giúp nàng xoa bóp một chút. Diệp Thần rất bình tĩnh nói, nhìn thấy chỉ có La Mầu Linh trở về, cũng không có nhìn đến Lý Tuyết Nhã âm thanh, lên tiếng hỏi như thế nào chỉ có ngươi một người, chị dâu ngươi đâu này? Ta rót ôn tuyền sau toàn thân đều không có khí lực gì, tẩu tử cùng Bùi tỷ tỷ đưa ta hồi tửu điếm sau liền đi dạo phố. La Mầu Linh nói, ngồi tại trên sofa mặt, thư giãn một chút bả vai, này ôn tuyền phao xác thực thoải mái. Thoải mái là tốt rồi, muốn hay không đi phòng nghỉ ngơi một chút. Lúc này Tống Thanh Mai đã sớm khôi phục bình tĩnh, cũng đi đến sofa trước mặt nói. Không cần, như vậy nằm xem TV là được, La Mầu Linh nói. Buổi chiều thời gian, Diệp Thần cấp Lý Tuyết Nhã gọi điện thoại, biết được các nàng buổi tối hôm nay muốn hội kiến một cái nhân vật trọng yếu, phòng chừng cũng muốn đã khuya mới có thể trở về, Diệp Thần làm nàng cẩn thận một chút, liền ngoẻo rồi điện thoại. Diệp Thần nghĩ đến buổi tối chỉ có chính mình cùng Tống Thanh Mai La Mầu Linh mẹ con hai người, thầm nghĩ buổi sáng cùng Tống Thanh Mai phát triển thuận lợi như vậy, buổi tối tranh thủ thời gian đem Tống Thanh Mai chinh phục chính là vương đạo. Trong biệt thự, Tống Thanh Mai lúc này đang tại phòng bếp bận rộn, nhìn thấy Diệp Thần sau khi gọi điện thoại xong rất là nhàm chán bộ dạng, liền hướng về Diệp Thần quyến rũ cười ngươi hơi chút nghỉ ngơi một chút đi, còn phải đợi một chút mới có thể ăn cơm. Diệp Thần khẽ cười một tiếng đối với Tống Thanh Mai nói, ta không vội, bất quá chỉ là nghĩ biểu thẩm làm đồ ăn, ta liền chảy nước miếng. Nghe được Diệp Thần vừa nói như vậy, Tống Thanh Mai gương mặt xinh đẹp không khỏi lộ ra một tia sắc mặt vui mừng, hiển nhiên Diệp Thần lời nói, làm Tống Thanh Mai phương tâm hưởng thụ thật sự đâu. Diệp Thần thừa dịp cái này cơ hội, không khỏi ung dung thưởng thức khởi biểu thẩm Tống Thanh Mai đến, chỉ thấy biểu thẩm Tống Thanh Mai kia tề mi lưu hải phía dưới là một đôi viên viên ánh mắt. Mà bây giờ khi ánh mắt bên trong, chính lập lờ một tia quyến rũ thần sắc nhìn chính mình, tinh xảo khuôn mặt, da rẻ trắng tinh khuyết như tuyết, nhỏ bé đôi mi thanh tú hạ là một đôi sáng ngời ánh mắt, tê đến mà thẳng tắp mũi, tiêm mà mượt mà cằm, hoàn mỹ phối hợp khiến nàng tăng thêm vô hạn quyến rũ, một cỗ làm người ta không dám khinh nhờn xinh đẹp theo nàng trên người rất tự nhiên phát tán. Da, càng thêm có vẻ thành thục quyến rũ động lòng người. Bạch ngọc bình thường cổ phía dưới là một cái thơm tho mềm mại mà tròn trịa thơm ngon bờ vai phía dưới là kia đột nhiên khuếch trương lái tới cái kia đang tại kia trước ngực kiêu ngạo đứng thẳng đầy đặn mà kiên đĩnh ngọn núi, mà ngọn núi phía dưới tắc lại còn rút lại, khiến cho Tống Thanh Mai nửa người trên thoạt nhìn là như vậy mê người, như vậy tràn đầy cám dỗ, mà bây giờ này mỹ diệu tư thái đang tại một kiện màu đen áo gắt gao bao bọc phía dưới. Tại hướng Diệp Thần phát ra cám dỗ tin tức. Diệp Thần nhìn đến Tống Thanh Mai cái kia trước ngực khóa kéo mở rất thấp, thấp đủ cho kia khiến cho Diệp Thần chẳng những có thể nhìn đến kia lộ ở tại kia quần áo bên ngoài tuyết trắng bộ ngực thượng làn da thượng nhan sắc, liền một bên hai cái no đủ mà tràn đầy co giãn ngọn núi ở giữa tạo thành cái kia một đạo mê người mà thâm thúy khe ngực, tại Diệp Thần trước mặt cũng như ẩn như hiện. Mà biểu thẩm Tống Thanh Mai hạ thân, tắc mặc một kiện màu đen váy ngắn, kia váy ngắn gắt gao đem Tống Thanh Mai cái kia thân thể quan trọng hơn bộ vị cấp bao vây. Mà Tống Thanh Mai thân thì quan trọng hơn bộ vị giống như lại không cam lòng nhận được màu đen kia váy ngắn bao bọc giống nhau, đang tại chỗ đó cố gắng hướng ra phía ngoài xông ra, cái này khiến cho màu đen kia váy ngắn cấp Tống Thanh Mai một cái đầy đặn mà tràn đầy co giãn thân thì quan trọng hơn bộ vị tại Diệp Thần trước mặt thật cao chống giữ. cũng khiến cho Tống Thanh Mai cái kia rượu mông cái kia hình dáng tại Diệp Thần trước mặt tận tình thể hiện rồi đi ra. Tống Thanh Mai cái kia một đôi tuyết trắng tràn đầy co giãn xinh đẹp ngọc hai chân, hiện tại thì bị màu da trong suốt thủy tinh tất chân gắt gao bọc lấy. Tại màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc phía dưới, Tống Thanh Mai cái kia vốn là rắn chắc mà quân xưng xinh đẹp ngọc hai chân, liền có vẻ càng thêm rắn chắc mà bão mãn. Hiện tại cặp kia tất chân chân đẹp đang tại ánh mắt kia chiếu xạ phía dưới hướng Diệp Thần tỏa ra quang mang nhàn nhạt, cám dỗ Diệp Thần đôi mắt, mà Tống Thanh Mai dưới chân cũng là mặc một đôi rộng thùng thình dép lê. Mà mấy cái khéo léo ngón chân, lại theo kia dép lê bên cạnh duỗi ra, chính bướng bình lộ ở tại không khí bên trong. Tống Thanh Mai bản thân làn da là như vậy tuyết trắng, tuy nhiên lại cứ mặc một thân màu đen quần áo, mà màu đen kia quần áo càng phụ trợ ra Tống Thanh Mai làn da trắng như tuyết thắng xương. Kia cuộc so tài tuyết thắng xương làn da lại khiến cho Tống Thanh Mai mặc lên kia một thân màu đen quần áo về sau thoạt nhìn là như vậy gợi cảm mà làm tức giận. Hai tướng huy ứng phía dưới, Tống Thanh Mai nhìn giống như là một cái có thiên sứ khuôn mặt, dáng người ma quỷ mỹ phụ giống nhau, tùy tiện hướng đến nơi nào nhất chạm. Không nghi ngờ cũng sẽ là các nam nhân ánh mắt tiêu điểm, mà theo Tống Thanh Mai trên người phát tán ra cái loại này tràn đầy thành thục nữ tính phong vận cái kia phong tình, lại khiến cho bất kỳ cái gì nam nhân nhìn đến Tống Thanh Mai về sau. Trong lòng cũng không khỏi sinh ra xúc động cảm giác. Diệp Thần không khỏi âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt, đứng ở đó vẫn không nhúc nhích thưởng thức khởi Tống Thanh Mai kia mỹ diệu thân thể cấp chính mình mang đến cái loại này cảm giác. Tống Thanh Mai nhìn đến Diệp Thần đứng ở đó vẫn không nhúc nhích nhìn chính mình, kia trương trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp không khỏi lộ ra một tia xấu hổ sắc, khiến cho Tống Thanh Mai tại đây khoảnh khắc nhìn chạy nhanh đến đặc biệt minh diễm động lòng người. Diệp Thần hận không thể lập tức liền tại Tống Thanh Mai trên người cắn một cái. Ca ca, ngươi tại chờ đợi ăn mẹ ta làm đồ ăn à? La Mầu Linh lúc này theo trong phòng đi ra, âm thanh điềm điềm nói. Có lẽ là rót ôn tuyền tăng thêm ăn diện một chút nguyên nhân, lúc này La Mầu Linh nhìn qua đặc biệt mỹ lệ, trang điểm xinh đẹp, nhũ đột mông kiều, kia kiên đĩnh một đôi hoa quý thiếu nữ vú vú sữa cách áo ngực gợi cảm đầy quần áo thể chơi, eo thon tinh tế, chỉ kham một năm, mông đẹp phong tùng tròn trịa, làm Diệp Thần ánh mắt cũng không nhịn được cao thấp đánh giá. Trắng nõn non mịn cánh tay ngọc, phối hợp nàng một đôi đen nhánh trong suốt mắt to, mềm mại hồng nhuận môi anh đào, nhàn nhạt nước hoa cùng phát tán ra xử nữ mùi thơm đều làm Diệp Thần khó có thể cầm giữ. Không khỏi cười nói đó là đương nhiên, ta nghĩ mẹ ngươi làm thức ăn liền chảy nước miếng. Đồng thời trong lòng tại nghĩ, Linh Nhi cái này mau quen thuộc trái cây, mình cũng phải đi chú ý, La Mầu Linh cùng chính mình một mực cùng thân thiết, tin tưởng được đến nàng không phải là thực khó khăn. Ca ca miệng tựa như ăn đường giống nhau. La Mầu Linh cười nói. Linh Nhi, người trước đừng lên nết, cùng ca ca cùng một chỗ ăn chút trái cây. Tống Thanh Mai hờn dỗi bưng mâm đựng trái cây, đặt ở Diệp Thần trước mặt trên bàn trà. Mà Diệp Thần nhìn đến, Tống Thanh Mai bởi vì là khom lưng đứng ở đối diện với của mình, do đó, theo chính mình vị trí này nhìn thẳng đi qua, vừa vặn có thể nhìn đến Tống Thanh Mai kia áo đã bởi vì kia tác dụng của trọng lực mà hơi hơi thả xuống. Mà chính mình thì vừa vặn có thể theo Tống Thanh Mai cái kia áo cùng kia bộ ngực hình thành khe hở ở giữa, nhìn đến Tống Thanh Mai trước ngực xuân sắc rồi, nhìn đến hai cái kia tuyết trắng nở nang thánh nữ phong đang tại Tống Thanh Mai áo ngực bao bọc phía dưới nhu thuận nằm hướng chính mình tỏa ra kia cám dỗ hương vị thời điểm. Diệp Thần trong lòng không khỏi hơi hơi rung động, kia một đôi mắt không khỏi nhìn chằm chằm Tống Thanh Mai trước ngực cái kia một đôi tuyết trắng nở nang nhũ phong, thế nhưng không bỏ được lại đem ánh mắt cấp di rời nửa phần. Mà đồng thời, Diệp Thần cảm giác được từng đợt nhàn nhạt mùi sữa vị theo Tống Thanh Mai kia áo ngực gắt gao bọc lấy cái kia hai tòa no đủ mà kiên đĩnh tràn đầy co giãn ngọn núi tạo thành mê người mà thâm thúy cái kia khe ngực trung tán phát đi ra, cám dỗ chính mình. Ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần hai mắt bắt đầu rất bình tĩnh thưởng thức kia hai cái tuyết trắng đại bạch thỏ, mũi trung nghe thấy theo kia mê người mà thâm thúy khe ngực trung phát tán ra cái loại này nhàn nhạt mùi sữa. Ca ca, người ăn trước hoa quả. Ta lại đi thượng một hồi võng, chờ một chút lúc ăn cơm bảo ta. Nhìn thấy mẹ đem hoa quả bưng đến, La Mầu Linh cầm một cái quả táo liền lên lầu. Đứa nhỏ này thật sự là lên mạng có nghiện. Nhìn thấy nữ nhi bối cảnh, Tống Thanh Mai lắc lắc đầu. Diệp Thần lúc này quay đầu cười hỏi nói, biểu thẩm, muốn ta giúp việc bếp núc sao? Không cần, ngươi chờ ăn cơm đi. Tống Thanh Mai cười duyên nói. Thầm nghĩ cái này tiểu chứng thối ban ngày một cái mát xa liền đem chính mình khiến cho thần hồn điên đảo, nếu như hai người lại một mình ở chung, nàng thật không xác định có thể hay không chống cự được rồi hắn. vốn là dùng ánh mắt chính thuận theo Tống Thanh Mai cổ áo cùng bộ ngực ở giữa hình thành cái kia một đầu khe hở. Tại chỗ đó tham lam thưởng thức Tống Thanh Mai cái kia một đôi đang tại kia áo ngực gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tuyết trắng nhũ phong. Mà bây giờ Diệp Thần rõ ràng nhìn đến, tùy theo Tống Thanh Mai cách cười, kia một đôi đại bạch thỏ thế nhưng tùy theo Tống Thanh Mai tiếng cười, bắt đầu ở trước ngực liên tục không ngừng lắc lư lên. Cái loại này cám dỗ cảm giác làm cho Diệp Thần có chút miệng khô lưỡi nóng. Nghe thấy Tống Thanh Mai trên người phát tán ra nữ tính đặc hữu mùi thơm cơ thể cùng theo cặp kia đang tại áo ngực gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà kiên đĩnh ngọn núi phát tán ra mặt hương. Nhìn đang tại Tống Thanh Mai trước ngực liên tục không ngừng lay động hướng chính mình phát ra nhàn nhạt cám dỗ khí tức tuyết trắng mà mê người đại bạch thỏ, Diệp Thần cũng không nhịn được nữa tại Tống Thanh Mai cái kia trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp hôn một cái. Tống Thanh Mai không nghĩ đến Diệp Thần thế nhưng sẽ đích thân mình một chút. Cảm giác được Diệp Thần đối với chính mình tình ý về sau, Tống Thanh Mai mẫn cảm thân thể không khỏi hơi hơi có chút như nhũn ra. Ở loại tình huống này phía dưới, Tống Thanh Mai mở to một đôi ngập nước mắt to, sâu kín nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái về sau, liền nhất mông ngồi tại trên sofa rồi. Diệp Thần nhìn đến Tống Thanh Mai ngồi xuống, cũng đi đến Tống Thanh Mai bên người, nhất mông ngồi ở Tống Thanh Mai bên người, sau đó Diệp Thần vươn tay. Đặt ở Tống Thanh Mai kia một đầu đang bị kia màu da trong suốt thủy tinh tất chân gắt gao bọc lấy đầy đặn mà rắn chắc tràn đầy co giãn trên chân, tại chỗ đó vuốt ve lên. Tống Thanh Mai cảm giác được Diệp Thần tại chính mình màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi khinh bạc hành động, một cái thơm tho mềm mại thân thể không khỏi mềm hóa xuống dưới, mà Diệp Thần một bên vuốt ve Tống Thanh Mai kia tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi. Lĩnh hội Tống Thanh Mai màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi tại kia tất chân bao bọc phía dưới cái kia co giãn mà cảm giác ấm áp, một bên tựa đầu áp vào Tống Thanh Mai bên tai. Giọng ôn nhu đối với Tống Thanh Mai nói biểu thầm, ngươi thật đẹp, Diệp Thần, không nên như vậy. Tống Thanh Mai thẹn thùng líu díu nói. Diệp Thần tiếp tục gắt gao ủng Tống Thanh Mai eo nhỏ nói ta chỉ là có một chút nói muốn cùng biểu thầm nói. Tống Thanh Mai mềm mềm nói có cái gì ngươi nói đi. Diệp Thần thâm tình tha thiết nói biểu thẩm, hôm nay toàn bộ buổi chiều ta đều nghĩ ngươi, ngươi mỗi một cái biểu cảm, mỗi một cái nụ cười đều khắc thật sâu tại đầu óc, ta nghĩ ngươi nghĩ đến muốn nổi điên. Tống Thanh Mai thẹn thùng vô cùng líu díu nói Diệp Thần. Ngươi nói cái gì đâu? Diệp Thần chân thành nói biểu thẩm, ta yêu ngươi. Tống Thanh Mai ngượng ngùng hờn dỗi nói Diệp Thần. Không thể, như vậy, ta là ngươi biểu thẩm a. Diệp Thần cũng không nói nữa. Từ sau khẽ hôn Tống Thanh Mai tuyết trắng cổ, khẽ hôn cắn nhẹ nàng đáng yêu tiểu tùy tai, Tống Thanh Mai cổ cùng tiểu tùy tai tại hắn khẽ hôn hạ trở nên đỏ bừng, thân thể run rẩy. Tống Thanh Mai hơi hơi giãy giụa đây này lẩm bẩm nói Diệp Thần. Không muốn, nga nha. Diệp Thần thả ra hai tay, đem nàng xoay người đối mặt chính mình, thấy nàng gương mặt xinh đẹp đà hồng, mị mắt bán đóng, môi anh đào khẽ nhếch, thở gấp khí mà làm gợi cảm miệng thơm không ngừng phun ra như lan vậy mùi thơm. Hai tay hắn lại ủng nàng eo nhỏ, dùng sức kéo nàng kề sát hắn, hôn hướng nàng môi thơm, Tống Thanh Mai đóng chặt lấy môi anh đào, làm hắn đầu lưỡi không thể vào nhập miệng của nàng bên trong, chỉ có thể khẽ liếm nàng môi thơm, Tống Thanh Mai liều mạng đung đưa trái phải, cũng kiệt lực về phía sau ngẩng lên tao nhã trắng nõn gáy ngọc. Không cho hắn hôn nàng cũng thở gấp líu díu nói không muốn. Không muốn, Diệp Thần, nha, ngươi hạ thân đẩy ta đâu, ta... Kia một đôi vốn phong đỉnh giận tùng mỹ lệ nhũ phong cũng liền càng thêm hướng lên kiều đỉnh. Diệp Thần mềm giọng ôn tồn nói biểu thẩm, chính là thân ái được không, chính là thân ái, không muốn kinh động Linh Nhi. Tống Thanh Mai thẹn thùng không lời nói nhưng là. Diệp Thần lập tức hôn phong nàng miệng nhỏ, nhưng Tống Thanh Mai vẫn đang đống chặt lấy ngân nha, hai tay hắn vuốt nhẹ nàng tuyết trắng cổ, chậm rãi xuống phía dưới trượt xuống, hai tay đến Tống Thanh Mai đẩy đà tròn trịa ngọc nhũ vú sữa. Đột nhiên dùng sức nắm chặt, Tống Thanh Mai thân thể yêu kiều chấn động, phương tâm một trận mê mang, từ trượng phu qua đời sau đó, liền từ đến chưa cùng nam nhân đến hướng đến quá, chứ đừng nói chi là hôn môi vuốt ve rồi, mãi cho đến bị Diệp Thần mát xa, dần dần khai phá ra tiềm tàng dục vọng. Ban ngày càng là bị hắn hôn khắp toàn thân, bây giờ cái này tiểu chứng thối không kiêng nể gì vuốt ve vân về chính mình kia ôn nhu kiều đỉnh giận tùng nhũ phong, cho hắn như vậy nhất nhu, không khỏi ngọc thể kiều tê giải nhuyễn. Phương tâm thẹn thùng vô hạn. A, không, Tống Thanh Mai mở ra miệng nhỏ kêu thời điểm Diệp Thần đầu lưỡi lập tức thăm dò vào miệng của nàng bên trong, truy đuổi nàng lưỡi thơm, hôn nồng nhiệt cùng âu yếm giống như đánh tan lý trí của nàng. Tống Thanh Mai nở thủy bị động đáp lại, hắn điên cuồng hút mút nàng khoang miệng nước bọt Ngọc Tân, càng dùng đầu lưỡi cùng nàng hương lưỡi trơn đầu dây dưa xoay cuốn. Diệp Thần cảm thấy Tống Thanh Mai bụng không ngừng ma sát hạ thân của hắn, làm hắn không nhẫn nại được muốn xâm phạm sự vọng động của nàng, mỗi khi đầu lưỡi của hắn đưa tới thời điểm, hạ thân của nàng mà bắt đầu bất an vặn vẹo, không ngừng ma sát hạ thân của hắn, hai tay tại hắn sau lưng qua lại vuốt ve, hình như đang khích lệ hắn áp dụng càng trực tiếp lớn mật hành động, bọn hắn hôn thở không nổi mới lưu luyến không rời tách ra bị nảy môi. Chương 0914 tình thiêu mỹ thiếu nữ biểu muội. Tống Thanh Mai song mặt đà hồng, một đôi mắt đẹp như mộng giống như yên, mang theo mê võng, Tống Thanh Mai chống cự dần dần yếu bớt, đầu lưỡi bị mãnh liệt hấp dẫn quấn quýt, dần dần biến thành giống chân chính người yêu bình thường làm hôn sâu. Diệp Thần bởi vì quá mức hưng phấn không được phát ra sâu thẳm rên gì, phóng túng thưởng thức biểu thẩm Tống Thanh Mai bị hắn bắt buộc hôn môi thẹn thùng tránh cự, tham luyến Tống Thanh Mai trong miệng màng dính, đùa giỡn mềm mại đầu lưỡi, liền ngọt lành nước bọt đều tận tình hấp thụ. Chẳng những dâm loạn mà liều chết cuốn lấy, nếu nói là hôn môi, không bằng nói là cưỡng gian khoang miệng đến thỏa đáng. Tống Thanh Mai mặt phấn càng ngày càng hồng, chẳng những đôi môi bị xâm phạm, liền mẫn cảm bộ ngực cũng khoảnh khắc không nghỉ ngơi bị xoa bóp chiêu đùa, tay kia thì tắc chuyển qua màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bao bọc trắng nõn đùi cùng trắng nõn đùi bên trong chung quanh vuốt ve, cũng bắt đầu hướng trắng nõn giữa hai đùi dày đặc âu yếm, ngón tay theo môi mật cái khe xâm nhập. Bắt đầu ở nhụy hoa lối vào vỗ về chơi đùa, Tống Thanh Mai eo bất chi bất giác bắn lên, muốn trốn tránh, nhưng lại càng thêm nghênh hợp dâm loạn chiêu đùa. Không muốn a, không thể, a, Tống Thanh Mai thân thể yêu kiều nhẹ chấn, miễn cưỡng đẩy ra Long Kiếm Phi, mặt hồng hồng đối với hắn hờn dỗi nói, Diệp Thần. Chúng ta không thể như vậy, đây là loạn luân a. Loạn luân thì thế nào? Diệp Thần nói, biểu thẩm. Chúng ta không cần phải giới ngực thế nhân ý tưởng, sống ở trên đời chỉ cần hài lòng cuộc sống, hơn nữa chính là thân ái hôn hôn không tính là loạn luân a. Tống Thanh Mai thẹn thùng líu díu nói chỉ có thể thân ái. Không thể, e hèm, ô ô ô. Diệp Thần nghe được Tống Thanh Mai nói có thể, lập tức ủng nàng cùng một chỗ ngã vào trên ghế sofa lại lần nữa hôn nồng nhiệt. Tống Thanh Mai cũng thẹn thùng vô lực ủng Diệp Thần, dùng hai đầu tay mịn nhẹ nhàng cuốn lấy cổ của hắn. Mê người môi thơm cuồng hôn trả lại hắn, Tống Thanh Mai đầu lưỡi mềm mại ướt át mà có chưa dính tính, cùng đầu lưỡi của hắn quấn quýt sai giờ điểm làm hắn linh hồn xuất khiếu, Tống Thanh Mai dùng sức mút hút nước miếng của hắn, đầu lưỡi nhiệt liệt cùng hắn dây dưa, dưỡng như muốn đem hắn toàn bộ hút đi vào tựa như. Diệp Thần lớn mật đem mũi gần sát Tống Thanh Mai vú vú sữa, thật sâu hút vào vài hớp hương thơm mùi sữa sau đưa tay chớn, đem kia tròn trịa lực đàn hồi 10 chân vú vú sữa cách áo lót nhẹ nhàng vuốt ve một phen. Mặc dù là cách áo lót, nhưng là tay hắn tâm đã cảm giác được Tống Thanh Mai kia non mềm núm vú nhỏ bị hắn âu yếm được trở nên cứng rắn đứng thẳng. Tống Thanh Mai kia dục đóng khẽ nhếch thổ khí như lan mê người môi anh đào, tại đỏ tươi son môi hoa văn màu hạ càng thêm có vẻ kiều diễm dục, Diệp Thần tay hơi hơi tăng lực, dùng sức trà sát chen ép, đồng thời hăng say mút hút Tống Thanh Mai miệng nhỏ, thân thể qua lại ma sát nàng làn da, kích thích cảm giác của nàng, rất nhanh liền khiến nàng hô hấp tăng thêm. Động tác cũng cuồng bạo, tùy theo hắn tại mềm mại kiều kiều nhũ phong thượng trà sát, Tống Thanh Mai cảm thấy một tia điện ma vậy khoái ý dần dần tự yếu trở nên mạnh mẽ. Dần dần trực thấu phương tâm não bộ, làm nàng toàn thân không khỏi một trận run nhẹ, mềm yếu. Diệp Thần được một tấc lại muốn tiến một thước, mở ra lòng bàn tay hướng xuống qua lại xoa nhẹ Tống Thanh Mai cặp kia đều đặn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp khi liền rốt cuộc không kiềm chế được, đưa bàn tay đưa vào nàng váy ngắn bên trong. Cách sợi tơ quần tam giác vuốt ve Tống Thanh Mai mông đẹp, hắn yêu thích không buông tay đưa tay rời về phía trước, nhẹ nhàng vuốt ve Tống Thanh Mai kia no đủ lồi ra tiểu huyệt. Tống Thanh Mai kinh hãi nói a. Tống Thanh Mai khe thịt ấm áp cách quần tam giác mượn lòng bàn tay truyền khắp Diệp Thần toàn thân, có nói không ra khoái cảm, dương vật hưng phấn chứng đại được vì đau đớn, dương vật đem quần đính đến lồi ra cơ hồ muốn phá quần mà ra, Tống Thanh Mai yên lặng hưởng thụ bị Diệp Thần âu yếm ngọt ngào cảm giác. Hơn nữa nàng kia ở quá rất lâu chưa dễ chịu tiểu huyệt, bị bàn tay của hắn vuốt ve khi cả người từng trận tê dại khoái cảm làm Tống Thanh Mai phát ra mỹ diệu rên rỉ tiếng. Diệp Thần, không thể, nha, ta muốn đi làm cơm. Ừ, Tống Thanh Mai tuy rằng liều mạng đẩy ra Diệp Thần sắc thủ, nhưng là phương tâm cùng thân thể yêu kiều đều kìm lòng không được run nhẹ, đi lại ở giữa, bởi vì khe rảnh hang tối lầy lội không chịu nổi. Màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân lảo đảo, mông đẹp càng là xoay tới xoay lui, thập phần gợi cảm. Diệp Thần biết biểu thẩm Tống Thanh Mai đã bị hắn khiêu khích trêu chọc động xuân tâm, hắn cần phải kiên nhẫn cấp Tống Thanh Mai càng nhiều kích thích, mới có thể cuối cùng cướp lấy Tống Thanh Mai trinh tiết, hoàn toàn chiếm giữ Tống Thanh Mai thể xác tinh thần. Nhìn thấy Tống Thanh Mai rời đi, Diệp Thần suy nghĩ trong chốc lát về sau, đứng dậy đi đến kia trong phòng bếp vừa nhìn, Tống Thanh Mai chính ngồi xổm chỗ đó chạch đồ ăn, giống như biết Diệp Thần tiến đến giống nhau, nhìn đến Diệp Thần về sau, Tống Thanh Mai khuôn mặt một mảnh bình thường, chính là miệng kia rác nổi lên cái kia một tia phát ra từ nội tâm thẹn thùng, mới cho thấy Tống Thanh Mai nội tâm là vui duyệt. Diệp Thần đi vào phòng bếp về sau, lại vừa vặn hướng về Tống Thanh Mai bóng lưng, Diệp Thần nhìn đến Tống Thanh Mai một cái thân thể quan trọng hơn bộ vị đang tại chỗ đó hướng chính mình tỏa ra cám dỗ tin tức, bởi vì Tống Thanh Mai là ngồi, cho nên quyền kia đến liền gắt gao bọc lấy Tống Thanh Mai mông đẹp màu đen váy ngắn thì càng gia tăng mật dán tại Tống Thanh Mai đẫy đà tròn xoe mông đẹp bên trên, mà đem kia một cái đang tại kia màu da trong suốt thủy tinh tất chân gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn mông đẹp tao nhã hình dáng. Tận tình hiện ra ở mặt của mình trước. Mà kia váy bên cạnh gần sát Tống Thanh Mai vòng eo địa phương, bởi vì Tống Thanh Mai tư thế nguyên nhân, liền khiến cho váy bên cạnh cùng Tống Thanh Mai vòng eo ở giữa tạo thành một cái tiểu tiểu hình tam giác khe hở, mà theo Diệp Thần vị trí nhìn sang, vừa vặn có thể từ nơi này vết nứt khích bên trong nhìn đến, kia đang tại chỗ đó gắt gao bọc lấy Tống Thanh Mai hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp giao nhau chỗ khe rảnh hang tối quần lót gen, nhìn đến nơi này. Diệp Thần tuy rằng vừa mới tận tình quấy giày vuốt ve quá Tống Thanh Mai mỹ diệu thân thể, nhưng trong lòng không khỏi lại bị cảnh đẹp trước mắt cám dỗ phía dưới, trở nên xuẩn xuẩn dục động lên. Diệp Thần âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt ngồi xổm Tống Thanh Mai bên người, một bên nghe thấy theo Tống Thanh Mai trên người phát tán ra thành thục phụ nhân đặc hữu mùi thơm cơ thể cùng kia mái tóc hương vị hỗn hợp tại cùng một chỗ hương vị, một bên đưa tay duỗi ra, nhẹ nhàng ôm vào Tống Thanh Mai eo nhỏ bên trên. Một bên tại Tống Thanh Mai eo nhỏ thượng nhẹ nhàng vuốt ve, đồng thời hướng Tống Thanh Mai bị màu đen bó sát người quần bó gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà co giãn mông lớn sờ lên, muốn dùng tay tại Tống Thanh Mai thân thể quan trọng hơn bộ vị thượng vuốt ve. Lại một lần nữa lĩnh hội Tống Thanh Mai kia màu da trong suốt thủy tinh tất chân gắt gao bọc vào đẫy đà tròn xoe mông đẹp co giãn ấm áp. Nhưng đồng thời, Diệp Thần lại cảm thấy đến, Tống Thanh Mai lúc này hương vị hình như hơi hơi có chút khác biệt. Ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần không khỏi kỳ quái, là dạng gì nguyên nhân làm Tống Thanh Mai hương vị phát sinh biến hóa, lập tức Diệp Thần liền minh bạch, vừa mới Tống Thanh Mai bị chính mình hôn môi vuốt ve quấy giày dâm loạn về sau, thế nhưng xuân tâm nảy mầm xuân tình nhộn nhạo xuân chiều tràn lan rồi, cho nên thứ mùi đó, hẳn là trừ bỏ Tống Thanh Mai mùi thơm cơ thể bên ngoài, còn tăng thêm Tống Thanh Mai thân thể chỗ sâu chảy ra chất lỏng mùi vị. Nghĩ thông suốt điểm này, Diệp Thần hơi hơi vui lên. Nghĩ đến biểu thẩm Tống Thanh Mai cương mới vừa ở chính mình khiêu khích phía dưới, thân thể chỗ sâu cái kia chất lỏng liên tục không ngừng theo kia hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp giao nhau địa phương chảy ra bộ dạng, Diệp Thần dưới hông dương vật không khỏi lại lên phản ứng. Tại loại này kích thích phía dưới, Diệp Thần lá gan cũng lớn, một cái đang tại Tống Thanh Mai kia bị màu da trong suốt thủy tinh miệt gắt gao bọc lấy đầy đặn mà tràn đầy co giãn mông đẹp thượng sờ tay cũng không khỏi càng thêm ra sức. Tống Thanh Mai vốn là chính ngồi xổm chỗ đó làm đồ ăn, nhìn đến Diệp Thần tiến vào về sau, thế nhưng giống như một cái hoài xuân thiếu nữ nhìn thấy chính mình tình ca ca, một trái tim không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên, mà Tống Thanh Mai cảm giác được, Diệp Thần vào phòng bếp về sau, thế nhưng không nói hai lời, liền đứng ở bên cạnh mình, mà một con kia bàn tay to, cũng đưa đến chính mình cái kia bị màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt gắt gao bọc lấy đầy đặn mà tràn đầy thành thục nữ tính phong vận thân thể quan trọng hơn bộ vị thượng vuốt ve. Cảm giác được đây hết thảy về sau, Tống Thanh Mai kia trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp không khỏi bay lên một mảnh đỏ ửng, mà quyền kia đến chính kiểm đồ ăn thon thon tay ngọc thế nhưng cũng không nhịn được hơi hơi rung rung lên. Tống Thanh Mai cảm giác được Diệp Thần bàn tay to dĩ nhiên là như vậy hữu lực, như vậy ấm áp. Tại kia nhiệt lực xâm nhập phía dưới, Tống Thanh Mai cảm giác được có một cổ điện lưu tại thân thể của chính mình chung du động, khiến cho chính mình cặp kia đang tải áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọn núi thượng cái kia nổi lên một điểm lại có một chút trở lên cứng rắn, mà kia một đôi đang tải áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọn núi, cũng biến thành càng thêm cứng lên. Từ bị Diệp Thần massage sau đó, Tống Thanh Mai cảm giác được chính mình lúc nào cũng là bị Diệp Thần nắm mũi dẫn đi. Khắp nơi nằm ở cục diện bị động, mà bây giờ Diệp Thần lại một lần nữa chủ động khiêu khích lên chính mình, Tống Thanh Mai có lòng thay đổi bị động làm chủ động, nghĩ đối với Diệp Thần khiêu khích không dùng để ý tới, nhưng là kia đã lâu đói khát cùng mẫn cảm thân thì lại giống như không chịu ý thức chi phối, khiến cho Tống Thanh Mai tại Diệp Thần khiêu khích phía dưới, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp giao nhau chỗ khe rảnh hang tối. Thế nhưng lại bắt đầu ẩm ướt lên. Diệp Thần cảm giác được Tống Thanh Mai vậy được quen thuộc thân thể tại chính mình khiêu khích phía dưới, thế nhưng hơi hơi rung rung, mà cũng không biết khi nào thì, một chút đỏ ửng thế nhưng lặng lẽ bay lên Tống Thanh Mai kia trương trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp, mà bởi vì chính mình đứng ở Tống Thanh Mai bên người, liền Tống Thanh Mai cái kia trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp lông tơ đều thấy rõ thật sự, nhìn đến Tống Thanh Mai kiểu diễm bộ dạng về sau, Diệp Thần trên tay động tác biên độ càng thêm lớn. Mà một cái vốn là tại Tống Thanh Mai tràn ngập co giãn bờ mông thượng vuốt ve tay cũng lập tức liền đưa vào đến Tống Thanh Mai váy cùng vòng eo hình thành hình tam giác khe hở bên trong, muốn cùng Tống Thanh Mai tràn đầy nữ tính phong tình đang tại kia màu da trong suốt thủy tinh tất chân gắt gao bao bọc phía dưới khe rảnh hang tối đến một cái thân mật tiếp xúc. Tống Thanh Mai cảm giác Diệp Thần lá gan càng lúc càng lớn, tay kia thế nhưng nghĩ đưa vào đến chính mình váy ngắn bên trong cùng chính mình xinh đẹp âm hộ hang tối đến một cái thân mật tiếp xúc. Ở loại tình huống này phía dưới, Tống Thanh Mai tâm nhi không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên, tuy rằng Diệp Thần bàn tay to khiến cho Tống Thanh Mai cảm giác được một loại đã lâu nhiệt tình, cũng cảm giác được một loại làm chính mình nói không ra cảm giác thoải mái, nhưng là xuất phát từ nữ tính tâm lý đặc hữu thẹn thùng. Tống Thanh Mai lại vẫn là không khỏi vặn vẹo một chút thân thể, quay sang đến, đối với Diệp Thần nói Diệp Thần. Người tại làm gì a? A, biến thành biểu thẩm ngứa chết, tiểu chứng thối, nha. Người phải giúp bận rộn liền giúp bận rộn, không nghĩ giúp đỡ nói liền đến trong phòng khách xem TV. Hoặc là liền theo muội muội ngươi lên mạng. A, cơm chín rồi ta gọi ngươi, tiểu chứng thối. Tống Thanh Mai này uốn éo nhích người thể, Diệp Thần kia muốn đưa tay đưa vào tràn đầy kinh người co giãn mông đẹp thượng vuốt ve, thể hội một chút Tống Thanh Mai động lòng người thân thể ý tưởng không khỏi liền rơi vào khoảng không. Ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần tự giễu cười cười nói biểu thẩm. Đến đây đi, ta giúp ngươi nhặt sau a. Vừa nói, Diệp Thần một bên chưa từ bỏ ý định đưa tay tại Tống Thanh Mai tràn đầy co giãn bờ mông thượng bóp một cái. Cái loại này hơi một chút đau đớn khoái cảm theo đầy đặn mà tràn ngập co giãn mông đẹp thượng truyền vào trong lòng, khiến cho Tống Thanh Mai cơ hồ rên rỉ, nhưng ý thức được mình không thể khinh địch như vậy tại Diệp Thần trước mặt tiết lộ ra chính mình thể xác cùng tinh thần sinh ra sinh lý khát vọng, Tống Thanh Mai cưỡng ép đem chính mình kia đã đến bờ môi tiếng rên rỉ nuốt trở về. Mà là mở to một đôi ngập nước mắt to, quyến rũ nhìn Diệp Thần. Diệp Thần cấp Tống Thanh Mai quyến rũ ánh mắt nhìn xem trong lòng rung động, lại cảm thấy đến Tống Thanh Mai giống như cũng không có phản đối bàn tay to của mình tại nàng mông đẹp thượng hành động. Diệp Thần lá gan không khỏi lớn lên, coi như Diệp Thần muốn tiếp tục lĩnh hội Tống Thanh Mai kia động lòng người mà tràn đầy thành thục nữ tính phong vận thân thể thời điểm Tống Thanh Mai lại đổi qua mặt đến, trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái về sau, đối với Diệp Thần hờn dỗi nói Diệp Thần. Người cái này tiểu chứng thối, e hèm, không thấy được biểu thẩm hiện tại có việc a. Tốt lắm, a, ta sợ ngươi, ngươi phải giúp bận rộn nói. Nha, liền đến ta đối diện đi, đỡ phải ngươi lại động thủ với ta động cước, để ta không có cách nào đến làm việc, e hèm. Diệp Thần nghe biểu thẩm Tống Thanh Mai vừa nói như vậy, không khỏi há miệng thở dốc, chính là muốn ra mặt dày tại Tống Thanh Mai bên người ngồi xuống. Lấy tìm cơ hội sẽ ở Tống Thanh Mai trên thân thể ha ha đậu hủ, khiêu khích một chút Tống Thanh Mai, nhưng là Diệp Thần miệng hơi mở, Tống Thanh Mai chỉ biết Diệp Thần muốn nói gì, vì thế đối với Diệp Thần nói Diệp Thần. Ngươi nếu còn như vậy nói, nhưng mà đừng trách ta không lý ngươi, mau, nghe lời, ta, đến đối diện đi giúp biểu thẩm được không, như vậy biểu thẩm mới có thể mau chóng đem việc làm xong. Hơn nữa, biểu thẩm việc làm được càng nhanh. Chúng ta ăn cơm càng sớm, đúng hay không? Tống Thanh Mai nói tuy rằng nói như vậy, nhưng là mi giác ẩn ẩn ngậm đáng ý lại biểu hiện nàng nói những lời này là cỡ nào nghĩ một đằng nói một nẻo. Tống Thanh Mai bỏ đã lâu thân thể vừa mới nhận được Diệp Thần khiêu khích trêu chọc, khi áp chế rất lâu xuân tình lại tại sao là một chốc có thể biến mất đi xuống. Mà ở Diệp Thần dưới sự trêu đùa, Tống Thanh Mai đã cảm giác được chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp giao nhau chỗ xinh đẹp âm hộ hang tối lại một lần nữa ướt át lên. Mà ở khoảnh khắc này, Tống Thanh Mai cũng muốn Diệp Thần kia một đôi tràn đầy nam nhân nhiệt lực bàn tay to đến âu yếm chính mình, làm chính mình thể hội một chút cái loại này kích tình cảm giác. Nhưng là Tống Thanh Mai biết, mình là Diệp Thần trưởng bối, nếu như thật đã xảy ra quan hệ, như vậy thì là loạn luân rồi, Tại dạng này tình huống phía dưới, Tống Thanh Mai phải cố nén khát vọng trong lòng, cự tuyệt Diệp Thần tại thân thể của chính mình thượng khiêu khích hành động. Diệp Thần vốn chính là thiếu niên tâm tính, lúc trước hai lần khiêu khích đều bị biểu thẩm Tống Thanh Mai cự tuyệt, trong lòng khẳng định tránh không được hơi giận nổi, vốn là Diệp Thần nghĩ bị tức giận rời đi, có thể hiện tại quả là không nhịn được Tống Thanh Mai cho cám dỗ của hắn, Diệp Thần cuối cùng vẫn là nhịn được xúc động, mà đi đến Tống Thanh Mai đối diện ngồi xổm xuống đến, giúp đỡ Tống Thanh Mai lựa thức ăn đến, mà đúng là bởi vì như vậy, Tống Thanh Mai tại Diệp Thần khiêu khích phía dưới. Mi giác sờ nổi lên cái kia một tia đáng ý, Diệp Thần cũng không có phát hiện. Nếu như Diệp Thần phát hiện biểu thẩm Tống Thanh Mai cái kia mi giác một tia đáng ý, vậy khẳng định là không có khả năng rời đi Tống Thanh Mai bên người mà đi đến đối diện đi, bởi vì theo Tống Thanh Mai cái kia mi giác đáng ý bên trong, Diệp Thần hoàn toàn có thể lĩnh hội được đến, vừa mới nàng đối với chính mình đã nói lời nói, đơn giản chính là xuất phát từ nữ tính thẹn thùng mà cự tuyệt chính mình, mà chính mình chỉ cần kiên trì một chút nữa, Tống Thanh Mai liền có khả năng chủ động yêu thương nhung nhớ. Tống Thanh Mai nhìn đến Diệp Thần nghe xong chính mình lời nói, thuận theo theo bên cạnh mình rời đi, đi đến đối diện với của mình, trong lòng nhẹ nhàng buông lỏng, Tống Thanh Mai chính mình tâm lý cũng không rõ ràng, nếu như Diệp Thần kiên trì nữa trong chốc lát lời nói, chính mình tại Diệp Thần khiêu khích phía dưới, sẽ là một cái dạng gì phản ứng, mà bây giờ Diệp Thần ly khai chính mình cuối cùng có thể cùng Diệp Thần bảo trì khoảng cách nhất định, không bao giờ nữa dùng lo lắng chính mình sẽ chịu không nổi Diệp Thần bàn tay to tại chính mình đẫy đà tròn xoe mông đẹp. Thượng thiêu đậu mà làm ra cử động điên cuồng đến đây, nhưng đồng thời, Tống Thanh Mai trong lòng lại ẩn ẩn có vẻ thất vọng cảm giác. Hai người lập tức đều trầm mặc, Diệp Thần ngẩng đầu đến, muốn nhìn một chút Tống Thanh Mai kia trương trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp rốt cuộc là thất lạc vẫn là đắc ý, nhưng là Diệp Thần còn không có nhìn đến Tống Thanh Mai gương mặt xinh đẹp, đã bị Tống Thanh Mai thân thể một chỗ phong cảnh cấp thật sâu hấp dẫn. Diệp Thần đem ánh mắt nhìn thẳng Tống Thanh Mai thân thể một cái bộ vị, tại chỗ đó tham lam thưởng thức, mà kia một đôi mắt bởi vì nhận được kia cảnh đẹp cám dỗ, cũng không khỏi lập lòe lên ánh mắt nóng bỏng. Nguyên lai, Diệp Thần đứng ở Tống Thanh Mai đối diện, mà Tống Thanh Mai hạ thân lại chỉ mặc một kiện màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nguyệt, bởi vì Tống Thanh Mai tư thế, khiến cho Tống Thanh Mai váy cấp lui đến màu da trong suốt thủy tinh nguyệt trắng nõn háng, mà quyền kia đến liền bao bọc không được mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra xinh đẹp âm hộ hang tối tuyệt vời phong cảnh, ngay tại Diệp Thần trước mặt tận tình thể hiện rồi đi ra, theo Diệp Thần vị trí này nhìn sang, vừa vặn có thể đem Tống Thanh Mai kia vô tận đáy quần phong cảnh thu hết vào mắt. Tống Thanh Mai cái kia song trắng nõn đùi tại màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt gắt gao bao bọc phía dưới, có vẻ như vậy rắn chắc, như vậy tràn đầy co giãn, mà trắng nõn háng tuy rằng cũng gắt gao bị tất chân bao vây, nhưng là xuyên qua cơ hồ là trong suốt màu da tất chân, Diệp Thần vẫn là có thể loáng thoáng nhìn đến tất chân phía dưới kia đang gắt gao bọc lấy Tống Thanh Mai hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa thành thục mỹ phụ thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra xinh đẹp âm hộ hang tối màu hồng quần lót gen. Mà ở màu da tất chân cùng màu hồng quần lót gen gắt gao bao bọc phía dưới, Tống Thanh Mai cái kia hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa thành thục mỹ phụ thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra xinh đẹp âm hộ hang tối. Có vẻ là như vậy no đủ, như vậy tràn ngập co giãn, ít cần dùng tay đi sờ, Diệp Thần có thể rõ ràng cảm giác được, kia mỹ huyệt hang tối là cỡ nào ấm áp, cỡ nào mê người, nhìn đến Tống Thanh Mai hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa thành thục mỹ phụ thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi. Lồi ra xinh đẹp âm hộ hang tối tuyệt vời phong cảnh, Diệp Thần tâm không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên. Dùng ánh mắt vụng trộm nhìn một chút Tống Thanh Mai. Phát hiện Tống Thanh Mai đang tại một bên hái đồ ăn, một bên cúi đầu nghĩ tâm sự, mà không chút nào cảm giác được cử động của mình, Diệp Thần mới an tâm xuống đến, một đôi mắt lập lờ ánh mắt nóng bỏng, tại kia thưởng thức khởi Tống Thanh Mai hai đầu màu da trong suốt thủy tinh nguyệt chân đẹp ở giữa phong cảnh, tận tình lĩnh hội chính mình khi nhìn đến Tống Thanh Mai kia hai đầu màu da trong suốt thủy tinh nguyệt chân đẹp ở giữa tuyệt vời phong cảnh về sau cái loại này tâm lý thỏa mãn cảm giác. Diệp Thần cảm giác được Tống Thanh Mai kia đang tại màu da tất chân cùng màu hồng quần đùi gắt gao bao bọc phía dưới no đủ mà tràn đầy nhiệt tình nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra xinh đẹp âm hộ hang tối. Đang tại Tống Thanh Mai hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa tùy theo Tống Thanh Mai cái kia hô hấp mà hơi hơi phập phồng, giống như đang tại chỗ đó hướng chính mình phát ra im lặng cám dỗ. Mà đồng thời, Diệp Thần nhìn đến, Tống Thanh Mai cũng không biết là bởi vì tư thế lâu hơi mệt chút nguyên nhân. mà đem hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp càng thêm phân ra, dùng một chi chân chống đỡ thân thể của chính mình, mà đổi thành một cái chân tắc nghỉ ngơi, mà Tống Thanh Mai như vậy động tác, liền khiến cho Tống Thanh Mai mỹ huyệt hang tối tại Diệp Thần trước mặt càng thêm xông ra, mà như vậy vừa đến, khiến cho Diệp Thần chẳng những nhìn thấy kia màu da tất chân gắt gao bao bọc phía dưới xinh đẹp âm hộ hang tối. Hơn nữa giống như còn người được theo Tống Thanh Mai hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp ở giữa phát tán ra cái loại này nữ tính thân thể đặc hữu, làm nam nhân người được về sau không khỏi sinh ra phạm tội xúc động cái kia mùi thơm. Kia chính cúi đầu tại chỗ đó đang suy nghĩ cái gì Tống Thanh Mai, phảng phất có cảm giác giống nhau, toàn thân không khỏi run run một chút, tại ngẩng đầu đến xem nhìn Diệp Thần, phát hiện Diệp Thần đang tại chỗ đó chuyên tâm hái đồ ăn về sau, Tống Thanh Mai không khỏi lắc đầu. Không biết rõ sơ chính mình như thế nào lại đột nhiên ở giữa có cái loại cảm giác này đi lên, rất nhanh, hai người đã đem đồ ăn cấp hái xong rồi, mà Tống Thanh Mai đối với Diệp Thần nói Diệp Thần. Ngươi nhìn xem TV à, đồ ăn muốn đôn một hồi, cơm cũng phải một hồi mới làm xong, đợi đồ ăn tốt lắm, ta sẽ gọi ngươi à. Vừa nói, Tống Thanh Mai một bên xoay người sang, tại chỗ đó tắm lên đồ ăn đến, Diệp Thần cũng hiểu được đang tiếp tục tại nơi này bộc lộ ra chính mình lòng muông dạ thú. Vì thế đi ra phòng bếp, đi phòng khách xem TV đi. TV kỳ thật một điểm khán đầu cũng không có, Diệp Thần cầm lấy điều khiển từ xa nhàm chán đổi vài cái kênh sau đó, tính toán lên lầu tìm biểu muội La Màu Linh, phải biết biểu muội La Màu Linh hoàn toàn thừa kế biểu thẩm Tống Thanh Mai mỹ lệ. Từ nhỏ đến nay, Diệp Thần cùng La Màu Linh cảm tình đều tốt lắm, cho nên Diệp Thần cảm thấy muốn chinh phục La Màu Linh, hẳn là món rất đơn giản sự tình. Nghĩ nghĩ. Diệp Thần đi đến La Màu Linh cửa phòng, gõ cửa một cái, rất nhanh môn liền mở ra, ánh vào Diệp Thần trong mắt chính là một bộ làm người ta nín thở xinh đẹp nhan, một đôi đại mà sáng người hữu thần ánh mắt, đen nhánh lấp lánh đồng tử, phối hợp thon dài cuốn tiếu lông mi, tân nguyệt vậy nhàn nhạt lông mày, đứng thẳng mũi, khép kín môi hơi hiện lên hình, là loại dư nhân ôn hòa nhàn hơi thở ấn tượng miệng hình, no đủ đôi môi đổ chính là màu hồng phấn hệ đã có chút thiên hồng nhan sắc, khuôn mặt viên mà đều đặn. Sung túc gò má thoáng nâng lên hóa nhẹ trang cũng hơi hơi hiện ra đỏ ửng, mà ký làm cho không hóa trang cũng khẳng định không chút tì vết hoàn toàn không có khuyết điểm gương mặt làn da, ngũ quan hình dáng tương đương rõ ràng, trên trán lưu hải tắc phân một bên hướng bên phải chảy vuốt bình dán ở giữa trán cùng sử dụng không có một thấy được màu đen phát kẹp cố định, đen nhánh lóe sáng tóc dài về phía sau sơ chỉnh hậu chỉnh tề vòng tại phía sau. La Màu Linh bộ dạng phi thường xinh đẹp. Hôm nay quần áo màu đen dây cây váy đem nàng bọc cái cực kỳ chặt chẽ, nhưng không giấu được sao chịu được xương dáng người ma quỷ, đường cong vượt quá hoàn mỹ, là nam nhân cảm thấy tha thiết ước mơ, là nữ nhân thật sâu đố kỵ, thon dài như ngọc cổ, thẳng tắp như muốn áo thùng mà ra bộ ngực, thiên thiên eo nhỏ hạ là một cái tròn trịa nhếch lên hoàn mỹ bờ mông, chính tùy theo hành tẩu hơi hơi run rẩy lắc lư, không cần sờ ngươi có thể cảm giác được kia làm người ta điên cuồng co giãn. Màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân thon dài thẳng tắp, tại lá sen vậy dưới làn váy như ẩn như hiện, hơi lộ ra bắp chân đường cong mê người, tại một đôi mỏng manh màu đen trong suốt thủy tinh miệt phụ trợ phía dưới, Diệp Thần máu mũi đều nhanh chảy ra, tất chân là màu đen, bắp chân độ cong đường cong cực độ hoàn mỹ, doanh doanh có thể nắm bàn chân chống tại một đôi bán lộ ngón chân, lộ ra gót màu đen dài cao gót, đầu ngón chân như ẩn như hiện, hiện lên màu hồng quang. Lung linh chân gót, tràn đầy khóa lại một tầng mỏng manh màu đen tất chân. Thuận theo dịu dàng nhô ra mắt cá ngoài cốt thoáng hướng lên, một cây bao bọc tại tất chân màu vàng tế xích chân ẩn ẩn có thể thấy được, nhìn xem Diệp Thần thần hồn điên đảo. Nhìn thấy là Diệp Thần, La Màu Linh hờn dỗi nói ca, sao ngươi lại tới đây? Chẳng lẽ ta thì không thể đến à? Diệp Thần cười nói. Đương nhiên có thể à, ngươi tự có vài cái tẩu tử sau đó, cũng không như thế nào lý người ta. La Màu Linh làm nũng nói, vùi đầu vào Diệp Thần trong ngực. Hiện tại ta với ngươi chịu nhận lỗi, tiểu bảo bối. Diệp Thần cúi đầu nhìn về phía tại trong ngực chính mình La Màu Linh, nàng lông mi thật dài chính rất nhỏ rung động, kiểu diễm ướt át môi hồng cho dù không có bất kỳ cái gì son môi tân trang, vẫn đang trong suốt mọng nước, làm hắn không khỏi muốn nếm thử cái đẹp của nó vị. Bởi vậy hắn tăng thêm trên tay lực đạo, đem đầu thấu hướng về phía La Màu Linh môi hồng, tại thấu hướng cái kia một chớp mắt. Diệp Thần hoàn toàn quên mất toàn bộ phát sinh quá tự nhiên, tại đôi môi tiếp xúc cái kia một chớp mắt. Thiên địa ở giữa giống như đã không có bất kỳ cái gì âm thanh, chỉ có lẫn nhau tâm nhảy tiếng quanh quẩn bên tai một bên, giống như có cổ điện lưu thông qua lẫn nhau thân thể, thắng đến linh hồn chỗ sâu,

đem ngực của mình thang dán thật chặt tại Lam Màu Linh sớm lộ ra bên ngoài ngọc nhũ vú sữa phía trên. Hai luồng mềm mại làm Diệp Thần không khỏi hoa mắt thần mê, cảm giác Lam Màu Linh nắm chính mình lưng tay cũng càng chặt. Diệp Thần kiên định hạ thân chính không ngừng cọ sát Lam Màu Linh nơi riêng tư, Diệp Thần cảm giác trên người sở hữu máu đều tụ tập tại một chỗ. Diệp Thần bắt lại Lam Màu Linh tay nhỏ, đem nàng dẫn đường đến đó, nàng chính là chấn động, vẫn là nhu thuận thuận Diệp Thần ý, mặc dù chỉ là vẫn không nhúc nhích bao trùm tại chỗ đó, nhưng là cũng đủ làm Diệp Thần huyết mạch sôi sục. Diệp Thần hai tay đem Lam Màu Linh dây cây váy treo tại eo hông. Lam Màu Linh bên trong mặc lấy có thêu viền hoa sợi tơ áo ngực cùng thực hẹp quần lót ren, phần bụng lông mờ u có một chút lộ ở bên ngoài, nàng chẳng những vú vú sữa đầy đặn mềm mại, màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi thon dài chân mềm, bụng thượng lông mờ u cũng thập phần nồng đậm, phi thường gợi cảm. Diệp Thần tay không an phận từ Lam Màu Linh bả vai lướt qua dưới nách ta của nàng, bàn tay phải tiến sát nàng phát dục tốt đồi núi. Sau đó hắn bắt đầu dùng chính mình hổ khẩu nâng lấy đồi núi dưới đáy nhẹ nhàng xoa bóp, Lam Màu Linh không có kháng nghị, chính là tại Diệp Thần trong ngực nhẹ nhàng thở gấp, cái này nhẹ nhàng động tác hiển nhiên cho nàng mang đến kích thích rất lớn, Diệp Thần ngón trỏ cảm giác được Lam Màu Linh nụ hoa cứng lên, ngay cả là cách một tầng áo ngực cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Bởi vậy Diệp Thần bàn tay toàn bộ gắn vào Lam Màu Linh đồi núi phía trên, vuốt ve Lam Màu Linh cứng rắn nụ hoa. Lam Màu Linh đầu cũng không tiếp tục nhẹ ỉ Diệp Thần lồng ngực, nàng đem đầu nâng lên, theo Diệp Thần tai sau một đường hôn qua đến, hai miếng môi muốn tìm kiếm môi của hắn, Diệp Thần tự nhiên tương đương phối hợp, hắn chuyển qua đầu của mình, tứ phiến môi lại lần nữa chặt chẽ tiếp hợp tại cùng một chỗ, Diệp Thần tay đình chỉ động tác, chuyên tâm cùng nàng hôn môi, Lam Màu Linh cũng học tập trước kia xem qua điện ảnh hôn môi màn ảnh, nếm thử dùng đầu lưỡi của mình gõ nhẹ hắn răng cửa. Diệp Thần đầu lưỡi vươn đi ra nghênh tiếp Lam Màu Linh tới chơi, hắn nuốt nước miếng của nàng, miệng của nàng cũng phát ra ừ âm thanh, giống như là muốn đem hắn nuốt vào đi phân muốn trở về đến tựa như, bọn hắn cứ như vậy nhiệt tình lại thâm sâu tình hôn lấy, đương Diệp Thần cảm thấy có thể tiến hơn một bước thời điểm rồi, mới đình chỉ bọn hắn ở giữa hôn. Lam Màu Linh không tha rời khỏi đầu lưỡi của nàng, mắt thấy Diệp Thần đem nàng màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân cái đến bắp đùi của hắn phía trên. Nàng hiện tại cùng Diệp Thần hiện lên góc 45 độ, Lam Màu Linh hai tay vòng tại cổ của hắn về sau, tiếp tục đem đôi môi dựa vào, nghĩ lần nữa đến hắn ôn tồn. Diệp Thần không chút nào suy nghĩ đem miệng mình ngang nhiên xông qua, hai người lại bắt đầu nhiệt tình hôn lấy, Diệp Thần đồng thời đem tay của mình đi vòng qua cổ của nàng về sau, tra tìm nàng lộ lưng trang phía sau cổ dây lưng. Lam Màu Linh chóc Diệp Thần tay phóng tới nàng to lớn vú vú sữa phía trên, vú vú sữa thập phần mềm mại. Diệp Thần tay thăm dò vào nàng bên người áo ngực bên trong, cầm chặt nàng tiểu lần lôi, sau đó Diệp Thần đem nàng phía sau cổ dây lưng cởi bỏ, lại cởi xuống lộ lưng trang trước ngực bộ phận, hai tay lại sau này tra tìm nàng áo ngực móc treo. Diệp Thần hạ quyết tâm muốn giải phóng vú của nàng vú sữa, lộ ra này thiên nhiên mê người đường cong, Diệp Thần nhẹ nhàng cởi bỏ Lam Màu Linh trói buộc, vú của nàng vú sữa liền nhảy ra. Nụ hoa là màu hồng phấn, quầng vú trướng trướng, trắng hồng nhan sắc mượt mà vẻ ngoài. Đứng thẳng tại Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần dọc theo Lam Màu Linh cổ trắng một đường khẽ hôn đến nàng khe ngực, nàng phát ra hừ nhẹ âm thanh, cổ vũ hắn hướng hai bên anh đào xâm chiếm, Diệp Thần bàn tay ôm lấy nàng eo, miệng thì tại Lam Màu Linh màu hồng phấn anh đào thượng chơi đùa trò chơi, có khi cắn nhẹ, có khi dùng đầu lưỡi vây quanh đỉnh đầu vòng quanh vòng. Lam Màu Linh thì không lực tựa đầu tựa vào Diệp Thần tả bả vai, tại lỗ tai hắn bên cạnh nhẹ nhàng ngâm nga, thở gấp liên tục. Giống tại khen ngợi hắn làm đây hết thảy, Diệp Thần hơi chút khiến cho điểm lực xoa bóp, Lam Màu Linh liền phát ra lay động lòng người tiếng kêu dâm dãng. Diệp Thần thoải mái hôn lấy Lam Màu Linh nụ hoa, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt lấy chỗ kín của nàng, một trận ngọt ngào khoái cảm dần dần tràn ngập Lam Màu Linh toàn thân, nàng bắt đầu rên rỉ, Diệp Thần có thể cảm giác được chỗ kín của nàng ướt. Hay dùng ma thuật vẫy ngón tay nhẹ nhàng tao nàng phòng hoa, thuận theo đóa hoa ở giữa cao thấp cạo. Mất hồn khoái cảm làm Lam Màu Linh liên tục không ngừng thở dốc cùng nũng nịu rên rỉ, màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân cũng không thụ khống chế đạp loạn, Diệp Thần lại dùng miệng đang đùa làm Lam Màu Linh song khư thượng anh đào, đồng thời một bàn tay không an phận hướng xuống điều tra nàng mật đạo. Diệp Thần dùng tay trái hướng Lam Màu Linh hai đầu màu đen trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa thần bí vùng tam giác tìm kiếm. Xâm nhập nàng váy chung theo nàng màu đen trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi hướng lên tham, tiếp lấy này một cái ham mê nữ sắc bàn tay to đột nhiên vói vào quần lót của nàng, Tại nàng mật đạo trên miệng ma sát, đầu ngón tay dính thượng hoa dịch sau liền đặt ở hoa hạch thượng ra sức ma sát. Tại Diệp Thần khiêu khích phía dưới, La Mầu Linh hạ thân thăng lên một cỗ nhiệt ý, hai má hiện lên hồng quang, có một nửa là bởi vì thẹn thùng khẩn trương, một nửa là bởi vì tính xúc động, làm La Mầu Linh nhìn đến càng là thẹn thùng quyến rũ. Diệp Thần sờ La Mầu Linh trơn mềm vô cùng làn da, không nén được bên trong thân thể dục hỏa, hạ thân một cây đen nhánh dương vật lập tức muốn phá quần mà ra. Lướt qua tất chân đỉnh, Diệp Thần rõ ràng phát giác được La Mầu Linh hạ thân đã ướt rồi một miếng nhỏ, tiếp lấy hắn khuôn mặt hướng lên ngưỡng, lại lần nữa dọc theo nàng trắng hồng cổ đường cong uốn lượn khẽ hôn mà lên, tìm kiếm miệng của nàng, đầu lưỡi của hắn nghĩ tại miệng của hắn chung lại quấy rối một lần. La Mầu Linh ôn nhu tiếp nhận rồi Diệp Thần, môi của bọn hắn lại lần nữa kết hợp. Diệp Thần tay trái đã chuẩn bị sắp xếp, tại La Mầu Linh mật động ngoại tàn sát bừa bãi, hắn khẽ xoa nàng hoa hạch, La Mầu Linh trong yết hầu phát ra tiếng rên rỉ, cảm nhận hắn ngón giữa cùng ngón trỏ chậm rãi xâm nhập chính mình mật động bên trong. Tùy theo La Mầu Linh lần lượt rên rỉ thành tiếng, không chỉ phía dưới thu được kích thích, cho dù phía trên cũng giống như vậy, đầu lưỡi của bọn hắn lửa nóng tại trong khoang miệng của nàng giao chiến, người đến ta hướng đến, hai người đầu lưỡi lẫn nhau triền miên, hoặc là Diệp Thần đi liếm hàm răng của nàng, nàng đến chơi làm Diệp Thần cái lưỡi. Diệp Thần cảm giác được La Mầu Linh phản ứng, tay nàng dọc theo Diệp Thần lồng ngực hướng xuống vuốt ve tra tìm dây lưng vị trí, đi lên trước nữa hướng bụng dưới của hắn di chuyển, sau đó hai tay nhẹ nắm dương vật của hắn, cách quần âu yếm nó, nàng vỗ về chơi đùa làm cho Diệp Thần dương vật chướng được khó chịu, cách quần đã không thể lại thỏa mãn hắn, bởi vậy Diệp Thần tay rời khỏi quần của nàng, đem nàng chân từ bắp đùi của mình thượng rời xuống. La Mầu Linh thông minh đứng dậy ngồi xổm Diệp Thần trước mặt, kéo xuống hắn khóa kéo, muốn dương vật của hắn rời đi ra, đương khóa kéo kéo xuống, Diệp Thần dương vật lập tức liền khẩn cấp không chờ được tỏa ra. La Mầu Linh tay tiếp nhận cái này tham lam bộ vị, nàng thẹn thùng mà u oán chừng mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, tiếp lấy học trước kia trộm nhìn đảo quốc phim siêu nhân nữ nhân giống nhau, cúi đầu xuống đi, kìm lòng không được lẻ lưỡi khẽ liếm quy đầu đỉnh đầu. Chỉ chốc lát sau La Mầu Linh miệng cũng đã cất chứa chi này trường hình dương vật, kỹ xảo của nàng mới lạ nhưng là cực phú khiêu khích tính, nàng dùng răng cắn nhẹ dương vật ngoại bộ, đầu nàng cao thấp vận động, có khi còn vãng hai bên lôi kéo, Diệp Thần dương vật đỉnh thỉnh thoảng chạm được cổ họng của nàng chỗ sâu, phản ứng của hắn càng ngày càng kịch liệt, dương vật cũng càng trướng càng lớn, Diệp Thần tay nghĩ đưa đến La Mầu Linh trước ngực, giang hai tay đi vỗ về chơi đùa nàng đồi núi, nhưng là lúc này bụng dưới của hắn lại truyền đến lần thứ nhất chấn động. Diệp Thần gấp gáp ngăn cản nàng động tác, La Mầu Linh ngẩng đầu không hiểu nhìn hắn, Diệp Thần theo mắt của nàng trông đọc được nàng không hờn giận biểu thị, vì thế hắn dùng hai tay đem nàng nâng lên đến, La Mầu Linh hai tay vẫn như cũ nắm chặt dương vật của hắn. Diệp Thần bám vào La Mầu Linh bên tai có chút lo lắng nhỏ giọng nói, Linh Nhi, không thể tưởng được ngươi lần thứ nhất cứ như vậy lợi hại, làm hại ta thiếu chút nữa phóng ra đi ra. Ca ca xấu, La Mầu Linh trách mắng. Khẽ hôn Diệp Thần gò má một chút, lại ngồi trở lại dương vật của hắn phía trước, hai tay hơi lỏng, lại lè lưỡi bắt đầu trêu đùa dương vật của hắn. Bất quá lúc này đây, La Mầu Linh đã thuần thục rất nhiều, nàng trước dọc theo Diệp Thần quy đầu bên cạnh liếm láp, dần dần hướng xuống đem toàn bộ dương vật ngậm tại trong miệng, một bàn tay thỉnh thoảng cao thấp khấy lấy, có khi còn đem dưới dương vật thương túi ngậm đến miệng đi. Diệp Thần vô cùng hưng phấn, muốn đem La Mầu Linh cũng mang đến cao phong. Vì thế hai tay hắn đưa đến La Mầu Linh dưới nách muốn đem nàng giơ lên đến, La Mầu Linh liền đình chỉ miệng động tác, toàn bộ thân thể duỗi thẳng rồi, đứng lên, Diệp Thần tay dọc theo nàng màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi đem nàng váy hướng lên liêu, La Mầu Linh tác dạng chân ở chân của hắn phía trên, hai chân mở ra một cái rất lớn góc độ. La Mầu Linh đem hai tay vòng tại cổ của hắn về sau, thân thể một mặt đi phía trước rời, miệng của nàng đã ở tìm Diệp Thần miệng, Diệp Thần quay người lại. Đôi môi gắt gao ấn lên đến, mặc cho nàng hai tay gắt gao ủng chính mình, rất nhanh, đầu lưỡi của bọn hắn liền lại cuốn tại cùng một chỗ. Bọn hắn đã tại phòng ngủ bên trong đợi rất lâu rồi, Diệp Thần nhìn La Mầu Linh, mà nàng vẫn như cũ si mê nhìn chính mình, Diệp Thần dự tính nàng không có khả năng ở phía sau yêu cầu rời đi, mà hắn mình cũng không qua muốn rời đi, vì thế Diệp Thần gắt gao ôm nàng, nếm thử đi dùng hai tay đến khiến nàng thỏa mãn. Lập tức phòng ngủ chung chỉ còn lại có hô hấp của bọn hắn tiếng. Diệp Thần tay rất nhanh ly khai La Mầu Linh cặp vú, sờ soáng lướt qua trắng mịn sợi tơ váy y, vén lên váy, bàn tay to mở rộng,

Diệp Thần biết đó là la màu linh màng trinh, dùng sức đỡ lấy, lại là xì một chút, dương vật thuận lợi tiến vào la màu linh đào nguyên. La màu linh tất chân hai chân dơ cao, quải thượng Diệp Thần trên vai, màu đen oánh nhiên bàn chân tử theo quất cắm liên tục không ngừng đong đưa, dương vật kịch liệt quất cắm mang đến khoái cảm mãnh liệt, làm la màu linh không thể không thẳng băng tất chân tiêm, đầu ngón chân trà sát tại cùng một chỗ, mỏng manh tất chân bị gắt gao băng bó kéo lấy, cơ hồ liền muốn bị đâm phá. La màu linh đôi mi thanh tú nhíu chặt, nũng nịu kêu to nói a. Ca ca, có đau một chút. Diệp Thần biết nàng mùi vị, cười nói rất nhanh liền tốt lắm. Đợi cho la màu linh đau đớn qua sau đó, Diệp Thần bắt đầu động, la màu linh cũng phát ra ngọt ngào rên rỉ âm thanh tiếng rên rỉ, mắt đẹp híp lấy, xoay eo lắc mông phối hợp Diệp Thần động tác, Diệp Thần một bên hưởng thụ, một bên thưởng thức la màu linh ngọc nhũ vú sữa, tiếp lấy vươn tay chơi lên, một tay một cái nắm lấy, đều cầm không được, hắn đẩy ấn nắm điều khiển núm vú, cấp la màu linh một loại khác hưởng thụ, phía dưới dương vật không chút nào ôn nhu địt, mỗi một cái đều địt được lỗ nhỏ phát ra phốc xích âm thanh. Kia dư thừa xuân thủy liên tục không ngừng lưu, đem hai người nửa người dưới làm ướt, đem ga giường cũng biết ướt, thật có thể nói là phong lưu vô hạn, xuân sắc vô biên, chỉ ước uyên ương không ước tiên. A, nha, ngươi chậm một chút a. Ca ca, ừ, a, tốt, đau quá, nhưng là lại thật thoải mái, thật là thoải mái. A, nguyên lai địt âm hộ là thư thái như vậy sự tình a. A, khó trách đảo quốc điện ảnh thượng nữ diễn viên rất là thoải mái thở gấp. Nha, a, hảo ca ca, ngươi địt muội muội thật là thoải mái. A. Diệp Thần ghé vào la màu linh ấm áp mà mềm mại thân thể yêu kiều phía trên, sung sướng quất cắm, một hơi địt vài trăm phía dưới, tuyệt không thể tả, tiểu huyệt đem dương vật bao bọc kín không kẽ hở, chỗ đó thủy thật nhiều, phao được quy đầu cực sướng rồi, mà la màu linh cũng không phải bình thường hưởng thụ. Dãy dụa thân thể tích cực phối hợp Diệp Thần động tác, hai cánh tay của nàng đầu tiên là ở trên giường dưới đưa lấy, đến vô cùng tốt thụ thời điểm, không khỏi giống dây giống nhau leo lên Diệp Thần cổ. Trong miệng tiếng kêu một trận cao giống như một trận, đúng như tiên nhạc phiêu phiêu, nghe được Diệp Thần tiêu hồn thực cốt, không thể chính mình, chơi trong chốc lát, Diệp Thần đình chỉ động tác nói chúng ta đổi lại tư thế a. La Mầu Linh gật gật đầu, Diệp Thần theo La Mầu Linh trên người lật phía dưới, hướng đến bên cạnh nhất nằm. Đem thân thể nằm thường thường, mà căn kia nam nhân tượng huy thật cao dựng lên, giống như bình thường nhìn thấy thuốc phiện đồng. La Màu Linh ngồi xuống, trợn to mắt đẹp đánh giá đồ chơi này, còn dùng ngón tay chạm xúc nó, vật kia giống như bất đảo ông giống nhau lắc lư không thôi, phía trên còn thủy quang lòe lòe, tỏa ra nhân thể đặc hữu mùi tanh, La Màu Linh ngửi được cũng không cảm thấy phản cảm. Bởi vì này mùi tanh cũng có một phần của nàng chút đấy. Chương 0916 biểu thẩm nhìn trộm sau tình dục. La Màu Linh hứng thú bừng bừng đẩy nó, điều khiển nó, nắm lấy nó, khuấy sục nó, nàng khuôn mặt tất cả đều là vui sướng kích tình cùng hưng phấn. Diệp Thần cánh tay sau này trụ, chi khởi nửa người trên cười hề hề nói Linh Nhi, yêu thích nó sao? Ta nhìn ngươi vừa rồi ăn vô cùng thơm a. La Màu Linh chiều hắn điềm điềm cười, hai cái vú lớn tùy theo bắn nhảy, nhìn xem Diệp Thần yết hầu phát khô, chỉ nghe La Màu Linh nói không văn đồ vật, có cái gì tốt yêu thích đây này? Lớn như vậy, dài như vậy thô, cứng như thế, đáng sợ. Nói, dùng ngón tay lại bắn một chút dương vật, kia dương vật lại gật gù đắc ý, tiếp lấy nàng nhảy qua đi lên, thân thể yêu kiều chậm rãi hạ xuống, viên kia nhuận màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, tuyết trắng mông, tiên diễm đóa hoa đều rơi vào Diệp Thần trong mắt, nhìn thật kêu nhân bốc hỏa, chỉ thấy kia đóa hoa tùy theo La Màu Linh ngồi xổm xuống biên độ hơi hơi biến hóa hình dạng, từ thon dài hình hướng hình tròn phát triển. Bởi vì kích động cùng hưng phấn, nàng hoa đã rơi xuống bọt nước. Dừng ở Diệp Thần trên người. Mắt nhìn tiểu huyệt chạm được quy đầu lên, La Màu Linh nắm lấy dương vật, điều tốt góc độ hướng xuống đè ép, kia mau bắt kịp trứng gà đại quy đầu tại La Màu Linh nỗ lực, tại xuân thủy mật hoa giúp đỡ phía dưới, chậm rãi nhập, cuối cùng biến mất. La Màu Linh vặn vẹo mông đi lòng vòng, cây dương vật kia bị tiểu huyệt nuốt lấy, qua một hồi lâu, dương vật lần lượt đi vào, cuối cùng không thấy. Mà La Màu Linh tiểu huyệt bị đẩy lên phình phình, giống nhân trong miệng ngậm khối bánh bao tựa như. Đỉnh quy đầu đến hoa tâm, La Màu Linh đã rắn rắn chắc chắc ngồi vào Diệp Thần trên người, không khỏi thở ra một hơi dài, kia dương vật tràn ngập bên trong thân thể phình lên cảm không cách nào hình dung. Nàng hơi hơi động một cái mông, liền dẫn tới thần kinh thượng điện lưu, đó là sung sướng, thoải mái, dễ chịu, tốt đẹp, có thể ghi khắc cả cuộc đời. Ân, nha. Đồng dạng, Diệp Thần cũng không phải bình thường dễ chịu, Lam Mầu Linh cũng không có lập tức động tác, mà là thân trên nhào tới trước, ghé vào Diệp Thần trên người, lấy mặt cọ mặt, nũng nịu nói ca ca, người cảm thấy có đẹp hay không? Sướng hay không? Diệp Thần đại hưởng diễm phúc, mừng rỡ đã không biết phương hướng, hai tay hắn đặt ở Lam Mầu Linh thân thể yêu kiều phía trên, tùy ý vuốt ve, cùng sờ ngọc khí tơ lụa không sai biệt lắm, nhưng ngọc khí cùng tơ lụa nào có Lam Mầu Linh trên người ấm áp, hắn nói mỹ, đẹp đến muốn lên ngày, thích, sảng đến ta xương cốt đều biến thành bông. Lam Mầu Linh nghe xong không nhịn được cười một tiếng, nói ca ca, miệng của ngươi cùng lau mật giống nhau, ai cũng không sánh được ngươi, ta biết rõ ngươi nói 10 câu được có ngũ câu là dỗ nhân, những ta chính là thích nghe. Diệp Thần tay tại nàng mông chào làm, cảm nhận co giãn cùng no đủ, trên miệng nói Linh Nhi a, ngươi cũng không thể oan uổng ta, ta đối với người khác khả năng lời nói dối nhiều một chút, ta đối với ngươi nhưng là những câu nói thật, lương tâm nói, lời tâm huyết, ngươi không muốn hiểu sai ta, ta thực để ý ta tại ngươi trong lòng hình tượng. Lam Mầu Linh ha ha cười, nói tốt, ta tạm thời tin tưởng ngươi chính là, ta hiện tại cũng không có công phu với ngươi biện luận. Nói xong, Lam Mầu Linh dùng môi hồng chặn thượng Diệp Thần miệng cuồng hôn không ngừng, cùng lúc đó, nàng eo mông cũng chuyển động, làm cho hai người chỗ kết hợp chặt chẽ trao đổi, ngươi kẹp lấy ta đẩy ngươi, không buông tha, liều chết kéo dài, lẫn nhau trong lòng đều giống như Tết âm lịch bầu trời đêm, yên hoa một đóa đóa sáng loá, đóa đóa cũng phải ý. Ta. Ừ, tốt, hảo ca ca, ngươi, ta, ngươi, người địch nhân ra huyệt dâm thật là thoải mái. Ân ân ân, ta, đại dương vật ca ca ngươi địch muội muội âm hộ thật thoải mái. Ta, lúc này, đã làm tốt cơm Tống Thanh Mai đã lên lầu đến kêu hai người ăn cơm, đi đến ngoài cửa phòng ngủ, đột nhiên nghe được đứt quãng rên rỉ, nghe nàng cũng cảm giác được không đúng, trong lòng thầm nghĩ như thế nào như là nam nữ giao hoan âm thanh. Nghĩ vậy, Tống Thanh Mai trong lòng đột nhất nhảy, không để cho nàng dám tin tưởng chính mình đoán nghĩ, chẳng lẽ hai người bọn họ. Tống Thanh Mai bắt đầu nghi ngờ về sau, nàng liền trở nên nhỏ hơn tâm, nàng từng bước nhất dịch chuyển, bước chân cơ hồ không có phát ra một điểm âm thanh, dần dần đi đến trước của phòng, nàng áp tai vừa nghe, quả thật là nữ nhi âm thanh, là cái loại này cực đoan sung sướng trong đó phát ra thở gấp tiếng rên rỉ, tuy rằng không phải rất lớn. Nhưng nghe được Tống Thanh Mai cái này người có kinh nghiệm trong lòng cũng thình thịch loạn nhảy. Tống Thanh Mai nghe xong một hồi, liền cẩn thận đẩy cửa ra một đường may, vụng trộm hướng nhìn lại, chỉ thấy tại không quá ánh đèn sáng người phía dưới, nữ nhi bảo bối nằm ở nam tử trên người, thân trên nâng lên, hạ thân không ngừng phập phồng, trong miệng còn không ngừng lên tiếng, tại trên người của nàng nam tử bắt tay đưa đến nữ nhi trước ngực, dùng sức bóp xoa nữ nhi đầy đặn bộ ngực vú sữa, nam tử này không phải là người khác. Đúng là Diệp Thần, một chớp mắt, sở hữu nghi vấn đều tại Tống Thanh Mai não bộ bên trong quanh quẩn. Bọn hắn khi nào thì tại cùng một chỗ đây này. Không biết vì sao, Tống Thanh Mai chẳng những không có đi vào ngăn cản, ngược lại tùy theo bên trong giao hoan, nàng kia áp chế xuân tình cũng lặng lẽ nảy mầm rồi, hạ thân cũng bắt đầu có cảm giác, cũng chậm rãi ướt át, nàng đã nhớ không rõ có bao nhiêu năm không có hưởng thụ nam nhân yêu thương rồi, từ trượng phu mất sớm sau đó. Toàn tâm toàn ý đem nữ nhi bảo bối mang đại thành người, đại nữ nhi đã gả làm người vợ, nhưng là tiểu nữ nhi còn tại lên cao trung, lúc này mới không để ý tới chính mình, nhưng Tống Thanh Mai nàng cũng không có cái khác biện pháp gì. Chỉ có thể một mình chịu đựng cô tịch, đến sau này, nàng tâm trên cơ bản cũng chết rồi, không còn có nghĩ tới chuyện nam nữ, nhưng là gần nhất, bởi vì cháu Diệp Thần không ngừng khiêu khích, khiến cho nàng đắm chìm tâm lại lên gợn sóng, mình rốt cuộc phải làm gì đâu này. Tiểu nữ nhi đã trở thành Diệp Thần nữ nhân, chính mình lại một điểm đi vào ngăn cản ý nghĩ đều không có. Ngay tại Tống Thanh Mai suy nghĩ lung tung làm miệng, bên trong hai người đã tiến hành đến cảnh đẹp, nữ nhi tiếng la hét là càng đến càng lớn, càng ngày càng mị, tại Tống Thanh Mai còn không có nghĩ kỹ như thế nào nơi đi để ý đến hắn nhóm hai người sự tình thời điểm, nữ nhi tiếng kêu làm cho Tống Thanh Mai càng thêm tâm hoảng ý loạn nữ nhi a, ngươi là làm sao vậy? Lúc này, Diệp Thần đã đi đến Lam Mầu Linh trên người, đến sau này, Tống Thanh Mai còn chứng kiến Diệp Thần đem Lam Mầu Linh hai đầu trắng như tuyết tất đen chân ngọc khiêng đến hắn trên vai, nghiêng lên Lam Mầu Linh hạ thân, ở đàng kia không ngừng quấy rối, mà Lam Mầu Linh cũng chính là tại Diệp Thần loại này làm pháp phía dưới, trong miệng loạn kêu loạn hô không thôi. A, tốt, thật lớn, nga nga nha, đại dương vật ca ca. Ngươi, a, ngươi, ngươi địt chết muội muội a. A a, muội muội huyệt dâm bị ngươi địt hư thối a. Ân ân ân, a a a. Nhìn xem Tống Thanh Mai đáy lòng thở gấp một tiếng, bằng nàng kinh nghiệm trước kia cùng hổ lang tuổi tác thành thục nữ tính bản năng, Tống Thanh Mai trong lòng cũng không khỏi cảm thán Diệp Thần khổng lồ, vong phu so với hắn thật sự là tiểu vô kiến đại vô. Nữ nhi vừa rồi mặt phấn ứng đỏ xuân tâm nhộn nhạo mỹ thái, thuyết minh cái này tiểu chứng thối hôn môi vuốt ve trên giường kỹ xảo cao siêu thành thạo. Tống Thanh Mai đột nhiên bừng tỉnh, thầm mắng chính mình ở phía sau như thế nào suy nghĩ lung tung đâu này. Này nhìn xem Tống Thanh Mai dục niệm đại động, tay không khỏi đưa đến chính mình màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân, không nghĩ đến đem nàng chính mình dọa nhảy. Nguyên lai Tống Thanh Mai chỗ đã là ướt át một mảnh, đem nàng quần lót đều làm ướt. Đương Tống Thanh Mai tay chạm tới tự mình ướt sũng quần lót thời điểm, mặt lập tức đỏ, nhưng nàng cũng không có rút về tay của mình, mà là bắt tay đè vào chính mình kia sớm hoang vu, liền nàng mình cũng quên mất điền dã phía trên. Dùng sức gảy gảy. Bên trong, hai người lại đổi một cái tư thế, Tống Thanh Mai nhìn đến Diệp Thần dương vật, thiếu chút nữa há mồm kinh hồ lên tiếng, sợ tới mức nàng đem đặt tại hạ thân tay rút về, đặt tại nàng miệng của mình phía trên, cũng không kịp trên tay có chính mình ngọc dịch. Tống Thanh Mai trợn mắt há hốc mồm nhìn Diệp Thần dương vật trong lòng thầm nghĩ trời ạ, tiểu chứng thối đồ vật như thế nào lớn như vậy. Kia cắm đến bên trong thân thể khi lại chính là nào mùi vị. Một cây to lớn to dài cứng rắn huyết mạch phun trào bộ mặt dữ tợn dương vật, anh dũng thần võ, nghĩ vậy, Tống Thanh Mai bên trong thân thể lại chảy xuống một cỗ nhiệt lưu. Tống Thanh Mai nội tâm hô ta không thể coi lại, nhanh chóng rời đi nơi này, nếu không ta cũng xảy ra xấu. Tống Thanh Mai trong lòng tuy rằng như vậy nghĩ, nhưng nhìn đến Diệp Thần đem nữ nhi hai cái chân đặt ở hắn phần eo hai bên, đứng ở trước giường, đem hắn kia thật lớn dương vật cắm vào nữ nhi bên trong thân thể, trước sau chấn động, làm nữ nhi dâm đãng kêu la lên tiếng thời điểm, nàng tất đen chân đẹp chính là một chút cũng dịch chuyển bất động. Nhìn Diệp Thần một chút hướng nữ nhi bên trong thân thể đẩy mạnh, mỗi thôi một chút, nữ nhi liền dâm đãng kêu la một tiếng, Tống Thanh Mai liền xuất hiện ảo giác. Cảm thấy Diệp Thần tại thôi chính mình, tại nàng tưởng tượng bên trong, tay nàng vô ý thức đưa đến hạ thân của nàng, hai cái ngón tay cắm đến chính mình bên trong thân thể, dùng nhìn đến Diệp Thần đẩy nữ nhi tiết tấu tại chính mình bên trong thân thể quất đánh, nàng cuối cùng cũng là không khỏi nhẹ nhàng phát ra tiếng đến, hạ một bên kia dính trượt mật ngọt nhuận thấu toàn bộ phòng hoa. Bên trong, hai người trong miệng còn không ngừng nói dâm từ diễm ngữ, nghe được bên ngoài Tống Thanh Mai xuân tình đại phát. Diệp Thần lại đút vào nhị 30 phía dưới, đột nhiên kêu rên một tiếng, quấn chặt nữ nhi nhỏ yếu vòng eo, thân trên nằm ở nữ nhi bụng phía trên, dương vật sâu đưa, viên viên đầu đứng vững nàng kia mềm mại hoa tâm, tăng mấy phồng, giống như nước trôi giống như, mãnh liệt bắn. La Mầu Linh chỉ cảm thấy hoa tâm thượng như bị phỏng, không khỏi hồn phi phách tán, cả người quả quyết, hoa tâm mắt tê dần, trong miệng a một tiếng kêu dài, hạ thân đột nhiên trương hấp vài cái cũng theo lấy ném. Một lát sau, La Mầu Linh chậm rãi tỉnh lại, gặp Diệp Thần đã đi đến trên giường, cùng chính mình xích thể ôm nhau, liền mắc cỡ đỏ mặt, đẩy ra Long Diệp Thần, nói ca ca, ta đi tắm rửa một cái, chờ một chút mẹ phát hiện sẽ không tốt. Diệp Thần cười nói sợ cái gì? Đương nhiên sợ, La Mầu Linh nở nụ cười, mặc xong quần áo chuẩn bị đi ra ngoài, mà bên ngoài Tống Thanh Mai nhìn thấy nữ nhi phải ra khỏi đến, liền vội vàng núp ở một bên, thẳng đến nữ nhi vào phòng tắm sau đó. Tống Thanh Mai mới đi ra. Sau khi đi ra, Tống Thanh Mai không biết phải làm gì, cuối cùng quyết định hay là đi tìm Diệp Thần nói một chút, dù sao biểu huynh muội hai người loạn luân sự tình rất lớn. Nhìn thấy Tống Thanh Mai tiến đến, Diệp Thần có chút ngoài ý muốn, lúc này hắn chỉ mặc một cái quần lót, nhạc mẫu, sao ngươi lại tới đây? Gọi các ngươi ăn cơm à? Tống Thanh Mai ánh mắt hiện lên Diệp Thần quần lót, cư nhiên đáy lòng không tự chủ được thở gấp một tiếng. Bao nhiêu năm chưa từng có phản ứng mãnh liệt như thế, Tống Thanh Mai mặt phấn ứng đỏ, thầm mắng chính mình hôm nay như thế nào lúc nào cũng là suy nghĩ lung tung, chẳng lẽ chính là bởi vì vừa rồi nhìn trộm đến nữ nhi tình dục thỏa mãn cảnh tượng sao? Ai u, rất đau a. Tại nhìn thấy Tống Thanh Mai tiến đến chớp mắt, Diệp Thần tuy rằng ngoài ý muốn, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh, hắn tại chinh phục muội muội La Mầu Linh sau đó, liền định đem biểu thẩm Tống Thanh Mai đang chinh phục. Vì thế trong não mặt nghĩ dùng biện pháp gì? Làm sao vậy? Quả nhiên, Diệp Thần kinh hô dẫn tới Tống Thanh Mai lo lắng. Miệng ta ba rất đau. Diệp Thần ô ô giả vờ rất thống khổ bộ dạng nói. Người nằm xuống đến, để ta nhìn nhìn. Nhìn Diệp Thần bộ dạng đích xác rất thống khổ, Tống Thanh Mai liền vội vàng thu liễm tâm thần ôn nhu nói nói. Diệp Thần nằm xong về sau, liền đem miệng há ra. Ngươi nơi nào không thoải mái? Diệp Thần trong tai nghe được Tống Thanh Mai mềm mại âm thanh. Bên phải phía dưới răng nanh là lạ. Diệp Thần thuận miệng loạn bài cái bệnh trạng. Phải không? Tống Thanh Mai chiều Diệp Thần khoang miệng nhìn lại, lúc này nàng và Diệp Thần cách xa nhau bất quá mấy cm mà thôi. Diệp Thần biết Tống Thanh Mai mặc lấy váy ngắn, phía dưới lộ đầy đặn trắng nõn tất chân đẹp, lúc này đúng lúc là cái tốt đẹp cơ hội. Diệp Thần vì thế vụng trộm đưa tay phóng tới Tống Thanh Mai đầu gối phía trên, Tống Thanh Mai cũng không có phản kháng, chính là chuyên tâm nhìn Diệp Thần răng nanh. Diệp Thần thấy nàng không có phản ứng, vì thế to gan hơn đem tay hướng bên trong đầu với tới. A, Tống Thanh Mai lúc này chú ý tới Diệp Thần ý đồ, gấp gáp đem màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nguyệt mỹ ngọc hai chân kẹp chặt. Diệp Thần mặc dù biết Tống Thanh Mai có khả năng xảy ra tiếng vạch trần chính mình, nhưng vì chính mình thỏa mãn, Diệp Thần vẫn là quyết định buông tay đánh cược, vì thế hắn cũng không cấp bách đưa tay tiếp tục hướng bên trong duỗi, chính là nhẹ nhàng âu yếm Tống Thanh Mai bao bọc tại màu da trong suốt thủy tinh tất chân bên trong tinh tế ấm áp trắng nõn đùi. Cũng may Tống Thanh Mai mặc dù không có ý định lên tiếng vạch trần Diệp Thần, ngược lại theo thoải mái mà ngón tay có chút run rẩy. Diệp Thần chú ý tới Tống Thanh Mai ngón tay hơi hơi tại run rẩy, vì thế hắn tiếp tục ôn nhu âu yếm Tống Thanh Mai màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt bao bọc trắng nõn đùi, đồng thời chậm rãi hướng bên trong đầu với tới, bởi vì phi thường thoải mái, bởi vậy Tống Thanh Mai nguyên bản kẹp chặt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi bắt đầu buông lỏng, này cho Diệp Thần phi thường tốt cơ hội. Bởi vậy hắn lập tức đưa tay xâm nhập Tống Thanh Mai màu da trong suốt thủy tinh nhiệt trắng nõn bẹn đùi. Một lát sau, Tống Thanh Mai đã rõ ràng Diệp Thần mục đích, bất quá cũng không có lên tiếng phản đối, ngược lại là tại trong não mặt suy nghĩ một chút, đối với Diệp Thần nói tốt lắm, tiểu chứng thối, ngươi ngồi vào nơi này đến, ta lại với ngươi kiểm tra một chút. Diệp Thần lập tức không có minh bạch Tống Thanh Mai như thế nào nghĩ, bất quá vẫn là dựa theo Tống Thanh Mai thuyết pháp ngồi xuống. Diệp Thần ngồi vào trên ghế dựa, gần gũi đánh giá Tống Thanh Mai, mỹ nhân gần ngay trước mắt, Diệp Thần dương vật lại cứng một phần, Tống Thanh Mai bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhìn hắn hướng về nàng mỉm cười híp mắt, nàng thẹn thùng nhẹ nhàng đánh hắn một chút, hờn dỗi nói tốt lắm, đem quần lót kéo xuống đến một điểm. Làm sao nha, Diệp Thần ra vẻ thẹn thùng nói, tuy rằng hắn có phương diện này ý xấu, nhưng là cũng phải lạt mềm buộc chặt, dụ địch xâm nhập. Kiểm tra một chút là nơi nào dẫn tới miệng ngươi khang đau đớn. Tống Thanh Mai giống như nhìn ra Diệp Thần thẹn thùng ý tứ, đông cứng nói, kỳ thật Tống Thanh Mai cũng không biết tại sao mình nếu như vậy làm, chẳng qua là cảm thấy khiêu khích Diệp Thần là một kiện thực hưởng thụ sự tình. Diệp Thần sau khi thức dậy, có ý thức dùng thô cứng dương vật trả thù tựa như dùng sức cọ sát nàng mông một chút, Tống Thanh Mai nội tâm thở gấp một tiếng, thân thể yêu kiều nhẹ nhàng lung lay một chút. Phía dưới như thế nào dẫn tới khoang miệng đau đớn à? Diệp Thần ra vẻ ngượng ngùng muốn cự tuyệt lại như mời chào nói. Không được, Tống Thanh Mai thực kiên trì, Diệp Thần cũng không tiện nói cái gì nữa, chậm rãi hướng xuống tha, quần lót không thể lại hướng xuống. Nàng nhìn thấu Diệp Thần quẫn bách, được rồi, không thoát, ta vói vào kiểm tra là được rồi. Nói đưa tay vói vào hắn đùi bên trong, hai cái đùi bên trong đều xoa bóp ấn ấn. Diệp Thần tiền vốn là tương đương hùng hậu, Diệp Thần xác định Tống Thanh Mai tay đụng tới hắn lửa nóng dương vật rồi, bởi vì theo Tống Thanh Mai che kín đỏ ửng hai gò má có thể nhìn ra, hơn nữa Diệp Thần có thể cảm giác được nàng còn có ý thức hơn kiểm tra vài lần, cũng liền nhiều chạm đến vài lần dương vật. Như thế nào, có phải hay không phía dưới dẫn tới đó a? Diệp Thần bắt đầu tiến vào tính thực chất giai đoạn. Cái này khó mà nói, cần phải tiến thêm một bước quan sát. Tống Thanh Mai cười đối với Diệp Thần nói. Muốn như thế nào tiến thêm một bước quan sát đâu này? Diệp Thần nghi vấn nói, nếu không thầm thầm ngươi sẽ giúp ta kiểm tra một chút, xác định một chút. Cái này sao, cũng tốt, Tống Thanh Mai thẹn thùng nói, không khỏi nhớ tới vừa rồi nhìn trộm đến hắn tại nàng nữ nhi bảo bối thân thể rong ruổi tung hoành quất cắm thảo phạt kịch liệt tràng diện. Kỳ thật nàng tuyệt không biết y, phía dưới nơi nào dẫn tới khoang miệng đau đớn. Chính là nàng cảm thấy như vậy trêu đùa Diệp Thần tên bại hoại này tương đối khá ngoạn, không nghĩ đến sẽ tới bước này, đành phải làm tốt để rồi, vậy ngươi đem quần lót thoát. Tống Thanh Mai nói ngồi vào ghế phía trên, Diệp Thần nội tâm kích động vô cùng, Dương Vật sắp đem quần lót nứt vỡ rồi, hai người bọn họ cách xa nhau cũng sẽ không đến nửa thước, hắn thậm chí có thể ngửi được Tống Thanh Mai mùi thơm cơ thể. Đương Diệp Thần đem quần lót cởi xuống một chớp mắt, đầu của hắn trống rỗng, hắn xác định Dương Vật của hắn đã nộ khí trùng thiên, dính sát bụng, mà hắn cũng xác định Tống Thanh Mai đầu óc cũng trống rỗng, bởi vì nàng ngập nước ánh mắt thẳng theo dõi hắn Dương Vật, miệng thoáng mở ra, khả năng kinh dị cho hắn lớn nhỏ a. Diệp Thần biết rõ lúc này không lên, chờ đến khi nào, ôm Tống Thanh Mai ấn hướng bụng của hắn, Dương Vật của hắn cũng đội lên cổ của nàng phía trên. A, không nên như vậy, Tống Thanh Mai vừa thẹn lại sợ, một tiếng. Nhạc mẫu, hắn hướng ngươi ngẩng đầu chào đâu. Diệp Thần một phen ôm ở Tống Thanh Mai đẫy đà mượt mà thân thể yêu kiều, thâm tình tha thiết nói. Nhìn ánh mắt nóng rực Diệp Thần, lần thứ nhất đối mặt với loại này tình hình Tống Thanh Mai, tâm lý vẫn có một chút hoảng loạn, trong miệng nói Diệp Thần, ngươi muốn làm gì? Diệp Thần vươn tay, khoát lên Tống Thanh Mai trên vai, nói nhạc mẫu, ta không muốn làm cái gì, chỉ là muốn cùng ngươi nói một chút nói. Nói, Diệp Thần thì ngồi vào Tống Thanh Mai bên cạnh, tay cũng liền thuận thế theo bả vai của nàng trượt đến phần eo của nàng, cùng sử dụng lực vòng ở, miệng cắn dái tai của nàng, nhẹ nhàng hôn làm, bị Diệp Thần như vậy nhất làm, Tống Thanh Mai chỉ cảm thấy nhất trần cảm giác tê ngứa theo nàng eo, lỗ tai của nàng, còn có Diệp Thần trần trụi Dương Vật bị dựa vào địa phương truyền đến, từng đợt xung kích đầu óc của nàng, loại cảm giác này làm nàng toàn thân một trận bùn rùn, hạ thân nóng lên, chỉ cảm thấy có một luồng nhiệt lưu theo chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi. Thủy tinh nhiệt chân đẹp trong lòng ở giữa chảy ra, nàng rốt cuộc cầm cự không nổi, thân thể mềm nhũn, liền tê liệt xuống, hướng đến dưới mặt ghế chạy đi, Diệp Thần vừa thấy, lại tay đem nàng ôm lấy, gắt gao ôm tại trong lòng, hỏi nhạc mẫu, ngươi làm sao vậy? Tống Thanh Mai trong miệng thở hổn hển, mơ hồ không rõ nói ta, ngồi không yên. Diệp Thần đem nàng phóng tới hai chân của mình phía trên, nói nhạc mẫu, không có việc gì, ngươi ngồi không yên, thì ngồi vào ta trên chân a. Tống Thanh Mai đầu óc tuy rằng đã lâm vào mê say bên trong, nhưng đầu óc của nàng còn bảo trì một tia thanh minh, hai tay chống đỡ Diệp Thần lồng ngực, miễn cưỡng chỉ đứng dậy, đôi mắt mê ly nhìn Diệp Thần, trong miệng đứt quãng nói Diệp Thần. Chúng ta không thể như vậy, không muốn, như vậy, không muốn như thế nào à. Diệp Thần ôn nhu nói, đồng thời tay hắn mà bắt đầu tại Tống Thanh Mai trên người du động, miệng cũng ấn đến Tống Thanh Mai môi phía trên. Diệp Thần, không nên hồ nháo. Tống Thanh Mai hổn hển thở gấp nói. Ta như thế nào hồ nháo? Diệp Thần buồn bực nói, sắc nhìn chằm Tống Thanh Mai kia bộ ngực đầy đặn nói biểu thầm chẳng lẽ không muốn không? Cái gì muốn? Tống Thanh Mai không hiểu hỏi, chợt thấy Diệp Thần dâm tà nhìn chính mình, lập tức minh bạch. Xấu hổ sắc ấn đỏ chính mình mặt ngọc. Người hỏi thế nào như vậy xấu hổ vấn đề à? Tống Thanh Mai ngượng ngùng trách mắng, bất quá tay vẫn không có rụt về lại, tiếp tục bị Diệp Thần nắm lấy. Diệp Thần bỗng nhiên ôm lấy Tống Thanh Mai, tốt biểu thẩm, ta muốn cho người đáp ứng ta một việc. Người buông nói sau, Tống Thanh Mai thẹn thùng muốn đẩy ra Diệp Thần, nhưng là bộ dáng kia bán cự bán nghênh. Biểu thẩm người đáp ứng ta để lại, bằng không ta sẽ không phóng. Diệp Thần đương nhiên sẽ không bỏ qua Tống Thanh Mai. Muốn ta đáp ứng ngươi cái gì? Sau khi nói xong, Tống Thanh Mai đem thân thể yêu kiều di động một chút, đầy đặn mông bự vừa lúc bị Diệp Thần đã cứng rắn Dương Vật đứng vững, làm Tống Thanh Mai không dám tiếp tục di chuyển, bởi vì Tống Thanh Mai một chớp mắt kia, đã cảm nhận được Diệp Thần Dương Vật nhiệt độ cùng cường độ. Chẳng lẽ biểu thẩm còn không rõ ràng sao? Diệp Thần hỏi. Ta như thế nào rõ ràng à? Tống Thanh Mai thẹn thùng. Diệp Thần nhìn chăm chú Tống Thanh Mai, Tống Thanh Mai mái tóc trưởng cùng bả vai, đen nhánh nhu thuận, tại nàng kia cao nhã cử chỉ phía dưới, có vẻ càng thêm mê người, giống như thiên tiên khuôn mặt nhi xấu hổ vi thiên, con người ngập nước, tràn đầy nhu tình như nước, mái tóc lâng lâng rơi xuống, nửa chắn nửa che kia muốn nói còn xấu hổ xinh đẹp khuôn mặt, ít tăng diễm mị, kia tuyết trắng sáng tỏ, hoàn toàn không có một chút chỗ thiếu hụt trắng muốt làn da, lúc này hai người động tác thân mật. Khuôn mặt sớm nhiễm lấy kiều mị ửng đỏ, kiều xảo tinh tế tiên cơ ngọc thể, hơn nữa tối khiến người khác phải chú ý chính là cặp kia hơi hơi rung động đầy đặn núi ngọc, lúc này chính cơ hồ không hề che giấu cao thẳng, chẳng những đẫy đà mượt mà, hơn nữa to lớn, dung nhập kia hoàn mỹ thân thể yêu kiều, giống như chính chờ đợi khác phái ngắt lấy vậy, một đôi mê người màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân dài, chính xấu hổ mang khiếp nhẹ kẹp lấy, càng làm cho nhìn người hồn lâm vào tiêu. Diệp thần, người tại sao như vậy xem ta à? Tống Thanh Mai phát hiện Diệp thần sắc mắt híp ánh mắt tại trên người của nàng cao thấp đánh giá, nhất là tại nàng đầy đặn cặp vú cao ngất vú sữa thượng băn khoăn bồi hồi, đành phải nói chuyện trước rời đi Diệp thần lực chú ý, cũng che giấu một chút chính mình nội tâm ngượng ngùng cùng khẩn trương. Nàng mình cũng nói không rõ vì sao nhìn thấy Diệp thần càng ngày càng có chút tâm hoảng ý loạn đây này. Ta phát hiện biểu thẩm Lệ Dung làm ta xem thế là đủ rồi rồi, năm tháng căn bản không có tại biểu thẩm Lệ Dung thượng lưu lại dấu vết. Diệp thần nhìn Tống Thanh Mai nói. Biểu thẩm đã già, Tống Thanh Mai giống như mối tình đầu thiếu nữ tựa như tránh né Diệp thần ánh mắt nóng hừng hực, lại thỉnh thoảng muốn tiếp xúc một chút cái kia sắc mị mị ánh mắt thần. Biểu thẩm nơi nào già đi? Ta nhìn vẫn là một cái đại cô nương đâu. Diệp thần thuận thế tới gần Tống Thanh Mai, cợt nhả đại nói lại nhảy nói. Ngươi nói cái gì đâu này? Tống Thanh Mai ngượng ngùng vô cùng hờn dỗi nói. Ta tại ca ngợi biểu thẩm. Diệp thần cười xấu xa nhẹ nhàng ôm Tống Thanh Mai eo thon. Không nên nói bậy rồi, mắc cỡ chết người. Tống Thanh Mai ngượng ngùng hờn dỗi, dãy dụa muốn đẩy ra Diệp thần ôm. Không muốn đẩy ra ta, biểu thẩm. Diệp thần không quan tâm đem Tống Thanh Mai ôm tại trong lòng ôn nhu chân thành nói, lúc trước nói muốn người đáp ứng ta một việc đâu. Vậy rốt cuộc là chuyện gì? Tống Thanh Mai ngượng ngùng vô cùng hờn dỗi nói. Ta muốn biểu thẩm trở thành của ta nữ nhân. Diệp thần trêu đùa, bàn tay to tại Tống Thanh Mai phong mềm mại thơm ngon bờ vai thượng vuốt ve. Người nói cái gì đâu này? Không sợ bị nhân giễu cợt à? Nói hưu nói vượn, Tống Thanh Mai ngượng ngùng quyến rũ hờn dỗi nói. Mặt phấn lên mê người đỏ ửng, trái tim của nàng cũng rất nhanh nhảy lên, vốn là nàng vừa rồi đã bị nhìn trộm vén lên không khoáng nhiều năm xuân tâm, lúc này lại bị Diệp thần khinh bạc, bất quá thân phận luôn luôn tại trói buộc nàng. Biểu thẩm, ta chưa bao giờ nói hưu nói vượn, Diệp thần đứng đắn mà nói. A, Diệp thần, ngươi tại làm gì? Tống Thanh Mai đột nhiên cảm nhận được Diệp thần cư nhiên bắt đầu gặm cắm mút hút nàng mềm mại vành tai, lập tức cả người kiều run rẩy. Nội tâm tê dại, hờn dỗi cũng không nghĩ đẩy hắn ra, Diệp thần không nói lời nào, Tống Thanh Mai cũng không nói lời nào, chậm rãi vặn vẹo đầu nhưng ở hưởng thụ Diệp thần đầu lưỡi mút hút nhốn nháo, một tia bị điện giật khoái cảm truyền đến thân thể chỗ sâu, Tống Thanh Mai anh lên tiếng, kia còn duy trì được, toàn thân vô lực, thân thể mềm nhũn, lập tức toàn bộ ngã vào Diệp thần trong lòng. Chỉ có thể mặc cho từ Diệp thần hồ lộng. Nữ nhân chỉ cần động tình, nàng liền có khả năng bỏ đi toàn bộ. Càng là đoan trang thanh nhã hiền hậu, dùng tình càng sâu, đến trên giường, tại xuân chiều tràn lan khi mất hồn mị thái cũng nhất làm người ta tim đập thình thịch. Bỏ đã lâu tịch mịch Tống Thanh Mai thế nào kham Diệp thần loại thủ pháp này kích thích. Bị tình dục nung đỏ khuôn mặt theo chôn ở Diệp thần ngực, há mồm thở dốc, lưỡi thơm hơi lộ ra, thân thể từng trận run rẩy, hạ thân âm hộ bức tường không ngừng giật giật, toàn thân nóng bỏng, bị Diệp thần chiêu chọc dục hỏa, biến thành nàng toàn thân xinh đẹp mềm mại vô lực. Diệp thần không thể tin được Tống Thanh Mai phản ứng sẽ như thế kịch liệt, nàng làn da trắng mịn non mềm, cho thấy bình thường sống an nhàn sung sướng, được bảo dưỡng đương, đặc biệt chỗ động tình, cho thấy nàng cùng động lòng người vưu vật. Tại Diệp thần toàn diện xâm nhập phía dưới, phản ứng của nàng mẫn cảm vô cùng, vốn cũng không kiên cường phòng tuyến lập tức hội đê, cấp tốc xuân tâm từng trận nhộn nhạo, dục hỏa khó nhịn, cho thấy lễ giáo đạo đức, không thể áp chế Tống Thanh Mai lâu chưa hưởng cá nước thân mật tình yêu muốn tìm. Tống Thanh Mai vốn là cái ăn mặc ung dung hoa quý, khí chất thanh lịch hiên phụ nhân, này tiên tư giật mạo, phong thần vô song, biểu lộ không bỏ sót, dáng người cũng không phải bình thường đầy đặn, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân thon dài. Eo còn ong nhẹ nhàng thướt tha, thân thể đường cong tao nhã, tại Diệp thần tình chọn phía dưới, da rẻ tinh tế trắng nõn, bạch trung thấu hồng, thật có thể nói được là phong tư hiểu điều. Diệp thần cẩn thận nhìn Tống Thanh Mai nhắm chặt hai mắt vô cùng giàu mỹ dung mạo, trứng ngỗng hình gương mặt, liễu diệp tựa như hẹp dài lông mày, miệng anh đào, tị nhược huyền đảm, Diệp thần nhìn Tống Thanh Mai dung nhan xinh đẹp kia, mặc dù có một chút tiểu tụy, nhưng là vẫn đang không che giấu được mỹ phụ đoan trang, Diệp thần hữu tế tê đánh giá Tống Thanh Mai, trừ bỏ đàn da tuyết trắng cơ ngực, hiện ra phấn nộn nhỏ bé đồi thịt ở ngoài, tại hai luồng bán cầu ở giữa, chen thành đáng yêu khe ngực. Mang một đầu phối hợp vòng tai dây chuyền vàng. Khoát lên nàng bộ ngực đầy đặn phía trên, ít tăng cám dỗ, kia sợi tơ áo mỏng như cánh ve, lười nhác dán tại Tống Thanh Mai đầy đặn ngọc nhũ vú sữa phía trên, thậm chí còn lộ ra tiểu tiểu hai điểm, thân dưới mặc váy ngắn, đem nàng tinh tế vùng eo, rắn chắc bụng cùng viên kiều mông đều khỏa thành tối mê người hình dạng, này hết thảy tất cả, ai cũng tràn ngập thành thục nữ tính cám dỗ. Biểu thẩm, người thật xinh đẹp, Diệp Thần nhìn chằm chằm Tống Thanh Mai tuyết trắng đầy đặn bộ ngực vú sữa nói. Làm trò, ngươi không muốn bắt ngươi biểu thẩm hài lòng. Nhìn Diệp Thần nhìn chằm chằm chính mình bộ ngực ánh mắt, Tống Thanh Mai trên mặt lộ lên ít có đỏ bừng. Diệp Thần gắt gao lâu ôm lấy Tống Thanh Mai mềm mại eo thon, thâm tình nói chờ một chút ta liền làm cho biểu thẩm ngươi nếm thử đến làm nữ nhân hài lòng. Chương 0917 muốn ngừng mà không được xinh đẹp biểu thẩm. Tống Thanh Mai thân thể yêu kiều run nhẹ, mặt phấn ứng đỏ nói ngươi thật đậu biểu thẩm hài lòng. A. Nàng rõ ràng cảm nhận được Diệp Thần đầu lưỡi tại liếm láp vành tai của nàng, đây chính là nàng mẫn cảm nhất khu vực một trong, vừa thẹn vừa mừng lại là sinh khí, muốn đẩy hắn ra, nhưng là thân thể nhức mỏi mềm yếu vô lực. Diệp Thần gặp Tống Thanh Mai hai gò má ửng hồng, lông mi buông xuống, nói không ra phong tư yểu điệu, không khỏi nhìn xem ngây người, Diệp Thần đầu lưỡi hôn môi liếm cử động lấy Tống Thanh Mai gáy ngọc, hai má, sắc thủ vuốt ve nàng đẫy đà mông đẹp. Tống Thanh Mai cảm nhận Diệp Thần đầu lưỡi không ngừng liếm nhẹ tai của nàng căn cùng ngọc thông thấu trong suốt vành tai, nàng đã cảm thấy theo đáy lòng chậm rãi dâng lên một cỗ nóng tuôn, tại quanh thân cao thấp nhanh chóng sức chạy mấy vòng về sau. Liền không được kích thích nàng mỗi một tấc mẫn cảm làn da, cùng với nàng cảm quan ý thức. Diệp Thần xâm nhập vẫn đang tiếp tục, Tống Thanh Mai bên tai lành lạnh chính là Diệp Thần hôn qua vết ướt, hâm nóng một chút ôn nhuận chính là Diệp Thần tàn sát bừa bãi lưỡi dài. Còn có tố tố mút hút âm thanh cách tai rõ ràng truyền vào Tống Thanh Mai trong lòng, khiến cho Tống Thanh Mai ngăn không được từng trận khoái cảm cùng nhu cầu theo bên trong thân thể bốc lên phát ra. Bỗng nhiên Diệp Thần nặng nề tiếng hô hấp bay tới Tống Thanh Mai tai tế, cũng cố ý tại nàng bên tai a khẩu khí, khi ấm áp khí tức xuyên qua tai đạo hưu thẳng thổi đi vào, xẹt qua Tống Thanh Mai sớm phiếm hồng lỗ tai thượng kia cực kỳ tinh mịn tiểu tiểu lông tơ, lại thổi bay khởi nàng dán tại tai tấn vài sợi tóc. Loại này tô ngứa ngứa cảm giác nhột chậm rãi đem dục vọng lén lút chọn thượng Tống Thanh Mai trong lòng. Diệp Thần nhìn Tống Thanh Mai kiều mị thần thái, cũng không nhịn được nữa, ôm chặt lấy Tống Thanh Mai thân thể yêu kiều. Miệng liền phát thiên cái địa đè lên. Diệp Thần đói khát hút ngút Tống Thanh Mai mềm mại môi thơm, đầu lưỡi hướng đến nàng răng nanh tìm kiếm. Tống Thanh Mai thân thể yêu kiều run nhẹ, răng nanh đóng chặt, một bộ vườn không nhà trống bộ dạng, lại nhậm đôi môi dụ người tùy nhân hút mút. Tống Thanh Mai tâm lý dãy dụa, nghĩ duy trì lễ giáo đạo đức phía dưới trong sạch kiên trinh, miệng ô ô, phát ra chỉ có thể là chính mình nghe được âm thanh Diệp Thần, không nên như vậy, ta là ngươi biểu thẩm, ngươi sao có thể như vậy. Diệp Thần không có lý, biết nàng chẳng qua là cuối cùng dãy dụa, hắn một bên dùng bàn tay xâm nhập Tống Thanh Mai toàn thân, làm Tống Thanh Mai cả người nhức mỏi, vô lực chống cự, một bên đem đầu lưỡi khẽ liếm nàng hàm răng, làm nàng khó có thể bỏ đi. Tống Thanh Mai lĩnh hội chính mình môi đang bị Diệp Thần vô cùng thân thiết hút mút, cảm thấy thơm ngọt khó bỏ, lúc này Diệp Thần đầu lưỡi đã dùng sức trước tham, cậy ra Tống Thanh Mai kẽ răng, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, khuấy làm Tống Thanh Mai đầu lưỡi, đôi môi của nàng bị chặt chẽ ép lấy, lưỡi thơm vô lực kháng cự, đành phải mặc cho liếm, Diệp Thần đầu lưỡi trước không được triền khuấy Tống Thanh Mai thơm ngọt lưỡi thơm, sau đó đột nhiên đem Tống Thanh Mai nộn trượt lưỡi thơm hút đến trong miệng của mình. Cắn nhẹ tế liếm, lại hút. Tống Thanh Mai chỉ cảm thấy cơ hồ muốn ngất xỉu, toàn thân nóng lên, trên tâm lý bất an cơ bản biến mất, Diệp Thần đem Tống Thanh Mai lưỡi thơm hút một cái vừa phun hút một cái, hai người đầu lưỡi quấn quýt ra vào ở song phương trong miệng, Tống Thanh Mai dục hỏa dần dần nhộn nhạo ra, miệng tiết ra đại lượng nước bọt, lưỡi thơm kìm lòng không được xâm nhập Diệp Thần trong miệng, mặc hắn hút mút, nước miếng của mình cũng đổ tới, lại vội vã không cức đãi nghênh tiếp Diệp Thần thăm dò vào chính mình trong miệng ướt át đầu lưỡi. Hai người cổ quấn quýt nhiệt liệt ẩm ướt hôn lên. Diệp Thần tay phải chậm rãi hướng xuống tìm kiếm, trượt vào Tống Thanh Mai áo, cách tiểu tiểu nội y phủ khởi Tống Thanh Mai viên kiều bờ mông. Tống Thanh Mai bình chính chuyên tâm hút mút đầu lưỡi của hắn, vô tâm lý sau đó một bên đã là thất thủ. Tống Thanh Mai lại là sợ hãi, lại là ngượng ngùng lại là yêu thích, ỡm ờ, Tống Thanh Mai không nghĩ tới Diệp Thần nhanh như vậy liền trực đảo chính mình thánh khiết. Lâu chưa tiếp nhận cam lộ dễ chịu con sò truyền đến một lớp lại một lớp mãnh liệt rét thấu xương chua ngứa, Tống Thanh Mai cưỡng ép đã lâu khát vọng mãnh liệt vồ đến, Tống Thanh Mai không tự kìm hãm được ngẩng đầu đến, há mồm thở dốc, đôi mi thanh tú nhíu lại, mị nhãn mê ly, phát ra làm người ta mất hồn ân a rên rỉ, sau đó xinh đẹp mềm mại vô lực sụi lơ tại Diệp Thần trong lòng. Mặc cho sắp xếp, Diệp Thần cảm thấy chính mình thật sự là diễm phúc sâu, có thể được đến như vậy phong tao, xinh đẹp, phong vận mê người phụ nhân, chỉ thấy nàng băng thanh ngọc khiết thân thể yêu kiều tại chính mình hai tay tiết ngoạn khiêu khích phía dưới, uyển chuyển rên rỉ, xuân tình nhộn nhạo, cũng có loại nói không ra dâm đãng. Tống Thanh Mai thích ý khép hờ mắt đẹp, Diệp Thần nói chúng ta ngồi ở mép giường trò chuyện, được không? Hắn nói chuyện hình như có một luồng vô hình lực lượng, làm người ta không thể không phục theo cho hắn. Tống Thanh Mai quay đầu nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, Diệp Thần ôm Tống Thanh Mai ngồi vào giường lớn phía trên, làm Tống Thanh Mai ngồi ở mình bên người, dùng tay nâng lên cằm của nàng, ngưng thần nhìn nàng, thâm tình tha thiết nói biểu thẩm. Người thật đẹp a. Tống Thanh Mai bị vọng được lại hoảng vừa thẹn, bận rộn đem đầu tàng tại trong ngực Diệp Thần, Diệp Thần thuận thế đem Tống Thanh Mai ôm ngã ở giường, một tay chi má, nằm nghiêng tại nàng bên người, thưởng thức nàng mê người khuôn mặt dung. Một bàn tay lại ôn nhu vuốt ve Tống Thanh Mai bên tai tóc mai ôn nhu nói biểu thẩm biết phải đáp ứng của ta là chuyện gì đi à nha. Hắn âm thanh ôn nhu được giống như quất vào mặt mà qua xuân phong. Diệp Thần ngón tay từ từ chuyển qua Tống Thanh Mai tuyết trắng hàm dưới, tuy là vi không đủ độ đụng chạm, nhưng ở Tống Thanh Mai đã phong bế nhiều năm phương tâm, nhưng lại sinh ra một cỗ kinh người lực ảnh hưởng, làm nàng hơi hơi run run một chút. Tống Thanh Mai chưa từng có nghĩ tới còn sẽ có nam nhân tại nàng tâm lý sinh ra như vậy lực ảnh hưởng. Từ trượng phu mất sớm sau đó, Tống Thanh Mai đã nhiều năm không có nhận được khác phái vuốt ve, hiện tại vẫn là không thể lập tức thích ứng, nhất là loại này không chỉ cấm kỵ cám dỗ và kích thích. Diệp Thần, người như vậy làm ta sinh ra mê hoặc. Tống Thanh Mai nói nhỏ líu díu, nhưng không có đẩy ra Diệp Thần âu yếm ngón cái. Có cái gì tốt mê hoặc đây này, tùy tâm sở dục là được. Diệp Thần tay xuống phía dưới trượt, dùng ngón tay gợi lên Tống Thanh Mai quần áo, đem quần áo nút áo kéo, làm quần áo vạt áo trước cơ hồ rộng mở đến thắt lưng, làm cho Diệp Thần có thể đọc đã mắt này tuyết trắng thâm thúy mê người khe ngực. Diệp Thần thực đã nhìn ra tại Tống Thanh Mai quần áo phía dưới trừ bỏ nội y chính là trần như nhộng. Diệp Thần nguyên bản treo tại trên mặt nụ cười bắt đầu chậm chậm biến mất, hắn lực chú ý bắt đầu tan rã. Cả đầu chỉ có nghĩ chạm đến Tống Thanh Mai dương chi bạch ngọc thân thể hòa thân hôn nàng mỗi một tấc trơn bóng tinh tế làn da ý nghĩ. Tống Thanh Mai tâm nhảy ra thủy ra tốc, liền hô hấp cũng chậm chậm dồn dập, nàng bây giờ biết chờ một chút sẽ phát sinh sự tình gì, nhưng là tuyệt không nghĩ đẩy ra trước mắt nam nhân, ngược lại chờ đợi Diệp Thần tiếp tục. Diệp Thần dùng tay cắm vào Tống Thanh Mai quần áo bên trong, năm cái tay ngón tay qua lại nhẹ phẩy Tống Thanh Mai cặp vú cao ngất vú sữa, giọng ôn nhu ca ngợi nói biểu thẩm. Ngươi là như vậy trượt, như vậy đỉnh, như vậy mê người, như thế ngọc thể không cần, thật sự là lãng phí, đem nàng giao cho ta. Sau khi nói xong dùng bàn tay đem Tống Thanh Mai tuyết trắng đầy đặn bộ ngực vú sữa bao vây, dùng tràn ngập hưởng thụ lực độ vuốt ve trà sát. Tống Thanh Mai không thể nhìn thẳng vào Diệp Thần, sớm thẹn thùng được đỏ ửng thiên mặt, mẫn cảm anh đào lập tức dơ cao, điện giật khoái cảm làm nàng hồn hển thở gấp, ưm tiếng âm thanh, xuân tâm nảy mầm. Líu díu nói a, nàng lớn mật đem hai tay đặt ở Diệp Thần trên vai, chủ động dùng đầu lưỡi của nàng thúc giục Diệp Thần hưởng ứng một cái hôn, tìm kiếm hôn môi tuyệt vời cảm nhận. Diệp Thần nhìn thấy Tống Thanh Mai phản ứng, đem miệng đối mặt Tống Thanh Mai môi hồng, đem đầu lưỡi thăm dò vào Tống Thanh Mai ấm áp mềm mại thích trượt tinh tế trong miệng. Tống Thanh Mai cảm giác được Diệp Thần môi cuối cùng đặt ở nàng mềm mại ướt át môi hồng phía trên, bị Diệp Thần lửa nóng đôi môi công kích. Tống Thanh Mai cảm giác chính mình giống như lúc này ở trong mộng giống nhau. Đương Diệp Thần đầu lưỡi tách ra nàng đôi môi thời điểm, nàng cũng không một chút chống cự ý niệm, đương Diệp Thần đôi môi cùng nàng lưỡi thơm quấn quanh đến cùng một chỗ thời điểm, Tống Thanh Mai trong miệng thế nhưng tiết ra nước bọt. Diệp Thần lại đột nhiên tấn công, thật dày môi phong lên Tống Thanh Mai ướt át mềm mại đôi môi, thô to đầu lưỡi đưa vào Tống Thanh Mai miệng nhỏ, đầu nàng trong đầu đột nhiên nghĩ đến mình không thể cùng Diệp Thần phát sinh quan hệ. Vì thế theo bản năng đem mặt hướng hai bên liều mạng đong đưa, tính toán tránh đi Diệp Thần kia há to mồm, nhưng là Diệp Thần đầu lưỡi làm càn tại Tống Thanh Mai trong miệng hoạt động, khi thì cùng Tống Thanh Mai ngọt ngào trắng mịn cái lưỡi dây dưa cùng một chỗ, khi thì lại dọc theo trơn bóng răng nanh dạo chơi. Hai người cân nhắc dán tại cùng một chỗ, hôn môi cảm giác tốt đẹp như thế, Tống Thanh Mai cảm giác mình tựa như một cái sung sướng hoa hồ điệp giống nhau, tại trong bụi hoa tự do thiên tường, nhẹ nhàng vô hạn, hai người đầu lưỡi triền miên cho nhau hút mút, không bao giờ nữa nguyện ý tách ra. Tống Thanh Mai ôn nhu thuần phục dâng lên chính mình môi hồng, hoàn toàn đánh mất một điểm cuối cùng cẩn thận cùng kháng cự, Diệp Thần kỹ xảo là phá lệ cao, Tống Thanh Mai chỉ cảm thấy mới chỉ là một nụ hôn thượng mà thôi, Diệp Thần đầu lưỡi đã nhanh chóng lưu tiến đến, vẽ ra nàng lưỡi thơm, mang theo nàng tại bờ môi ngọt ngào vũ động, trong miệng chất lỏng không được trao đổi, kia mùi vị quả thực liền so được bị mê tình mắt khiêu khích hương vị, biến thành Tống Thanh Mai nhất thời ý loạn tình mê. Diệp Thần cúi đầu xuống, tìm được Tống Thanh Mai nộn trượt lưỡi thơm, Tống Thanh Mai hai tay ôm lấy cổ của hắn, nàng nóng bỏng khuôn mặt đưa ra đầu lưỡi hướng lên nghênh tiếp, hai người đầu lưỡi tại không trung cho nhau giao liếm mấy cái, Tống Thanh Mai chủ động đem lưỡi thơm quấn lấy Diệp Thần đầu lưỡi phủ liếm một trận, sau đó lại tiếp tục đem Diệp Thần đầu lưỡi nuốt vào miệng nhỏ, lại hút lại táp khởi Diệp Thần đầu lưỡi, thỉnh thoảng cắn nhẹ diễn gặm Diệp Thần môi dưới, Diệp Thần đã đem miệng lưỡi lưu cho nàng. Chính mình hai tay chuyên tâm tại Tống Thanh Mai ẩm ướt nín đến cực điểm khe rảnh hang tối chỗ tàn sát bừa bãi hưởng thụ, mà Tống Thanh Mai quần lót cũng bị chống đỡ tuột đến dưới cặp mông duyên, hai người ăn ý mười chân, một cái quản phía trên, một cái cố phía dưới, mãi cho đến Tống Thanh Mai thở không nổi khi mới tùng thả ra. Diệp Thần, không muốn a, nha, Tống Thanh Mai hồn hển thở gấp líu díu nói. Không muốn cái gì, Diệp Thần hôn nồng nhiệt lại lần nữa hàng lâm. Lần này nụ hôn của hắn mang theo đói khát cùng dục vọng, gần như dã man dò vào Tống Thanh Mai trong miệng, không được hấp thu Tống Thanh Mai khoang miệng ngọt ngào. Tống Thanh Mai đầu lưỡi không thể không cùng Diệp Thần quấn quýt, cuồng liệt ôm hôn làm Tống Thanh Mai nở thủy bị lạc, Tống Thanh Mai càng trở lên xuân tâm manh động, xuân tình khó nhịn, nàng kìm lòng không được kéo xuống Diệp Thần quần áo, dùng ngón tay xoa nhẹ cổ của hắn lưng, ngón chân cũng ma sát hắn bắp chân, sung sướng khoái cảm chậm rãi tập kích đến. Khiến nàng theo bản năng tại Diệp Thần trong lòng vạn vẹo, thẳng đến cảm giác được Diệp Thần dưới hông đã cưng rắn phân khích dương vật, chính chống đỡ nàng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa, cũng cảm thấy Diệp Thần hết sức dùng dương vật đỉnh lau nàng cánh hoa, mà động được càng lúc càng lợi hại, Tống Thanh Mai mới không dám vạn vẹo quá lợi hại, bất quá cỗ này tra tấn nhân đụng chạm, lập tức thiêu đốt Tống Thanh Mai bên trong thân thể chỗ sâu dục vọng ngọn lửa. Diệp Thần liền xốc lên Tống Thanh Mai quần áo vạt áo, chẳng những đem hắn khuôn mặt để sát vào Tống Thanh Mai trắng nõn tế đến màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi, một đôi tay cũng nhanh chóng phóng tới Tống Thanh Mai màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi, đồng thời Tống Thanh Mai cũng lập tức phát hiện chính mình gợi cảm quần lót đã bại lộ tại Diệp Thần trước mặt, lập tức Tống Thanh Mai lúng đồng tiền đẹp một lần đỏ bừng, chẳng những liền nhĩ căn tử cùng cổ trắng đều đỏ, liền bộ ngực cũng hiện ra đỏ ửng. Lúc này Diệp Thần bàn tay vuốt ve phạm vi đã càng ngày càng rộng, hắn chẳng những như là lơ đãng lấy tay đầu ngón tay đụng chạm Tống Thanh Mai mông trắng, còn cố ý dùng miệng chiều ấn nhu địa phương thổi khí, mà hắn loại này quá độ ân cần ôn nhu, cùng nghiệp dĩ vượt qua nhỏ tiếp xúc, làm Tống Thanh Mai hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập. Tống Thanh Mai hai tay phản chống lấy giường mềm mại bên cạnh, đỏ rực gương mặt xinh đẹp tắc chuyển hướng lưng đối với Diệp Thần bên kia. Căn bản không dám con mắt đi nhìn Diệp Thần hành động. Giống như đã cảm nhận được Tống Thanh Mai bất an tâm cảnh, Diệp Thần lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Tống Thanh Mai liếc nhìn một cái, phát hiện Tống Thanh Mai cao ngất ngọc nhũ vú sữa ngay tại trước mắt hắn kịch liệt phập phồng, mà gò má ngửa đầu Tống Thanh Mai đóng chặt lấy ánh mắt, kia thần sắc nhìn không ra là đang tại nhẫn nại vẫn là đang hưởng thụ, bất quá Diệp Thần khóe miệng lúc này trồi lên mỉm cười đắc ý, hắn hình như định liệu trước nói cho Tống Thanh Mai nói đến, biểu thầm, người đem đùi mở ra một điểm. Để ta giúp ngươi đem không thoải mái địa phương xoa xoa. Tống Thanh Mai do dự, nhưng ngay tại nàng do dự lúc, Diệp Thần hai tay đã dán đặt ở nàng đầu gối phía trên màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi, đường cặp kia tay đồng thời hướng lên sờ soạng đi tới thời điểm, Tống Thanh Mai thân thể toát ra một trận rõ ràng dùng mình, nhưng Tống Thanh Mai chính là phát ra một tiếng hừ nhẹ, vẫn chưa cự tuyệt làm Diệp Thần tiếp tục xoa nắn màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi. Đường Diệp Thần tay phải đã cắm ở Tống Thanh Mai hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn giữa. Đùi thời điểm, Diệp Thần lại lời nói nhỏ nhẹ đối với Tống Thanh Mai nói biểu thầm, đem chân lại mở ra một điểm được không? Diệp Thần âm thanh giống như ma chú giống như, Tống Thanh Mai thế nhưng thuận theo mà ngượng ngùng đem màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi trương được càng mở. Bất quá lần này Diệp Thần hai tay không còn là đồng thời cùng tiến, mà là sửa thải bao vây tấn công phương thức tiến hành. Tay trái của hắn là một đường lướt qua Tống Thanh Mai màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi ngoại duyên, thẳng đến đụng tới Tống Thanh Mai bờ mông mới thôi, sau đó liền dừng lại ở đàng kia lung tung âu yếm cùng sờ soạng. Mà tay phải của hắn tác lớn mật vuốt phẳng Tống Thanh Mai màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên trong, kia tà ác mà ngón tay linh hoạt đầu, một mực sinh động đến cách xa thần bí vùng châu thổ không đến một tấc khoảng cách thời điểm, mới lại bị Tống Thanh Mai màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn giữa hai đùi chặt chẽ kẹp chặt. Bất quá Diệp Thần vẫn chưa xông vào, hắn chính là cười mà không cười nhìn chóp mũi dĩ nhiên thấm suất mồ hôi hột Tống Thanh Mai nói. Biểu thẩm, đùi lại mở ra một chút thì tốt, đến, nghe lời, lại mở ra một điểm là tốt rồi. Tống Thanh Mai nhúc nhích không thôi thân thể, bắt đầu khổ sở tại trên giường chằn chọc chăn trở, Tống Thanh Mai cực lực nghĩ khống chế được chính mình, khi thì cắn chặt môi dưới, khi thì vung vẩy tóc dài, mị nhãn như tơ thê nhìn ngồi xổm trước mặt Diệp Thần, nhưng mặc kệ Tống Thanh Mai cố gắng thế nào, cuối cùng vẫn là nói mê tựa như than thở nói a nha. Diệp Thần, như vậy, không tốt, không thể, bộ dạng này, ai, tuy rằng miệng là nói như vậy. Nhưng Tống Thanh Mai nhúc nhích bất an thân thể yêu kiều bỗng nhiên dừng lại, ước chừng tại dừng lại một giây về sau, chỉ thấy Tống Thanh Mai eo thon đi phía trước thúc một cái, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp cũng đồng thời trên diện rộng mở ra, sẽ ở một chớp mắt, Diệp Thần ngón tay đầu lập tức tiếp xúc được Tống Thanh Mai lồi ra bí khưu, cho dù cách quần lót ren, Diệp Thần đầu ngón tay cũng có thể cảm giác được vải dệt hạ cỗ kia ấm áp bệnh thấp. Hắn bắt đầu thong thả ung dung chậm rãi âu yếm kia chỗ mỹ diệu lồi ra. Mà Tống Thanh Mai cứ việc bị sờ cả người phát run, nhưng này song đại trương mà mở màu ra trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt thon dài chân ngọc, tuy rằng mỗi khi tùy theo kia một chút đầu ngón tay khiêu khích cùng chiêu chọc, thỉnh thoảng hưng phấn khó nhịn làm bộ dục hợp, nhưng lúc nào cũng là chưa từng long quá, Tống Thanh Mai phản ứng chính như Diệp Thần muốn, nhìn như cực lực chống cự, kỳ thực chỉ có thể muốn cự tuyệt lại như mời chào. Lúc này Diệp Thần cúi đầu, liền dùng miệng dễ dàng cắn đi Tống Thanh Mai quần áo thượng đánh nơ con bướm nút áo. Ngay tại quần áo hoàn toàn rộng mở chớp mắt, Diệp Thần liền nhìn thấy này phó làm hắn ngày nhớ đêm mong, mất hồn mất vía sáng tỏ thân thể, chói lọi hiện ra ở trước mặt hắn, kia đầy đặn mà nửa thân trần ngọc nhũ vú sữa giống như là muốn theo màu thủy lam áo ngực chúng đạn nhảy mà ra tựa như, nhẹ nhàng tại áo ngực hạ đong đưa sinh huy, Diệp Thần trong mắt dục hỏa lúc này càng thêm mãnh liệt, hắn không nói hai lời. Đem gương mặt hướng về kia thâm thúy khe ngực chôn thật sâu dưới đi. Diệp Thần tựa như đầu đói khát nhiều ngày tiểu dã lang, bận rộn mà tham lam hôn liếm Tống Thanh Mai lồng ngực. Nhưng ở nhất thời ở giữa nhưng không cách nào tìm được hắn muốn hút hút núm vú, bởi vậy hắn liền vội vàng nâng lên tay trái muốn đi cởi bỏ Tống Thanh Mai áo ngực ám chụp, mà lúc này dĩ nhiên khí tức nhanh bình, cả người run rẩy Tống Thanh Mai, lại như là đột nhiên tỉnh táo lại giống như, Tống Thanh Mai bỗng nhiên màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân kẹp lấy, mắt hạnh trợn lên. Một bên duỗi tay chống cự Diệp Thần xâm nhập, một bên vội vàng gấp gáp hô nhỏ nói a. A, Diệp Thần, không được, không muốn, ngươi không thể như vậy. Nha, ai, không muốn, Diệp Thần, thật, không thể trở lại, ừ,